xem thê tử ngủ nhan, trong lòng lại một lần so một lần càng mềm mại. Nguyên chỉ cho rằng đây là chính mình phúc tấn, là thê tử. Trước kia nghe ngạch nương huynh trưởng phi mẫu nhóm nói tới chính mình tương lai phúc tấn khi chính mình cũng chờ mong quá, sau lại biết chính mình phúc tấn cư nhiên là quân loan thời điểm, hắn trong lòng có không hòa tan được vui sướng. So với manh hôn ách gả chỉ có đại hôn phía trước trộm đạo có thể thấy một mặt huynh tẩu tới nói, hắn đã thực hảo, khi còn nhỏ cùng thê tử từng đánh nhau, sau lại cùng nhau làm tranh xe, nàng còn ở Hoàng A Mã trước mặt đàm phán, đem xi măng phương thuốc rơi xuống trên đầu mình. Cưới nàng, tự nhiên là phải cho nàng phúc tấn thể diện cùng tôn trọng, bọn họ phu thê nhất thể, cùng vinh hoa chung tổn hại. Hắn yêu cầu cũng không cao, không hy vọng xa vời thê tử giống tương lai thái tử phi giống nhau mọi mặt chú đáo, chỉ cần nàng giúp chính mình quản lý hảo hậu viện làm chính mình không có nỗi lo về sau là được. Nhưng cưới lúc sau hắn mới biết được, hắn là cưới một cái bảo tàng, ở trong lòng hắn đầu, ở không có so nàng càng tốt phúc tấn. Bởi vì muốn giữ đạo hiếu hậu viện bên trong vào không được người. Thê tử rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn cũng là biết đến. Làm nam nhân, đương nhiên là muốn hậu viện hòa thuận, thê tử rộng lượng, tiểu thiếp mạo mỹ. Nhưng Hoàng Ngạch Nương cũng nói, làm nữ nhân, không có người nguyện ý có nữ nhân khác tới chia sẻ chính mình trợ phu. Chân nhi, ngươi phúc tấn là cái tốt, nếu có thể, Ngạch Nương hy vọng ngươi có thể cùng nàng nắm tay quá cả đời, ngàn vạn không cần cùng nàng ly tâm. Nữ nhân A, một khi tâm đã chết, liền cái gì đều vãn hồi không tới. Sớm tại phía trước thái y liền nói Ngạch Nương không sống được bao lâu, tuy nói có chút thần thần thao thao, nhưng Ngạch Nương lại cảm thấy, là quân loan tiến đi lên lộ tử làm Ngạch Nương nhiều kiếm lời mấy năm sống đầu. Còn có ngươi ố kho mụ mụ, chúng ta đều hẳn là cảm tạ nàng. Đều nói thái tử phi hảo, nhưng ở Ngạch Nương trong lòng, 10 cái thái tử phi cũng so ra kém ngươi phúc tấn, hoài bích có tội, nàng có thể mạo nguy hiểm đem chính mình trong tay đầu đồ vật dùng đến chúng ta này đó không có huyết thống quan hệ nhân thân thượng, đó là nàng hảo tâm. Là tình cảm. Loại chuyện này đổi làm thái tử phi, nàng có thể làm. Phúc của ngươi tấn cùng Ngạch Nương đến từ cùng cái địa phương, Ngạch Nương hy vọng nàng có thể qua đến hảo, hy vọng nàng vĩnh viễn cùng ngươi tốt tốt đẹp đẹp, mà không phải giống Ngạch Nương giống nhau, thủ một cái nói dối cùng ngươi Hoàng A Mã qua cả đời. Ngươi Hoàng A Mã là cái hảo hoàng thượng, với thái tử tới nói, cũng là hảo A Mã, nhưng với ta mà nói lại không phải một cái hảo trượng phu. Ta trượng phu, nên cùng ta đầu bạc đến lao nhất sinh nhất đại nhất song nhân. Mà không phải, cho ta một cái hứa hẹn lúc sau, quay đầu liền cưới nữ nhân khác làm hoàng hậu, nạp nữ nhân khác làm phi tử. Chân nhi, Ngạch Nương đời này, nhất bất hối chính là giữa ngươi, hối hận nhất chính là gả cho ngươi Hoàng A Mã. Nếu có thể trọng tới, muốn ta vào cung, không bằng chết. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại không có bên người, ngươi mãn tâm mãn ý đều chỉ có quân loan một người, chỉ cần ngươi bảo vệ cho, ngươi được đến tuyệt đối so với ngươi mất đi muốn nhiều đến nhiều. Hoàng Ngạch Nương trước khi chết lại nhảy thanh thanh khắp huyết, từng câu từng chữ đều đập vào hắn trong lòng. Nguyên lai, mỗi người đàn bà, đều là không muốn chính mình trượng phu có nữ nhân khác sao. Hắn thở dài một hơi, nếu Hoàng Ngạch Nương lúc trước không có vào cùng, mà là gả cho một cái sủng nàng ái nàng chỉ có nàng một người trượng phu, như vậy nàng có phải hay không có thể sống càng lâu, mà không phải sớm liền như vậy đi. Người đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Quân Loan tỉnh lại liền nhìn thấy giận chân thần sắc mạc danh nhìn chằm chằm nàng phát ngốc. Nàng từ mau đệm giường bên trong vươn tay sờ sờ giận chân tay, không lạnh nha. Giận chân phục hồi tinh thần lại hướng nàng cười cười, trong lòng nổi lên cùng nàng chơi đùa tâm tư, hắn chính sắc mở miệng nói, nô thê cực mỹ, nhìn ngây người. Đưa tới thê tử một cái xem thường lúc sau hắn cười càng nhẹ nhàng. Hắn đứng dậy từ bàn trang điểm thượng cầm lấy chính mình mang đến cái kia cháp đưa cho nàng, cho ngươi, mở ra nhìn xem. Quân Loan ngồi dậy tiếp nhận cháp mở ra tới xem, biên khai cháp biên cười, cái gì thứ tốt còn riêng tặng cho ta. Dận chân chỉ cười không nói, chờ hộp một khai quân loan cả người đều ngây người một chút, đâu ra như vậy nhiều bạc. Đầu chọc ga ca bổng lộc nhưng không như vậy cao, chẳng sợ tích cóp trước 10 năm sau hơn nữa quỹ công mỗi tháng cấp phát bổng tân cũng không có cháp nhiều như vậy. Nàng phiên phiên kia thật dày một chồng ngân phiếu, cảm thấy ít nhất cũng có 100 vạn lượng, không nghĩ tới dận chân cư nhiên như vậy giàu có. Hoàng Ngạch Nương để lại cho ta, còn có một ít đồ vật nhì, ta đều làm người thu hồi tới đăng ký tạo sách, vãn chút thời điểm đem quyển sách cho ngươi. Bên trong còn có 5 vạn lượng vàng, ngươi xem là trực tiếp thu vẫn là đi đổi thành ngân phiếu. Quân Loan nửa ngày mới phản ứng lại đây, Hoàng Ngạch Nương đổ vật đều cho ngươi. Hoàng Ngạch Nương sinh thời để lại lời nói, trừ bỏ một ít để lại cho Hoàng A Mã ở ngoài, cái khác đều cho ta. Hắn rội tay khắp một phen thê tử ngốc ngốc mặt, sau này này đó đều là của ngươi, tuy so ra kém chính ngươi tài sản riêng phong phú, nhưng cũng là Hoàng Ngạch Nương một mảnh tâm ý. Quân Loan tà hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, đây là tự nhiên. Dận chân cũng không khí, trên mặt hoài niệm chợt lóe mà qua, ta tính toán qua, có chút có thể lưu ra tới tương lai cho chúng ta nữ nhi tích cóp của hồi môn, Hoàng Ngạch Nương vẫn là có rất nhiều hảo đồ vật. Đến nỗi nhi tử, làm cho bọn họ chính mình tránh đi. Ngượng ngùng mặt, Quân Loan kia ngón tay quát quát chính mình gương mặt, không chống đỡ chính mình trước lời, ta đây liền thu, sau này ngươi phải dùng cứ việc tới tìm ta chính là. Đời sau rất nhiều phu thê cũng là thê tử quản lý tài sản, trưởng phu lanh tiền lương đều phải thượng giao, nàng nhưng không cảm thấy giận chân bạc nộp lên có cái gì không đúng. Như vậy ngược lại hảo, tỉnh tương lai có tiểu lao bà hắn còn chính mình cầm này bút bạc trợ cấp tiểu lao bà. Nghĩ đến đây nàng lại cúi đầu âm thầm nhìn mắt chính mình bụng. Sách sử thượng chính là nói Ô Lạp Na Lạp Thị Nhi tử là Khang Hy 36 năm sinh ra, hy vọng lần này biến thành chính mình phải cho lực một ít. Tiêu ngươi thu ta liền sẽ không tới muốn, Hoàng Ngạch Nương trả lại cho rất nhiều thôn trang cửa hàng, ngươi chừng nào thì muốn đi nhìn một cái. Cái này Quân Loan thật là sợ ngây người, nàng ngẩng đầu cẩn thận nhìn chằm chằm hắn đầy mặt hồ nghi, toàn cho ta. Ngươi đừng không phải ở bên ngoài làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đi. Bằng không như thế nào đột nhiên đem mấy thứ này hướng chính mình nơi này đưa. Thường lui tới giận chân tuy rằng cũng đối nàng hảo, nhưng không như vậy săn sóc lão bà, cũng không gặp có như vậy hào phóng, ra tay chính là động sản bất động sản thêm lên mấy trăm vạn lượng, bất quá cũng có thể là hắn phía trước nghèo. Cả ngày suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Giận chân cau mày nhìn nàng, giơ tay nhặt lên nàng dừng ở sổ biên thoại bản tử, sau này thiếu xem này đó không đứng đắn thư, ngươi nhìn một cái, ta đa đoan phương phúc tấn A, liền cấp những lời này vở dạy hư. Vẻ mặt của hắn so với ngày thường tới hơi có chút khoa trương. Ngữ khí căm giận. Quân Loan không như thế nào gặp qua giận chân cái dạng này, cười ngã ở trong lòng ngực hắn đầu, nàng mở ra lời nói giận chân trong tay thoại bản tử chỉ vào đệ nhất trang cấp thoại bản tử chính danh, kỳ thật cũng còn hảo, ngươi nhìn một cái nơi này đầu viết thật tốt ta. Nàng ngón tay một bên theo phía trên tự đi một bên niệm, trước kia, ngươi kêu Trường An, ta kêu quê cũ. Trường An có quê cũ về Trường An. Hiện tại ta kêu Trường An, ngươi kêu quê cũ, Trường An cuối vô cớ. Quê cũ từ đây đừng Trường An. Nhìn lên lời này liền biết viết cái này thoại bản tử lại là cái đời sau đồng hương đâu. Khó trách trước kia xem luôn tình tiểu thuyết thời điểm có rất nhiều bình luận nói đại thanh triều đều xuyên thành cái sàng. Giống nàng như vậy chính là ung chính hậu cung đại cái sàng động. Kiếp phụ du lâu thuyết thư cùng cái này viết thoại bản tử chính là cái tiểu cái sàng động. Đằng trước vài câu viết không tồi, phía sau ngươi cũng đừng nhìn. Hắn ôm sát ngã ở chính mình trong lòng ngực Quân Loan cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Lại đem chính mình cầm lót ở nàng trên vai, chúng ta sau này chỉ làm đằng trước quê cũ Trường An, không làm phía sau Trường An quê cũ. Quân Loan không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cong cong khỏe môi phản ôm hắn, cái này ta nói không tính, đến chính ngươi nói mới tính. Nếu lời này đầu tới rồi nơi này, Quân Loan cũng sẽ không làm nó bạch bạch chạy, tỉnh sau này ngươi nếu là không muốn còn quái khởi ta tới. Ta tất nhiên là sẽ không nuốt lời, ngươi thả ngày sau hãy chờ xem. Hắn lại cười, sau đó hợp nhau thoại bản tử. Ta đi trước đằng trước thư phòng, vãn chút lại đây bồi ngươi ăn cơm. Cái này ta cầm đi, sau này ngươi thiếu xem chút. Quân Loan chiều hắn làm mặt quỷ, dẫn tới hắn bật cười, chờ đi ra ngoài còn có thể nghe thấy hắn phân phó phục linh thủy cúc giám sát nàng thiếu xem chút thoại bản tử nói. Nàng ôm mao đệm giường ngã vào mềm mại trên giường, trong lòng ngọt ngào. Nếu là hắn thật có thể làm được đằng trước quê cũ Trường An mới hảo đâu. Chương 18. Giận chân không thích hợp nhi rằng co vài thiền. Sủng Quân Loan thời điểm sủng cùng Quân Loan A Mã sủng nàng dường như, nàng cười giận chân một hồi, bị hắn dở khóc dở cười nói một câu nói bậy cái gì. Nói bóng nói gió đều hỏi không đến giận chân đột nhiên chuyển biến nguyên nhân nàng liền đem chủ ý đánh tới tư mệnh trên đầu. Ở trong đàn tạc hắn không đáp lại, tư chọc hắn cũng không lý, nhưng thật ra đem bách hoa tiên tử tạc ra tới. Bách hoa tiên tử bách hoa, tiểu Quân Loan nha, tư mệnh bế quan đâu, ngươi tìm hắn có việc nhi. Thần tiên còn muốn bế quan. Tư mệnh là bế quan viết mệnh bàn sao? Quân Loan nghĩ nghĩ, đem gần nhất giận chân biến hóa cùng nàng nói, làm nàng hỗ trợ ngẫm lại là vì cái gì, rốt cuộc bách hoa tiên tử ăn qua muối so nàng ăn qua mẹ còn nhiều, tiên sinh lịch duyệt khẳng định tương đối phong phú. Bách hoa tiên tử bách hoa, ngươi không biết, là bởi vì hiếu ý hoàng hậu A Tiểu Kim Long còn đem video phát đến trong đàn, ngươi không nhìn thấy. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan. Bách hoa tiên tử bách hoa, video bách hoa tiên tử bách hoa, ngươi chạy tới nơi thời điểm nguyên lai hiếu ý hoàng hậu đã chết. Bị tập kích thời điểm đường trường mất mạng, cái này là ngươi đồng hương, thật đáng thương, lại đây mới sống 5 ngày đâu. Quân Loan cảm thấy này đó tự mở ra mỗi cái nàng đều nhận thức, như thế nào hợp nhất khối nàng liền không hiểu đâu. Nàng cớ lắc mở video, xem xong sau trầm mặc nửa ngày, thì ra là thế. Kia đoạn thời gian nàng vội người đều xoay quanh, tự nhiên là không có thời gian đi xem trong đàn tin tức, Tiểu Kim Long cũng không có đơn độc chia nàng, chờ nàng có rảnh tới nhìn, video đã sớm bị soát đến mặt trên nhìn không thấy. Bách hoa tiên tử bách hoa, ta ta nghe Tư Mệnh nói ngươi cái này đồng hương là hiếu kính hoàng hậu cùng Ung Chính đế đáng tin Phan Chính Phú, liền chính mình giày đều là định chế tay vẽ, một chân là Ung Chính một chân là hiếu kính. Không biết như thế nào đột nhiên tâm tình liền tương đối phức tạp. Ung Chính mệnh định hoàng hậu quân loan, ta nên cảm ơn nàng. Bách Hoa tiên tử Bách Hoa, ngươi yên tâm, nàng hiện tại tại địa phủ đương nhân viên công vụ, không chuẩn chờ ngươi trăm năm sau còn có thể thấy nàng. Quân loan tâm tình càng phức tạp, nàng hiện tại là hiếu kính đâu, tưởng tượng đến khắc ở dậy lên mặt sắc đều cổ quái. Nàng thở dài, quyết định chờ lần sau đi cấp hiếu ý hoàng hậu dâng hương thời điểm nhiều thiêu một ít tiền giấy. Nàng cùng Bách Hoa tiên tử hàn huyên thật dài trong chốc lát, lại cho nhau đã phát mấy cái bao lì xì lúc sau mới đem bản tử thu hồi tới, lại đem một ít có thể cho giận chân dùng đồ vật lấy ra tới chuẩn bị cho hắn trước dùng tới. Hiểu ý hoàng hậu bên kia là chỉ có thể dâng hương hóa vàng mã, nhưng là giận chân bên này nàng vẫn là có thể nghĩ biện pháp có qua có lại, tóm lại cũng là vì cái kia đồng hương nàng mới được lợi ích thực tế. Nhìn từ Hàng Châu trở về lúc sau hắn đối chính mình kia chiếc tiểu hồng xe thích, nàng quyết định đem tiểu hồng xe cũng đưa cho nàng, chính mình ngày thường kỵ kỵ tranh xe thì tốt rồi. Dù sao cũng không có gì ra cửa cơ hội, chờ giận chân phong bối lạc ra cung kiến phủ đến Khang Hy 37 năm, còn có ngao đâu. Giận chân quả nhiên là đối quân loan tiểu hồng xe rất thích thú, nghe quân loan nói xe đưa cho hắn lúc sau liền điểm tâm cũng chưa dùng, đẩy xe đi giáo trường cưới hai vòng, dẫn tới ở giáo trường luyện cưới ngựa bắn cung bố kho tuổi nhỏ đệ đệ đuổi theo hắn chạy, sôi nổi tỏ vẻ muốn thử thử một lần, giận chân cũng không dám làm này đó tiểu đậu đinh thí. Cuối cùng làm mỗi người thay phiên ngồi một lát hắn chở bọn họ xoay vài vòng mới từ bỏ. Dị mẫu đệ đệ ngồi vài vòng liền ngoan ngoan xuống dưới, giận trinh lại lôi kéo hắn và táo không cho hắn đi. Tứ ca, cái này có thể so tranh xe phương tiện nhiều, ngươi là chỗ nào được đến, có thể hay không mượn đệ đệ chơi chơi. Giận chân nhìn bộ dáng của hắn như là nhìn ngốc tử, đây là ngươi tứ tẩu của hồi môn, như thế nào có thể cho ngươi mượn, ngươi nếu là tưởng chơi, chính mình nhiều kỵ kỵ tranh xe thì tốt rồi. Tranh xe nào có cái này mau. Dận Trinh túm hắn, đặng chân sau này tòa thượng bò, hảo tứ ca, ngươi liền mượn ta mấy ngày, liền mấy ngày. Mấy ngày cũng không được, vạn nhất quăng ngã đâu. Dận chân mặt lạnh vô tình, bất quá rốt cuộc là chính mình thân đệ đệ, hắn vẫn là mềm hạ thanh âm tới, ta trở về hỏi một chút ngươi tứ tẩu, nhìn xem có thể hay không làm tiểu hài tử kỵ. Dận Trinh lúc này mới buông lòng tay, cùng Dận chân cáo biệt cùng Dận Tưởng cùng nhau hồi Vĩnh Hòa Cung, mặt khác mấy cái đệ đệ cũng có cung nhân tới đón. Dận chân đứng ở tại chỗ nhìn theo mấy cái đệ đệ rời đi, đám người chỉ còn lại có một cái bóng dáng mới cưới xe hồi Đông Tam. Phần 13. Sở. Chính viện bên trong đã bãi cơm chờ hắn, Dận chân tỉnh tay uống lên quân loan thịnh canh mới mở miệng, mới vừa rồi gặp được thập tứ đệ bọn họ đối tiểu hồng xe rất thích thú, người kia phường bên trong có thể hay không làm tiểu hài tử kỵ. Vạn nhất không được vậy thôi, ngày mai ta thỉnh an thời điểm đi cùng hắn nói. Hắn đem lời nói trước nói ở phía trước chính là không nghĩ làm quân loan khó xử. Nhưng này thật đúng là có điểm khó khăn, nàng tiểu hồng xe dùng chính là linh thạch làm nguồn năng lượng, nếu là làm xe mới tử chẳng lẽ còn là trang linh thạch. Thế nào cũng phải lòi không thể, nhưng nếu là không trang linh thạch, điện vấn đề này nàng còn vẫn luôn không cân nhắc ra tới, hiện tại cũng chỉ có một chút manh mối mà thôi. Không có thích hợp nguồn năng lượng, liền tính xe làm ra tới cũng không có biện pháp chính mình chạy. Dùng du là có thể, nhưng hiện tại khai thác dầu cũng không phải nàng có thể sơ chạm, hiện giờ Khang Hy mới là thiên tử. Chuyện gì nhi đều phải từ hắn nơi đó quá một lần, lôi đỉnh thủ đoạn cũng phát huy không lớn ra tới. Vẫn là đến giận chân làm hoàng đế mới được. Sợ là không được, xe liền tính có thể làm ra tới cũng không có thích hợp động lực, ta cái này cũng là nhân duyên trùng hợp được đến, muốn ở tìm một cái thật sự là quá khó. Nàng buông cái muông thực nghiêm túc nói. Giận chân đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn, nếu là đơn giản như vậy là có thể làm ra tới, thê tử cũng sẽ không chính mình mới hai chiếc, trong nhà nàng cháu trai đều không có. Có thể thấy được là thật sự không dễ làm, kia cũng không có gì, thập tứ đệ cũng chỉ là nhất thời tò mò. Xe tạm thời không có biện pháp, bất quá phía dưới xưởng vào tân ngoạn ý nhi đi lên, ngươi ngày mai có thể mang đi cấp bọn đệ đệ. Nàng đột nhiên nhớ tới phía dưới mới vừa tiến đi lên rất cao xếp gỗ tới, này vẫn là rất sớm trước kia nàng liền để qua, nguyên cũng không nghĩ muốn, chỉ là cùng thợ thủ công nói chuyện thời điểm để ra một miệng, không nghĩ tới thật đúng là làm phía dưới người làm ra tới. Dận chân gật gật đầu, không truy vấn là cái gì. Cho nàng gấp đồ ăn phóng tới trong chén, trước dùng cơm lại nói. Đây là hồi thứ hai giữ đạo hiếu, liền phong bếp nhỏ đều có kinh nghiệm, trình lên tới đồ ăn đều là một ít bọn họ thích ăn thức ăn chay, liền mỡ lợn cũng không dám dùng. Nàng cùng giận chân ăn cơm thời điểm luôn luôn đều tiết kiệm, bình thường cũng liền bốn đồ ăn một canh, sẽ không phô trương cũng sẽ không quá khó coi, cứ như vậy hai người còn ăn không hết đâu. Hôm nay phòng bếp nhỏ trình lên tới chính là một đạo tỏi nhuyễn cải ngồng, một đạo tố bát tiên, một đạo tạc gia hộp cùng một đạo văn tư đậu hủ cũng một đạo nấm dại canh, món chính là phấn mặt cơm. Một chút đều không hoa lệ, ăn so dân gian tiểu trưởng quầy còn đơn giản. Liên tính không giữ đạo hiếu thời điểm cũng chỉ có 4 đồ ăn một canh, 2 món chay 2 món mặn một canh, điểm tâm nhưng thật ra mặc kệ hiếu kỳ bất hiếu kỳ đều còn đủ, tổ yến mỗi ngày cũng là không thể thiếu. Hai người ăn cơm xúc khẩu tỉnh tay ai ngồi ở một khối, dẫn chân ôm nàng thưởng thức tay nàng chỉ, ngươi nói tân ngoạn ý nhi đâu. Thê tử xưởng thường ra một ít có ý tứ đồ vật, có một ít rất được hắn thích, hắn đã từ chính viện bên trong cầm đi không ít đồ vật. Quân Loan liếc hắn liếc mắt một cái, vẫy tay làm Phục Linh dẫn người đem đồ vật mang lên. Nàng hướng nàng thượng phô một khối tài thành hình vuông nguyên liệu, sau đó tiếp nhận đồ vật mở ra đảo ra tới. Này đó mỗi một cái bộ kiện đều là thợ thủ công từng bước làm tốt mài giũa, so với máy móc lượng sản muốn tinh xảo nhiều, cầm ở trong tay đều không sợ cắt tay, liền một chút ít gờ giáp đều không có, cái này kêu rất cao, đua đồ vật, ngươi thử xem. Dận chân nhìn nàng trong mắt không có hảo ý, cho dù là đối với này một tháp đầu gỗ ngật đắp không thể nào xuống tay cũng không lộ ra nửa phần tới, ta đây liền thử xem. Nàng đem hộp họa cuối cùng mô hình giấy lấy ra tới nằm xoài trên Dận chân trước mặt, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi a, ta đi trước rửa mặt, ngươi trước thí, không được lại kêu ta. Dận chân túi đầu xem trên giấy mô hình bộ dáng, trong lòng hơi hơi có chút phổ, ít nhất biết này đó đầu gỗ ngật đắp cuối cùng có thể làm ra cái gì tới, mà không phải toàn dựa vào chính mình đoán mò. Cứ yên tâm đi, cái này chờ ta làm tốt liền bãi tại tiền viện trong thư phòng đầu. Quân Loan chịu đựng không nổi cười, nàng đứng dậy tính toán đi rửa mặt, ra khỏi phòng tử phía trước rốt cuộc không nhịn xuống vẫn là nói, cũng may cái này là cái xe ngựa đâu. Vạn nhất là cái cô nương ngươi còn phóng không bỏ. Đừng nói là cái cô nương, liền tính là cá biệt không thể diện, ngươi cũng sẽ không hướng trong thư phòng đầu phóng. Nàng đối rất cao cũng không quá thủ, cũng liền thanh chừng chơi thời điểm ở bên cạnh nhìn hai mắt, chính mình cũng chưa mang lên tay. Tới Đại Thanh lúc sau cũng không nghĩ tới rửa cái này kiếm tiền, ngày thường làm xưởng thợ thủ công cũng là làm một ít chính mình tương đối thuộc ngoạn ý nhi, có chút lưu trữ chính mình dùng có chút lấy ra đi phóng tới cửa hàng bán. Bất quá nếu có thể đem rất cao làm ra tới còn làm như vậy hảo, như vậy cái này cũng là có thể lấy ra đi kiếm bạc. Nàng dựa vào theo tắm thượng móc ra bản tử cờ lạc mở thanh trừng nói chuyện phiếm khung thoại lui ra phía sau ta muốn trăng bức, phát mấy cái rất cao mô hình đổ lại đây nhìn xem bái. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Ta phát hiện thanh triều tay nghề người kỹ thuật thật là lợi hại, làm một cái xe ngựa rất cao xếp gỗ ra tới, đều có thể lấy ra tới đương tác phẩm nghệ thuật. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, ta chuẩn bị đem ngươi phát lại đây đổ miêu ra tới làm cho bọn họ đi làm cho bọn họ làm tinh xảo một ít, nhiễm sắc, sau đó trở thành cao định bán, một bạch trăm một bộ khởi bước, không đỉnh cao. Màu xanh lá đại tranh tử, gian thương. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, làm sao nói chuyện đâu, ta là tỷ tỷ ngươi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, rút về ta coi như cái gì cũng chưa thấy gì vở gờ màu xanh lá đại tranh tử, ngươi kiếm tiền kiếm nghiện rồi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, ai sẽ ngại tiền nhiều. Màu xanh lá đại tranh tử, ung chính biết hắn tức phụ nhi như vậy hái tiền sao. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, hắn mới cho ta hơn 100 vạn lượng bạc, còn có tương đương bạc mấy trăm vạn lượng đồ cổ, cửa hàng cùng thôn trang. Màu xanh lá đại tranh tử, không nên à, hắn đều còn không có phong tước. Hiện tại hẳn là vẫn là cái quỷ nghèo đi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, hiểu ý hoàng hậu di sản. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, trừ bỏ cho một ít cấp Khang Hy ở ngoài, khác toàn để lại cho hắn. Màu xanh lá đại tranh tử, úc, thật là cái hảo dưỡng mẫu. Bất quá hiểu ý hoàng hậu như vậy có tiền. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, đúng không, rốt cuộc đồng gia là Khang Hy mẫu gia, hiểu ý hoàng hậu vẫn là hắn biểu muội. Ngươi nhìn xem đồng gia ra mấy cái đại quan. Đồng Quốc Cương, Đồng Quốc Duy, Long Khoa Đa, còn ra hai hoàng hậu đâu. Màu xanh lá đại tranh tử, nhưng miễn bản Long Khoa Đa, thật cách đứng người. Hắn cái kia tiểu thiếp giã sử thượng nói còn đã cho ngươi sắc mặt xem. Quân Loan sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới Long Khoa Đa đích phúc tấn còn có cái kia trong lịch sử nổi danh tiểu thiếp Lý Tứ Nhi tới. Trong khoảng thời gian này nàng quá giật, đều đem những người này quên đến sau đầu đi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, hắn sẽ không có kết cục tốt. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Từ hôm nay trở đi ta liền phải cấp Dận chân thổi gió thoảng bên hai, Dận soát tồn tại cảm. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, sùng thiếp diệt thề, nhất định phải làm hắn nếm đến quả đắng. Màu xanh lá đại tranh tử. Màu xanh lá đại tranh tử. Chương 19. Ta hôm kia nghe Dận chính nói, hắn chơi cái kia là Dận chân đưa. Từ Thọ Khang cung ra tới vào Vĩnh Hòa cung lúc sau Đức Phi liền vẫy tay làm Quân Loan ngồi vào bên người nàng tới, ngươi có tâm. Nàng chính mình đại nhi tử chính mình biết. Ngày thường nhất đoan chính ngay ngắn, này những đồ vật chính mình đều không chơi, càng sẽ không lấy tới cấp đệ đệ. Hiện tại giận trinh được đồ vật, mỗi ngày đều ở nàng trước mặt tứ ca, nhìn so dị vãng thân cận nhiều. Nàng trước mắt liền dư lại hai cái nhi tử, tự nhiên là hy vọng bọn họ huynh hữu đệ cùng, nhưng ngày thường đương ca ca sụ mặt, đương đệ đệ sợ hắn, hai người vẫn luôn đều không đánh thân cận, hiện tại hai người thân cận đi lên, nơi này đầu có quân loan công lao. Quân loan cười cười, ngạch nương nói ta đây liền không thích nghe, giận trinh chẳng lẽ không phải ta đệ đệ. Giận chân cầm mười mấy bộ rất cao đưa cho mấy cái ca ca đệ đệ là nàng biết đến, đồ vật vẫn là hỏi nàng muốn, không nghĩ tới giận trinh được đồ vật sẽ trực tiếp tới cùng Đức Phi nói. Hôm nay ở Thọ Khang cung thỉnh an thời điểm những cái đó có tử phi tần đối nàng cũng vẻ mặt ôn hòa, cấp Đức Phi tránh đủ thể diện, phía dưới xưởng còn làm tân đâu, chờ vãn chút thời điểm tiến lên đây lại lấy tới làm đệ đệ chọn. Người xưởng bên trong ra tới đồ vật tự nhiên là không lầm. Nàng trong cung dùng tiểu quạt cũng là quân loan xưởng làm được, làm cung nữ phe phẩy quạt, quạt đằng trước bãi cái băng buồn, liền quạt cung nữ đều không dùng được, chuyên môn sai người muốn quạt là được, còn so quạt tử mát mẻ. Quân loan bồi Đức Phi nói một hồi tử lời nói liền trở về Đông Tam Sở, hiểu ý hoàng hậu mới vừa đi, Đức Phi liền tính là lại tưởng niệm giận chân, có lại nhiều nói cùng quân loan nói nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, như thế nào cũng muốn ra hiếu lại nói. Quân loan cũng hiểu Đức Phi ý tứ, nàng từ cung nữ tử bò đến một cung chủ vị, không chỉ có bởi vì nàng cấp Khang Hy sinh tam tử tam nữ, cũng không chỉ có bởi vì Khang Hy sủng ái, này cùng nàng cẩn thận chặt chẽ cũng là không rời đi, Khang Hy trọng quy củ, thích có quy củ phi tử. Trở về trong sở phòng bếp nhỏ liền tặng Trúc Tiết cuốn tiểu màn thầu đi lên, quân loan dùng hai cái, nhìn đôi ở giường bên bàn nhỏ thượng bán thành phẩm rất cao xe ngựa, nàng giật giật ngón tay có chút ngao ngoe dục dịch, lại nghĩ tới ra buổi sáng ra cửa trước giận chân lời thề son sắt nói, rốt cuộc vẫn là bắt tay thu trở về. Nam nhân đều cảm thấy chính mình có thể được rồi, kia làm thê tử cũng không thể chết mặt mũi của hắn không phải có câu nói, nam nhân không thể nói không được sao. Tuy rằng hắn đã liều mạng hai cái buổi tối còn không có đua xong, nhưng là tốt xấu đã thành công 1/3. Không thể đả kích. Quân loan quay đầu đem dư lại Trúc Tiết cuốn tiểu màn thầu ăn, tỉnh chính mình khống chế không được chính mình đem giận chân rất cao liều mạng. Rốt cuộc đây là giận chân mặt mũi đâu, sau này có hải tử cũng còn có thể khoe khoang một chút. Bất quá nếu là chính mình thật thượng thủ, đại khái có thể hủy hoại giận chân đã đua tốt những cái đó đi, rốt cuộc chính mình cũng không có chơi qua. Chỉ là không nghĩ tới giận chân từ thượng thư phòng trở về lúc sau hiếm thấy không trước đua hắn xe ngựa, mà là cùng nàng nói, Hoàng A Mã nhìn thập tứ đệ xếp gỗ, làm chúng ta tiến một cái đi lên đâu. Quân loan chấn kinh rồi một chút, Hoàng A Mã trăm công ngàn việc, có rảnh. Sẽ không tiến lên rồi bị ngôn quan tham đi. Giận chân cũng có chút hoảng hốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hoàng A Mã muốn chơi loại này ở trong miệng hắn hơi có chút lầm người con cháu hủy người tiền đồ đồ vật, bất quá lời này liền không thể nói ra, hắn nắm lấy quân loan tay chấn định tự nhiên, nếu Hoàng A Mã hỏi, tự nhiên là có rảnh, ngươi cứ việc nhặt tinh xảo làm trình lên tới là được, bên không cần nhiều quảng. Hơn nữa ngươi không phải muốn làm cái này sinh ý sao? Liên hoàng đế đều đồ chơi, có thể so ngươi như vậy đẩy ra đi hảo bán nhiều. Lời nói là nói như vậy không sai. Minh tinh hiệu quả và lợi ích đời sau cũng là thường có, tỉ như nói ít cùng khoản gì đó, chỉ là lấy hoàng đế đương cơ thật sự không thành vấn đề sao. Quân loan nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Dù sao đều đã như vậy, còn có thể kháng chỉ không thành. Ta đây chọn mấy cái phức tạp một ít. Cái này chính là một ít đầu gỗ ngật đắp cùng một chương thành hình mô hình bản vẽ, không có bước đi trong đó muốn như thế nào phát huy toàn dựa vào chính mình, hiện tại chính là khảo nghiệm Khang Hy chỉ số thông minh lúc. Rõ ràng đối phương là thiên tử. Giận chân vẫn là nhịn không được đồng tình một chút hắn Hoàng A Mã. Ngày này giận chân từ thượng thư phòng trở về trên mặt mang theo chút tức giận. Hắn ngày thường đã thực không mừng hiện ra sắc, hiện giờ như vậy rõ ràng tức giận hiện ra, chứng minh sự tình thật sự rất nghiêm trọng. Quả nhiên bữa tối thời điểm hắn chủ động mở miệng, Hoàng A Mã chuẩn bị dụ cắt nhị đan nam hạ nhất cử tiêm chi. Quân loan kẹp đồ ăn tay dừng một chút, người muốn đi sao? Giận chân lắc lắc đầu, hết thể nghe Hoàng A Mã phân phó. Quân loan lại là biết Khang Hy 35 năm Khang Hy đế tam trinh cắt nhị đan giận chân là đi, trưởng chính hồng kỳ đại doanh, bất quá một trận hắn lại không tham gia. Nàng cấp giận chân gấp một chiếc đũa đường giấm cà tím, cắt nhị đan dạ tâm bừng bừng, sớm ngày thu phục cũng hảo. Bất luận ngươi có đi hay không, ta tất nhiên là duy trì ngươi, tóm lại, ta sẽ ở trong sở hạng nhất ngươi trở về. Giận chân trong lòng ấm áp, lại giơ tay cầm tay nàng, còn không có nhanh như vậy, ngươi thả yên tâm. Trước dùng cơm đi, hết thể có Hoàng A Mã ở đâu. Hắn buông lỏng tay bắt đầu ăn cơm, quân loan xem hắn xác thật là đã không có vừa trở về khi phấn mãn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu cầm chén bên trong đồ ăn ăn. Ban đêm hai người nằm ở trên giường ngủ thời điểm giận chân còn ôm nàng nghĩ ban ngày sự tình, mày nhăn gắt gao. Quân loan ngồi dậy cho hắn dịch chăn, còn có cái gì phiền lòng sao? Giận chân thở dài một hơi, đem nàng kéo về trong ổ chăn tiếp tục ôm, chỉ hy vọng lúc này đây, có thể hoàn toàn tiêu diệt Cát Nhĩ Đan bộ đi. Sẽ. Quân Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không cần phát sầu, Hoàng Á Mã nếu hạ quyết tâm liền sẽ không dây dưa. Sớm chút ngủ đi, vạn nhất chiến sự cùng nhau, đến lúc đó có đến vội đâu. Dận Chân lại thở dài một hơi, cằm ở nàng cổ cọ cọ mới ôm nàng ngủ. Quân Loan thu hồi tươi cười, trong lòng âm thầm đem cường quốc hai chữ để thượng nhật trình. Tóm lại, không thể giống đời trước giống nhau, nghe khuất nhục cắt đất bồi bạc xâm hoa sử, đỉnh Đông Á Ma bệnh danh hảo một năm lại một năm nữa. Vẫn là đến Dận Chân sớm ngày vì đế mới được. Ngày thứ hai Quân Loan đi Thọ Khang cung thỉnh an thời điểm, nhạy bén cảm giác được các phi tần không khí có chút không lớn đối, thậm chí có chút khẩn trương. Nàng rũ xuống con ngươi ngoan ngoãn ngồi ở Đức Phi bên cạnh đương bối cảnh, 30 phút không đến Thọ Khang cung liền tan, liền Đức Phi cũng làm nàng trực tiếp hồi Đông Tam Sở, không lại làm nàng đi Vĩnh Hòa cung nói chuyện. Quân Loan dẫm lên chậu hoa đế trở về Đông Tam Sở, không bao lâu Tiểu Kim Long liền tới chọc nàng, nói cho nàng nói Khang Hy đã lại vì tác chiến làm chuẩn bị, binh mã đã bị tề, cây cối lương thảo phòng lạnh phòng vũ thiết bị cũng bắt đầu ở chu bị, ơn chính là một cái binh một dân phu bốn con ngựa tiêu chuẩn. Muốn đánh giặc, chẳng những tiền triều khẩn trương, hậu cung bên trong người cũng mỗi người căng thẳng ra, chỉ sợ vạn nhất nơi nào chiều Khang Hy mắt, an liên lụy vẫn là nhẹ, liền sợ ném mệnh. Bất quá này đó cùng Quân Loan cũng chưa cái gì quan hệ. Nàng mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi thỉnh an, trở về liền đại ở Đông Tam Sở cơ bản không ra khỏi cửa, chỉ có thái tử đệ nhị tử Hoàng Tích tắm 3 ngày mới đi tặng lễ. Dục Khánh cung không có nữ chủ nhân, Quân Loan đi cũng là cùng này nàng đích phúc tấn giao tế, quyết định sẽ không làm chính mình dính lên một chút canh. Tới rồi Khang Hy 34 năm tháng 5, thái tử đại hôn. Quân Loan là muốn đi bồi thái tử phi nói chuyện, Dận Chân cũng phải đi hỗ trợ kính rượu chắn rượu. Quân Loan nhìn ngồi ở hỉ trên giường thái tử phi, trong lòng có một ít cảm thán. Cái này cô nương chính là Khang Hy cũng là tán lại tán, chỉ có thái tử có mắt không biết kim nạm ngọc, hảo hảo chính thê đương bảo mẫu sử, chẳng lẽ thật sự cho một cái chính thê tên tuổi liền cảm thấy đã là đối phương chiếm tiện nghi. Nhân ra hảo hảo một cái cô nương một gả tiến vào liền phải đương mẹ liền tính, còn phải mãn đối này mãn cung oanh oanh yến yến. Ngươi không cân nhắc ta còn có thể làm ta toàn tâm toàn ý vì ngươi trả giá. Thật đúng là có việc chung vô diệm, không có việc gì hạ nên xuân. Đổi làm là nàng, nếu là Dận Chân dám như vậy đối chính mình, như vậy vật lý thiến hóa học thiến tuyển một cái đi. Nàng trong lòng lại vì thái tử phi có chút bất bình, trên mặt cũng sẽ không hiển lộ ra tới. Nói như thế nào trên giường ngồi cái này vẫn là thái tử phi, sau này Dận Chân phải làm hoàng thượng, đây là nàng tiềm tàng địch nhân. Nàng có thể cùng cái không yêu không giúp thái tử phi giao hảo, lại không thể cùng một cái đối thái tử toàn tâm toàn lực thái tử phi thân thân mật mật. Cùng thái tử phi giao tế cũng là phải có cái độ, quá thân mật làm người cảm thấy là ôm thái tử đùi, không thân cận lại làm người cảm thấy đối thái tử phi có ý kiến. Quân Loan cơ hồ ở trong nháy mắt liền cho chính mình cùng thái tử phi giao tế một cái định vị, kiên quyết không thể vượt qua giới hạn. Ở Dục Khánh cung ăn qua yến lúc sau, trở lại Đông Tam Sở đã đèn đuốc sáng trưng. Quân Loan cùng Dận Chân hai người đều mệt mỏi một ngày, trở về cũng chưa dùng điểm tâm lấp bụng, chỉ một người uống lên một lý hoa hồng hương tiên lộ lỗ tử, tắm gội rửa mặt lúc sau trực tiếp liền ngủ, mấy ngày liền thường ngủ trước nói chuyện phiếm đều không có. Ban đêm Quân Loan làm một cái kỳ quái mộng, trong mộng đầu có cái chân dẫm lên bảy màu tường vân, cầm trong tay lợi kiếm áo bào trắng hồng áo choàng nữ tướng lãnh một đám đồng dạng ăn mặc màu trắng khôi giáp binh lính cùng chút lớn lên kỳ kỳ quái quái người chém giết ở bên nhau. Mắt nhìn áo bào trắng nữ tướng lãnh người muốn thắng, trong thiên địa cư nhiên nứt ra một cái viên khẩu tử, bên trong tràn ra xương đen tới. Toàn bộ thế giới đều ở tan vỡ, mặc kệ là động vật vẫn là thực vật, sống được vẫn là chết, dính vào xương đen đều hóa thành hôi. Liên cùng đời sau xem phục điện báo ảnh, Diệt Bá búng tay một cái giống nhau hôi. Thế cục lập tức liền trái lại, không đợi nàng phản ứng lại đây. Phần 14. Đâu, trong mộng đầu cái kia nữ tướng liền thu kiếm, thọc sâu nhảy vào cái kia viên khẩu tử, nàng phía sau người kéo đều kéo không được. Nói đến cũng quái, chờ kia nữ tướng nhảy vào kia viên khẩu tử lúc sau, kia viên khẩu tử cư nhiên không ra xương đen, liền phía trước ra tới xương đen cũng đã biến mất. Ngay sau đó, kia viên khẩu tử cũng đã biến mất, nếu không phải như vậy nhiều người hóa thành hôi, nếu không phải cái kia nữ tướng chân chân thật thật nhảy vào đi không thấy, hết thể liền cùng không phát sinh quá giống nhau. Sau lại, liền không có sau lại. Quân Loan mở to mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm màn đỉnh, sau lại sự tỉnh không mơ thấy nàng liền tỉnh, hơn nữa. Vừa tỉnh tới nàng mộng liền có chút mơ hồ không rõ, trong mộng cái kia nữ tướng, nàng càng là không biết trông như thế nào. Như thế nào sẽ làm như vậy một giấc mộng đâu, nàng rõ ràng gần nhất đều không có xem loại này loại hình thoại bản tử, mấy ngày liền có chút suy nghĩ đêm có điều mộng đều không tính là. Nàng sờ sờ gối đầu phía dưới cất giấu tân thoại bản tử, lại nhìn mắt bên người đang ngủ say Giận Chân, áp xuống lòng tràn đầy nghi vấn lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 20. TXT đao loạt chương trước chương danh sách chương sau thêm vào bục mạc. Bổn nguyệt đề cử, nhất phẩm tu tiên, mau xuyên pháp tắc, phúc hắc nam thần, cường thế sủng, vong du chi luân hồi chúa tể, tiên võ bạo quân chi triệu hoán quân hùng, trọng sinh nam Mỹ làm quốc vương, từ tình yêu chúng cư bắt đầu đường phú nhị đại, đô thị thợ săn, người xuyên Việt tung hoành mản gà a nỉm thế giới, Hoa Kỳ túng hưởng nhân sinh, chín dương thần vương, quỷ vương chuyên nhân, hỏa ảnh thần cấp phòng phát sóng trực tiếp, địa cầu trí cường nam nhân, pháo hôi tu chân chỉ nam, chấm con dân. Thật không phải nờ tờ cờ, ta phải làm Diêm La, mỹ nữ tổng tài bộ đội đặc chủng vương, tầm bảo toàn thế giới, muôn đời đệ nhất đế, đào vòng trò chơi, từ ngục giam bắt đầu đánh dấu, thể tu chi tổ, cơ chiến vô hạn, quỷ bí chi chủ, nữ tổng tài vương bài cao thủ, nghiêm cấm chức lên xe sau mua vé bổ sung, tuyệt địa cầu sinh chi ma vương hệ thống. Khang Hy 34 năm 7 tháng, các nhị đan xuất binh tam vạn duyên khắc lỗ luân hà mà xuống, lừa khách ngươi khách Mông Cổ xe thần hán bộ, tiến vào chiếm giữ ba nhan ô lan lấy đông khu vực, quy mô tiến công mạc nam. Quân Loan nghe xong tin tức này thời điểm sửng sốt một chút. Trước tiên, cư nhiên trước tiên 2 tháng, bởi vì gần đây Khang Hy chết nhi tử, đại phúc tấn hoài hài tử, thái tử đại hôn thời gian đều cùng sử thượng ghi lại không xuất nhập, nàng cư nhiên liền đem chịu cùng sẽ trước tiên sự tình cấp đã quên. Như vậy phát binh thời gian có thể hay không trước tiên? Quân Loan không có thời gian đi tự hỏi này đó, nàng vội vàng đem chính mình tích cóp một ít gờ giúp chặt dược liệu đan dược cũng cái khác lục tục bắt được dược liệu chia làm tam phần, dự bị đại quân xuất phát phía trước cấp Khang Hy cùng Ô Lạp Na Lạp Phủ đưa đi. Giận Chân tiến chính viện Quân Loan liền đón đi lên, trong khoảng thời gian này tới tiền triều không ngừng có tin tức truyền vào hậu cung, chẳng sợ đôi câu vài lời Quân Loan đua khâu thấu cũng có thể thấu ra cái đại khái tới, huống chi Giận Chân có cái gì vẫn là sẽ cùng nàng nói. Nàng càng là biết đến so cái khắc phúc tấn nhiều đến nhiều. Nàng rảo khăn lông cho hắn lau mặt sắt tay, ngươi hôm nay trở về có thể so ngày xưa sớm một ít, bụng đói. Giận Chân nhắm mắt lại từ thê tử cho hắn lau mặt, khăn lông hạ thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Hoàng A Mã hôm nay chiêu chúng ta nói lời nói, năm sau hóa tuyết đại quân liền xuất phát, ta cũng là muốn đi. Quân Loan dừng một chút không nói chuyện, cẩn thận cho hắn lau khô mặt cùng cổ, lại lần nữa rảo khăn lông cho hắn sắt tay. Vào gió thu đại khô giáo. Cọ qua lúc sau còn lấy điều tốt nhuận ra xương cho hắn lau một lần, cái này xoa hảo, trên mặt sẽ không khởi ra khởi quân, là dùng về hạc hoa làm, còn nhuận ra nộn ra đâu. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không so với đại ca thái tử thập tứ đệ bọn họ còn muốn nộn. Giận Chân nghe xong dở khóc dở cười, hắn rõ ràng thê tử hiện tại tâm tình không tốt lắm, vì thế theo nàng câu chuyện đi xuống nói, khó trách đi ngạch nương nơi đó ngạch nương còn nói ngươi đem ta dưỡng hảo đâu. Quân Loan ôn ôn nhu nhu cười cười, ngạch nương kia đầu dùng hương vị không giống nhau. Hiện tại còn ở làm đâu, chờ làm tốt ngươi lại tiến đi lên. Ngươi làm việc ta tất nhiên là yên tâm. Hoàng Ngạch Nương đi hắn cũng chỉ có Đức Phi một cái Ngạch Nương, hắn từ nhỏ liền không dưỡng đến Đức Phi dưới gối, cùng Đức Phi cảm tình không có Đức Phi cùng 14 thâm, thê tử cũng biết nơi này đầu loanh quanh lòng vòng, thường thường biến đổi biện pháp tăng tiến bọn họ hai mẹ con cảm tình, có cái gì thứ tốt hiện tại đều là làm chính mình tiến đi lên, ta xuất trinh Ngạch Nương nơi đó muốn ngươi nhiều chiếu ứng. Ta còn là câu nói kia, Ngạch Nương không phải ta Ngạch Nương. Nàng rửa sạch sẽ tay làm Phục Linh đem thủy cùng khăn lông lấy xuống, chính mình lại cho chính mình lau nhuận ra xương, lúc này mới ngồi xuống cùng Giận Chân nói chuyện, các ngươi đàn ông bảo vệ quốc gia ta liền nữ nhân liền một chút giúp đều không thể giúp. Nàng chỉ hắn bên người đơn tử, đi nhìn một cái, ngày mai ngươi mang đi cấp Hoàng A Mã. Này đơn tử là nàng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, liền chờ Khang Hy hạ chỉ phía trước cấp đi ra ngoài. Giận Chân nhìn trên bàn kia hơi mỏng một chương giấy, buông trong tay uống lên một nửa lỗ tử nhặt lên đơn tử vừa thấy. Cả người liền ngơ ngẩn. Một chương trên giấy ngay ngắn viết lương thực, áo bông áo đơn, các loại dược liệu số lượng. Nhiều như vậy đồ vật đừng nói thái tử đều không có, liền tính là thái tử có hắn cũng sẽ không nguyện ý lấy ra tới. Này đó đều là ngươi của hồi môn đặt mua. Quân Loan lột hạt thông lắc đầu, chính là từ cửa hàng lợi nhuận bên trong cầm một ít ra tới, đã sớm bắt đầu lại đặt mua, hiện tại vừa vặn dùng được với. Này đó dựa theo ngươi tên tuổi quên đi ra ngoài, cũng coi như là vì Hoàng Ngạch Nương tích phúc. Nàng đời trước liền vẫn luôn có làm công lý quyến rút, đời này so đời trước có tiền, càng là không thể rơi xuống. Trước kia thật cũng không phải bởi vì mê tín, chính là cảm thấy chính mình có thể làm chút khả năng cho phép sự tình khá tốt, nhưng trải qua chính mình xuyên qua này một chuyến, còn có cái kia thiên giới gờ giúp bao lì xì, cũng bắt đầu có chút tin thần tin Phật. Nàng đời này có rất nhiều tiền, có thể nói toàn bộ tông thất phòng trừng đều không có so nàng càng có tiền phúc tấn, thôn trang cửa hàng cũng lợi nhuận, dặn đường nơi đó nguyệt nguyệt cũng là có hoa hồng. Hắn xác thật là cái làm buôn bán thiên tài, bất quá ngắn ngủn một năm cũng đã kiếm trở về nàng cấp ra tiền vốn. Hiện tại chia hoa hồng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là rồi bỏ ở tiểu cũng là thịt ta, một năm tích cóp xuống dưới cũng là một bút không ít bạc. Có thể nào tính ta, muốn tính cũng nên tính đến ngươi trên đầu. Quân Loan đem lột tốt hạt thông nhân phóng tới trong tay hắn, cười hỏi hắn, ngươi còn không phải là ta. Giận chân bật cười, trong lòng đã ấm áp lại có chút ghen tuông, ngươi luôn là mọi chuyện đều vì ta suy nghĩ. Muốn nói phu thê nhất thể, nhưng hắn cũng gặp qua quá nhiều đồng sàng dị mộng phu thê. Hắn nguyên tưởng rằng Hoàng A Mã cùng Hoàng Ngạch Nương đã là trên đời này bài thượng hào ân ái phu thê, nhưng Hoàng Ngạch Nương lâm chung trước lại không biết nói nhiều ít câu hối hận, lạnh run, cuộc đời này, ta không phụ ngươi. Như vậy không đầu không đuôi một câu nghe Quân Loan trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nàng rũ xuống con ngươi làm thẹn thùng trạng, trong lòng đại khái đoán được hắn vì cái gì sẽ nói như vậy, ta tất nhiên là tin ngươi. Nàng dựa vào giận chân trước ngực ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi làm sao mà biết được nhũ danh của ta nhi? Hôm nay cùng nhạc phụ nói chuyện, nhạc phụ còn hỏi ngươi. Giận chân nghĩ đến ban ngày cái kia sát phạt quyết đoán hán tử ở chính mình trước mặt hơi có chút câu nệ hỏi chính mình nữ nhi tình hình gần đây, nhịn không được lại cười một chút, nhạc phụ rất đau ngươi. Lao tới nữ có thể không đau, lúc trước đại hôn thời điểm của cải đều thiếu chút nữa làm A Mã dọn lại đây cho chính mình, bất quá lời nói là không thể nói như vậy trắng ra, nàng châm trước một chút, uyển chuyển nói, ta là lao tới nữ, hơn nữa ta A Mã cùng ta Ngạch Nương cảm tình thực hảo, không có chắc phúc tấn khanh khách gì đó. Trong nhà ca ca cũng học theo, chỉ có tẩu tử một người. Như vậy ngược lại làm chúng ta người một nhà cảm tình so nhà người khác muốn tới thân cận. Tuy rằng con nối dõi muốn so nhà người khác hơi chút thiếu một ít, nhưng là các đều là đỉnh đỉnh ưu tú a. Giận chân đối lập một chút chính mình cùng lão bác, cảm thấy này vẫn là có chút đạo lý, tuy rằng đều là hoàng tử, nhưng là mỗi cái hoàng tử chi gian đều là có chênh lệch, mẫu bằng tử quý, tử bằng mẫu quý cũng không phải không có đạo lý. Nếu là lúc ấy chính mình dưỡng ở Ngạch Nương bên người sẽ là cái dạng gì quang cảnh đâu. Hắn trong mắt hiện lên một tia đen tối, dôi tay ôm sát thê tử, bụng có chút đói, nghe nói buổi tối có tân thức ăn. Dứa cơm đâu, rất là ngon miệng. Nàng phân phó đi xuống làm phòng bếp nhỏ truyền thiện, chính mình đứng dậy từ bản trang điểm gương phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, cái này phải đi lấy vật tư tín vật, ngươi nhưng lấy hảo chớ có ném. Giận chân thu đồ vật mới bắt đầu dùng cơm, dứa cơm hương vị hiển nhiên thực cùng khẩu vị của hắn. So với dị vãng đa dụng một chén cơm, sau đó lôi kéo Quân Loan ở trong sân tiêu thực. Tới rồi năm trước Khang Hy phóng bút, Giận Chân cũng không cần lại đi thượng thư phòng, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng, những người khác đều đã ra hiếu, Nam Yến hai người bọn họ còn ăn thức ăn chay. Giận Chân miệng bị Quân Loan dưỡng điêu, ngự thiện phòng làm được thức ăn chay căn bản không hợp khẩu vị của hắn, hai người miễn cưỡng dùng một ít, chờ Tan Yến từng người hồi cung đón giao thừa thời điểm mới trở lại Đông Tam Sở một lần nữa dùng qua cơm. Khang Hy 35 năm 2 tháng, Khang Hy xuất binh khắc lỗ Luân Hà thân trinh cắt nhĩ đan, trừ bỏ phủ viễn đại tướng quân Phí Dương Cổ, Hắc Long Giang tướng quân Tát Bố Tố, trấn võ đại tướng quân Tôn Tư Khắc chờ tướng lãnh ngoại, hoàng tử Trung Đại A Ca, Tam A Ca, Giận Chân, Ngũ A Ca cũng cùng nhau đi theo đi. Hậu cung sớm tại đại quân xuất phát thời điểm cũng đã ngừng thỉnh an, các phi tần đều ở chính mình trong cung ăn chay niệm Phật, Đức Phi trực tiếp đem chính mình quan tiến tiểu Phật đường, liền giao tế đều không giao tế. Còn riêng dặn dò Quân Loan không cần lại đi nàng nơi đó thỉnh an. Tuy rằng không xuống dưới, nhưng là Quân Loan nên làm vẫn phải làm, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tiến đồ vật đi lên đó là cần thiết, nàng nếu quyết định đem Giận Chân cùng thượng hoàng vị, như vậy cấp Giận Chân soát hảo cảm sự tự nhiên không thể rơi xuống. Một trận Khang Hy làm chuẩn bị thực đủ, tiền tuyến không ngừng có tin chiến thắng truyền đến, không chỉ có Đông Tam sở hữu Giận Chân thư nhà, Ô Lạp Na Lạp phủ cũng có hắn A Mã cùng ca ca đệ đệ thư nhà, Quân Loan biết đến ngược lại so người khác muốn nhiều một ít. Cuối tháng 5 thời điểm, rốt cuộc hết hạn tin chiến thắng liên tiếp báo về trạng thái, cuối cùng một phong tin chiến thắng đã đến, tuyên cáo cắt nhị đan thất bại. Quân Loan nằm ở trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng sợ biết có thể thắng, nhưng chính mình phụ thân huynh đệ trượng phu đều ở tiền tuyến, nói không lo lắng kia khẳng định là gạt người, hiện giờ cắt nhị đan chạy thoát, chờ sang năm Khang Hy lại mang binh độ Hoàng Hà thân trinh, cắt nhị đan liền sẽ uống thuốc độc tự sát. Lại sau đó, liền chờ đánh xa hoàng đi, liền tính Khang Hy muốn lại đến một cái không. Nàng cũng muốn nỗ lực đem xa hoàng tấu kêu cha gọi mẹ. Chủ tử, phòng bếp nhỏ trình lên tới long nhãn táo đỏ cẩu kỳ cháo, ngài uống điểm. Phục Linh bưng một cái khay đi theo tô ma ma đi lên, bên trong có một cái chén nhỏ cùng một phen muỗng nhỏ tử, thoạt nhìn cháo phân lượng cũng không nhiều, nhưng là Quân Loan vẫn là nhữ mày. Từ nàng 2 tháng tới quỳ thủy lúc sau, táo đỏ, long nhãn, cẩu kỳ loại này đồ vật liền không đoạn quá, liền tính là phòng bếp nhỏ đem long nhãn táo đỏ cẩu kỳ cháo hương vị làm lại hảo, nàng cũng vẫn là cái cháo. Uống lên mấy tháng, đều mau uống phương ra. Tô ma ma là Quân Loan mãi ma ma, chiếu cố Quân Loan mười mấy năm, cơ hồ là nàng trao mày đầu liền biết nàng muốn nói gì lời nói. Chủ tử, thứ này đối nữ nhân hảo, ngài muốn nhiều tiến một ít, tranh thủ chờ Gia Hiếu cùng chủ tử ra một lần là được con trai. Tuy rằng chủ tử ra hiện tại bên người chỉ có chủ tử một nữ nhân, tuy rằng nàng cũng là gặp qua trong phủ cữu lao gia cùng lao thái gia chỉ có Phúc Tấn một cái, nhưng chủ tử ra không giống nhau, đây chính là hoàng tử, cái nào hoàng tử bên người chỉ có một Phúc Tấn không có thiếp. Liên tính là đại hoàng tử cùng đại Phúc Tấn cảm tình như vậy hảo, hai tử một cái lại một cái sinh, kia tiểu thiếp không phải là không ít. Nay xuống A, ai A, cái gì đều là hư, sớm ngày sinh hạ tiểu A ca mới là thật. Trước mắt chủ tử còn thủ hiếu, gà đen gì đó không thể dùng, táo đỏ cũng là đỉnh tốt. Tô ma ma tự mình bưng cháo đặt ở quân loan trước mặt, chờ thêm mấy tháng, chủ tử liền có thể chặt đứt. Gia đình giàu có khuê nữ dưỡng hảo, xuyên qua trước cha tấn quân loan đã nhiều năm cung hàn đời này liền cái ảnh nhi đều không có, ban đầu tới quỷ thủy thời điểm nàng một chút cảm giác đều không có, vẫn là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy trên quần áo cùng đệm giường thượng vết máu mới phản ứng lại đây. Từ tới quỷ thủy lúc sau phía dưới người liền đem nàng hầu hạ cùng tổ tông giống nhau. Hoàng Thái Hậu Đức Phi cùng này nàng mấy cái phi tần nơi đó còn ban đồ vật xuống dưới, trong đó trăm tử ngàn tôn chén đĩa, trăm tử ngàn tôn trướng, đỏ thâm thạch lựu váy, tống tử quan âm từ từ ngụ ý sinh con đồ vật nhiều nhất. Đồ vật ban cho tới ký lục hảo Tô Ma Ma liền lãnh phục linh thủy cúc thu thập một ít ra tới, dự bị giận chân trở về dùng tới, so quân loan cái này đường chủ tử còn tích cực. Quân loan méo cái muỗng vẻ mặt thấy chết không sờn đem cháo uống lên, mới vừa buông cái muỗng, khỏe mắt thoáng nhìn thủy cúc hấp tấp chạy vào. Không đợi Tô Ma Ma răn dạy nàng, liền nghe thấy nàng vẻ mặt vui sướng nói, chủ tử, đại quân hồi chiều, chủ tử ra đã trở lại. Chương 21 89 nguyệt thời điểm đúng là ăn cua ăn cúc hoa rượu thời điểm, thôn trang bên trong tiến đi lên mấy sọt màu mỡ con cua cùng đại tôm, quân loan nhất nhất phân cấp Khang Hy Hoàng Thái Hậu Đức Phi các nàng tiến đi lên. Ô Lạp Na Lạp Phủ hiện tại đã không cần nàng nơi này lại tặng, trên cơ bản là mỗi lần thôn trang tiến đổ vật đi lên thời điểm, đều sẽ hướng trong phủ đầu đưa một phần. Đây cũng là quân loan phân phó qua. Nàng đi phòng bếp nhỏ xem cua thời điểm thuận tiện đem từ gờ giúp chặt lánh tới cua tôm trộn lẫn đi vào. Thiên đình gờ giúp chặt tôm cua so thôn trang bên trong dưỡng muốn tươi ngon nhiều, dùng thái ớt chân nhân nói tới nói, mỗi chỉ tôm cua bên trong đều là tràn đầy linh khí. Hiện tại vừa vặn là các nàng ra hiếu thời điểm, này đó thức ăn mặn cũng là có thể sử dụng, mới ra hiếu ngày đầu tiên, Tô Ma Ma liền bưng một nồi gà đen canh sâm lại đây, làm giận chân nhìn chằm chằm nàng uống. Cuối cùng kia một tiểu nồi nước bị nàng cùng giận chân lén lút phân xong rồi. Khi đó nàng còn thiện bụng bụng khen giận chân thật là cái hảo trượng phu. Kết quả ngày hôm sau bắt đầu, mỗi lần nàng ăn canh, giận chân đều tìm lấy cớ né tránh. Đông tam trong sở tôm cua có bao nhiêu, mấy thứ này muốn ăn sống được mới ăn ngon, trong khoảng thời gian này thôn trang đều sẽ hướng lên trên tiến. Quân loan tính toán một chút, trừ bỏ nàng cùng giận chân chính mình ăn ở ngoài, khác đại bộ phận đều làm phòng bếp nhỏ làm phân cho đông tam trong sở hạ nhân. Cua tương đối lạnh lẽo, Tô Ma Ma sợ quân loan thăng khẩu, lại biết giận chân sẽ túng nàng, tự mình nhìn chằm chằm nàng ăn xong chính mình mới đi dùng cơm. Quân loan ủy ủy khuất khuất ăn hai chỉ đại con cua ăn hai chỉ tôm, chuẩn bị ăn đệ tam chỉ thời điểm đã bị Tô Ma Ma ngăn lại, nàng chỉ có thể tiếp tục uống chính mình gà đen canh. Giận chân buồn cười một người ăn xong rồi sở hữu con cua cùng tôm, xúc miệng lúc sau còn nhịn không được đi đậu nàng. Kỳ thật trong cung đầu đồ ăn một phần đều sẽ không quá nhiều. Chẳng sợ bọn họ hôm nay ăn con cua là dùng lồng hấp trang, cũng bất quá mới 6 chỉ. Một chậu cây rắt tôm hùn đất cũng mới 20 chỉ, chẳng qua quân loan ăn thiếu, tự nhiên có vẻ giận chân ăn đến nhiều. Tới rồi ban đêm quân loan còn tức giận nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt lên án hắn quá mức, chọc đến giận chân lại cười một hồi, ôm nàng cùng nàng thương lượng, ngày mai ta đi cùng Tô Ma Ma nói, làm ngươi cũng thở phào nhẹ nhõm. Quân loan lúc này mới cười, hồi ôm hắn vì chính mình bịa giải, ta cũng biết Ma Ma là hảo tâm. Nhưng ta là thật sự không muốn lại ăn, ta chính mình thân mình chính mình biết, thật sự không cần tại như vậy bổ. Nàng ngày ngày uống tiết lộ, thường thường thực thần còn cho nàng phát bao lì xì, thuần một sắc ăn, biết chính mình giữ đạo hiếu phát đều là đồ chay, nhưng cho dù là đồ chay, cũng là thiên giới đồ chay, tràn đầy đều là linh khí. Rất là giận chân đi theo gật đầu, ta coi ngươi đều trưởng thịt, có thể thấy được là bổ tàn nhẫn. Quân loan duỗi tay ninh hắn một phen, không để ý tới hắn. Giận chân nhìn thê tử cái dạng này lại cười một tiếng, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, lúc này mới nhắm mắt lại. Hắn từ thượng chiến trường bắt đầu, liền vẫn luôn nghĩ trong nhà thê tử, đại phúc tấn thường xuyên tìm nàng phiền thoái, thái tử cũng như hổ rình mồi, trước có lang hậu có hổ, hắn thời khắc đều lo lắng thê tử không cẩn thận mắc mưu. Hiện giờ đã trở lại, treo tâm tổng có thể buông xuống. Ngày thứ hai bắt đầu, quân loan quả nhiên không cần cùng gà đen, táo đỏ, cậu kỷ linh tinh liều mạng, Tô Ma Ma tới chính viện hầu hạ thời điểm. Vài lần nhìn quân loan muốn nói lại thôi. Nàng tự nhiên là biết chủ tử thật sự là không nghĩ dùng mấy thứ này, lại nghĩ cho chính mình một cái thể diện, bằng không cũng sẽ không làm chủ tử ra tới cùng chính mình nói. Nhưng nữ nhân ra, cái nào không phải tỉ mỉ dưỡng, khí huyết cái này. Phần 15. Đồ vật so cái gì đều quan trọng, khí huyết hảo mới dễ chịu dựng hảo sinh dưỡng. Không nói bên, liền tính là vì chính mình, khí huyết đủ, tới quỳ thủy cũng dễ chịu chút, cũng sẽ không tay chân lạnh lẽo. Các nàng gia chủ tử đánh tiểu dưỡng hảo, trước kia còn không có tới quỳ thủy thời điểm nàng chỉ cần nhìn chằm chằm không cho chủ tử bị hàn là được, nhưng hiện tại không giống nhau, nguyệt nguyệt lưu như vậy nhiều huyết, không chạy nhanh bổ trở về sao có thể hành. Chủ tử ra nói làm hạ nhân không thể không nghe, nhưng nếu là tương lai chủ tử bởi vì không hảo hảo tiến bổ bị khổ, cho dù là chủ tử ra nàng cũng là muốn liều mạng mệnh nói một câu. Quân Loan trong lòng cũng minh bạch Tô Ma Ma là vì chính mình, cho nên ở đồ ăn sáng trình lên tới thời điểm, nàng riêng ngoan ngoãn vào một chén tơ vàng huyết tiến cháo cùng một cái măng đinh bánh bao cũng hai khối tạc cua bánh. Cua bánh ngoài giòn trong mềm, ăn lên giòn mà thơm nước, là phong bếp nhỏ ra tân thức ăn, dận chân nếm hương vị không tồi còn đa dụng hai cái. Chờ hạ học ngươi lãnh bọn đệ đệ tới, ta làm phòng bếp nhỏ làm chút ăn ngon. Quân Loan nhìn dận chân thích trong lòng cũng cao hứng, bảo quản bọn đệ đệ ăn vừa lòng. Từ Quân Loan đầu tư dận đường, dận chân cùng dận tự vẫn luôn ở quản lý quỹ công lúc sau, bọn họ huynh đệ quan hệ thân cận rất nhiều, liền Khang Hy cũng là khen quá. Đương hoàng đế người, đều là hy vọng chính mình nhi tử huynh hữu đệ cùng, mà không phải vì hắn cái kia vị trí đấu đỏ mặt tiệt hay. Nhiều thêm một đạo thủy tinh giò, thập tam đệ cùng thập tứ đệ thích ăn. Dận chân cấp Quân Loan sửa xiêm y rìa, nắm tay nàng ra bên ngoài đi, lại muốn vất vả ngươi. Trước kia hắn là không biết cùng huynh đệ thân mật có chỗ tốt gì, hắn từ nhỏ dưỡng ở hiếu ý hoàng hậu dưới gối, cùng chính mình một mẹ đẻ ra huynh đệ còn không thân cận, càng đừng nói mặt khác gì mẫu huynh đệ. Nhưng từ ngày ấy ở nhà đầu mở tiệc chiêu đái bọn đệ đệ ăn nồi lúc sau, dường như hết thể đều bất đồng. Những cái đó nhìn chính mình chỉ có mặt mũi tình bọn đệ đệ còn sẽ thường xuyên tới tìm chính mình trò chuyện, liền Hoàng A Mã cũng là tán chính mình hưu ái huynh đệ. Hắn thế mới biết, chẳng sợ Hoàng A Mã chính mình là ở một chúng huynh đệ chung núi đao biển lửa sát ra tới, trong tay dính huynh đệ huyết, nhưng là hắn vẫn là hy vọng chính mình nhi tử thân cận hữu ái, huynh hữu đệ cung. Không chỉ là Hoàng A Mã, hẳn là thiên hạ sở hữu đương hoàng đế ước chừng đều là như vậy cái ý tưởng. Thê tử ở trong đó liền làm được thực hảo, có gì đó đồ vật không chỉ có muốn vào đến ngạch đường, Hoàng A Mã cùng ô kho mụ mụ nơi đó, này nàng phi mẫu nàng cũng là sẽ không rơi xuống. Hoàng tử phúc tấn nhóm chung. Hoàng A Mã nhất vừa lòng trừ bỏ thái tử phi chính là thê tử. Ngạch nương cũng thường nói làm chính mình phải hảo hảo đãi nàng, chớ có bị thương nàng tâm. Hắn nắm Quân Loan tay nắm thật chặt, hôm nay Hoàng A Mã hẳn là sẽ đối các tướng sĩ tiến hành phong thưởng, đến lúc đó chúng ta trong viện ngươi thẳng nhìn có cái gì thích, trực tiếp dùng tới, không cần câu nệ. Đây là cái nào hoàng tử phúc tấn đều không có thể diện, Khang Hy ban cho đàn ông đồ vật, như thế nào cũng muốn làm đàn ông trưởng mắt phân phối, nếu có thể cho ngươi tự nhiên sẽ sai người cho ngươi đưa đi. Nếu là hắn không muốn cấp, ngươi liền tính cưỡng cầu cũng vô dụng. Quân Loan minh bạch đây là dận chân cho nàng thể diện cho nàng giành vinh quang đâu, nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn cười, vậy ngươi cũng không thể luyến tiếp. Tới rồi bên ngoài dận chân mới buông ra tay nàng, hắn là cái trọng quy củ, chẳng sợ lại để ý thế tử, ở bên ngoài sẽ đưa sẽ chờ, lại sẽ không cùng nàng tay nắm tay người đến người đi đi, đây là muốn tao ngôn quan tham bị Hoàng A Mã răn dạy. Nhà ta đều là từ ngươi làm chủ, sao có thể có cái gì không bỏ được. Ngươi dùng thích ta mới cao hứng đâu, bằng không phóng tới trong kho là hôi. Dận chân cùng nàng song song đi tới, ta còn ở bên trong tạo tư cho ngươi làm một bộ trầm, chờ ta mang về tới ngươi nhìn một cái nhìn xem có thích hay không. Quân Loan ngọt ngọt ngào ngào cười, ngươi cấp làm, như thế nào cũng là thích. Trước kia liền nghe nói ung chính đế thích thiết kế một ít đồ vật, không nghĩ tới chính mình còn có thể thường xuyên hưởng thụ thượng. Chờ đem Quân Loan đưa đến Thọ Khang cung dận chân mới rời đi, hắn hiện tại còn không có lãnh sai sự, ngày ngày muốn đi thượng thư phòng. Bất quá hôm nay có thể không đi. Ngày hôm qua Khang Hy liền nói với hắn, làm hắn đi tiền triều đi theo thượng một ngày triều. Xem ra chính mình là mau có thể phong tước lãnh kém. Tới rồi Thọ Khang cung cấp Hoàng Thái Hậu, Đức Phi cùng này nàng Phi Tần Thỉnh ăn sau, Quân Loan đã bị Đức Phi kêu lên đi, hai người kề tại một khối ngồi. Ở Thọ Khang cung bên trong, có con dâu Phi Tần giống nhau đều là cùng chính mình con dâu một khối. Quân Loan đôi mắt hơi hơi đảo qua liền đem trong điện tình huống thu vào đáy mắt, bốn Phi cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Nàng cũng không xen mồm, chỉ có câu chuyện tới rồi nàng nơi này thời điểm nàng mới có thể ý cười doanh doanh tiếp lời. Nàng còn ở cảm thán ban đầu liền các nàng chị em dâu bất quá 3-4 thời điểm, Tam Phúc Tấn phụng bụng tới cùng nàng nói chuyện, nàng cũng có mang hài tử, bụng đã rất đại, ngươi trước mắt ra hiếu, khi nào đem sự tình tính toán lên. Nàng mắt phong hướng Quân Loan trên bụng đảo qua, cái kia chính là lại mau sinh đâu. Nàng cái này cái kia nói chính là Đại Phúc Tấn, Quân Loan cùng Đại Phúc Tấn quan hệ không tốt sự toàn bộ hậu cung không sai biệt lắm đều đã biết. Tam Phúc Tấn là thiệt tình đau lòng cái này đệ muội, mới vừa gả lại đây đâu liền thủ thái hoàng thái hậu hiếu, thật vất vả ra hiếu, hiểu ý hoàng hậu lại đi, gả lại đây 5 năm thủ 4 năm hiếu, cũng may tứ đệ trong viện không có này nàng người, bằng không thừa dịp nàng tuổi tác tiểu, luôn có nữ nhân sẽ muốn lợi dụng sơ hở. Quân Loan hơi hơi cúi đầu làm thẹn thùng trạng, này đến nghe chúng ta ra đâu. Sợ là hôm nay Hoàng A Mã nơi đó liền sẽ ban cho nhân sự nha đầu tới đâu. Cũng không phải nàng muốn quét Quân Loan hưng, tuy rằng tứ đệ muội cầm sắt hòa minh, tốt cùng một người dường như, căn bản chen vào không lọt người đi. Mà khi Hoàng đế cho chính mình nhi tử ban nhân sự nha đầu làm nhi tử có thể cự. Phía trước vừa vặn có cái rối loạn tâm thần nha đầu, chẳng lẽ lúc này còn có. Chỉ cần kia khởi tử thiếp ban cho tới, liền luôn có các nàng trảo trụ cơ hội. Quân Loan minh bạch đây là Tam Phúc Tấn nghe được tiếng gió phải cho chính mình nhắc nhở đâu, trên mặt nàng vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười, kia sợi ngượng ngùng lại thu liễm, mặc kệ trong lòng lại như thế nào bực bội cách đứng, mặt mũi thượng nói nàng cũng muốn nói thật dễ nghe, Hoàng A Mã ban cho tới, ta còn có thể thay chúng ta ra cự không thành. Chỉ cần chúng ta ra hảo, như thế nào ta đều là nguyện ý. Đức Phi Ly đến gần đem hai người nói nghe xong cái đầy đủ, nàng trong lòng minh bạch chỉ cần là cái nữ nhân đều không muốn chính mình trượng phu có bên nữ nhân. Nhưng làm chủ mẫu, tổng phải có chút dùng người chi lượng. Mặc kệ Quân Loan trong lòng có phải hay không như vậy tưởng, nàng đều thực vừa lòng Quân Loan trả lời. Nàng lôi kéo Quân Loan tay vô vô nàng, mặc kệ là lao tứ trong viện vào nhiều ít nữ nhân, tóm lại là không vượt qua được ngươi đi, ngạch nương bốn tức phụ nhi vĩnh viễn chỉ có ngươi một cái. Lúc này nữ nhân nhiều là mâu thuẫn, đã muốn chính mình trượng phu chỉ có một, lại muốn liều mạng cho chính mình nhi tử tắc tiểu thiếp. Xem ngạch nương nói, ta tóm lại là ngóng trông chúng ta ra tốt đâu. Nếu là giận chân thật sự ngủ tiểu lão bà, kia hai người bọn họ cũng chỉ có mặt mũi tình, muốn lại hài hòa sinh hài tử đó là không có khả năng. Sau này chính mình ở những cái đó con vợ lẽ nhận nuôi một cái, yên phận quá xong chính mình nửa đời sau. Chương 22. Quân Loan đỉnh chị em dâu nhóm đồng tình ánh mắt đi theo Đức Phi đi Vinh Hòa Cung, mới vào điện liền có hầu hạ người liền thượng trà tới, Đức Phi bên người cỏ xuyến cùng Quân Loan đã sớm chín, thượng trà liền cười, đây là hoàng thượng mới vừa sai người đưa tới trà. Chủ tử liền chờ Tứ Phúc Tấn cùng nhau tới phòng đâu. Ngạch nương đây là đau ta đâu. Quân Loan theo cỏ xuyến nói uống một ngụm, trà vừa vào miệng liền nếm ra là quân sơn ngân châm, này hẳn là tân tiến đi lên cống trà, bởi vì Khang Hy thân trình, hiện tại mới đưa tới, này trà ăn hảo, một chút đều không trẻ miệng. Đức Phi bưng trà cười tủm tỉm, thích liền mang chút trở về. Sao có thể muốn ngạch nương đồ vật, nên là chúng ta hiếu thuận ngạch nương mới là đâu. Hai người mẫu tử hiếu hảo một trận. Đức Phi mới vẻ mặt đau lòng vô vô tay nàng, ngạch nương biết phải cho lão tứ ban người người trong lòng không thoải mái, nhưng cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây, chỉ cần ngươi cùng lão tứ cảm tình hảo, chiếm ở chủ mẫu vị trí, người khác chính là lại như thế nào, có thể càng quá ngươi đi. Ngươi chính là Đích Phúc Tấn, cùng lão tứ thiếu niên phu thê người khác như thế nào có thể so sánh. Nàng chính mình cho dù là chiếm bốn phi chi nhất vị trí cũng là thiếp, tự nhiên là nói không nên lời làm thấp đi thiếp thất nói tới. Chỉ có thể hướng thân phận địa vị thượng trấn an Quân Loan. Cái này con dâu tuy rằng không phải Đức Phi chính mình chọn, chính là nàng lại là thực vừa lòng, không nói cái khác, liền hướng về phía nàng gả cho Dận Chân lúc sau mọi chuyện vì hắn suy xét, có cái gì thứ tốt đều là dựa theo Dận Chân tên tuổi hướng lên trên tiến, có cái gì nổi danh chuyện này đều là làm Dận Chân đi làm là có thể làm nàng trong lòng ngất dán. Nàng tuy rằng cả đời đều bị Hiếu Ý Hoàng hậu đè ép một đầu, khá vậy không thể không thừa nhận, chính mình so ra kém Hiếu Ý Hoàng hậu. Lao tứ dưỡng ở Hiếu Ý Hoàng hậu dưới gối, như thế nào cũng so dưỡng ở chính mình dưới gối hảo, đây là đại gia quý nữ gia giáo, không phải các nàng này đó bao con nhộng nữ tử có thể so sánh nghĩ. Những lời này Đức Phi nói lại nói, Quân Loan liền ứng một lần lại một lần, chờ từ Vĩnh Hòa cung dùng quá cơm ra tới thời điểm, ngoài cung ngày đều tây tà. Nàng dẫm lên chậu hoa đế không nhanh không chậm đi ở hồi đông tam sở trên đường, khoe miệng ngậm đoan trang ý cười, trong mắt một mảnh sâu thẳm. Trở về đông tam sở. Quân Loan đem buổi tối phải làm đồ ăn phân phó đi xuống, làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị lên, chính mình dựa vào bên cửa sổ chống cằm xem trong viện bốn con cẩu đuổi theo cầu chơi. Này bốn con cẩu là Quân Loan nương thôn trang cớ, đem Khiếu Thiên khuyển phát lại đây cho con đổi lại đây, đều là tiên giới chủng loại, cơ linh thực, mấu chốt nhất chính là còn trường không lớn, như thế nào dưỡng đều là như vậy tiểu một cái, thực thích hợp đương sủng vật. Chờ bốn con chó con đem bố cẩu rảo phá bắt đầu túng thành một đoàn thời điểm, Quân Loan tiếp đón ở bên ngoài chờ người tiến vào. Phục Linh, đi hỏi một chút liền kiều, mấy cái món chính làm thế nào. Phục Linh gật đầu liền hướng phòng bếp nhỏ đi, Quân Loan lại gọi tới Thủy Cúc đi tìm Tô Ma Ma muốn chìa khóa, thu thập Nam Viện hai cái nhà ở ra tới. Thủy Cúc cả kinh, chủ tử. nàng là trải qua Tô Ma Ma quá, thực biết loại này đột nhiên muốn quét tước tân nhà ở là ý gì, lại tưởng tượng đến chủ tử trở về lúc sau khác thường, chẳng sợ trong lòng chỉ có 8 phần suy đoán đều có thể biến thành thập phần. Đi! Nam nhân tâm nếu là không ở trên người của ngươi, không cho quét sân không cho người vào cửa hắn là có thể hồi tâm chuyển ý. Cùng với chờ đợi Khang Hy không ban người, nàng chi bằng chờ đợi chính mình có thể hợp lại trụ giận chân không cho hắn ngủ tiểu thiếp. Thủy Cúc một khuất thân, quay đầu đi ra ngoài. Quân Loan không chờ bao lâu giận chân liền mang theo bọn đệ đệ đã trở lại, Quân Loan mới vừa nâng đi ra ngoài chân nhìn đến hắn bên người thái tử, đại A ca cùng tam A ca thời điểm lại thu trở về. Nếu là đi theo đều là đệ đệ, kia Quân Loan còn có thể đi theo giận chân cùng nhau, cũng không tính rối loạn quy củ. Nhưng mặt trên huynh trưởng cũng tới, vậy chú định Quân Loan đến một người ở chính viện dùng cơm. Nàng nghiêng đầu phân phó Phục Linh, sai người đi theo phòng bếp nhỏ nói, buổi tối thượng đến đằng trước phòng khách. Gọi người đi nhìn chằm chằm, muốn hầu hạ cẩn thận, đừng ra cái gì đường rẽ. Nghĩ nghĩ, nàng lại dặn dò một câu, làm nhan sắc tốt đừng đi phía trước đầu đi. Nàng không biết thái tử là khi nào tốt hơn Long Dương, cũng mặc kệ là khi nào, mặc kệ là nam hay nữ, đều không thể ở Đông Tam trong sở đầu nháo ra tới. Một chuôi nói phân phó đi xuống, Quân Loan sờ sờ chính mình bụng, cảm giác có chút đói bụng, làm phòng bếp nhỏ đem hôm nay làm mã huyết vượng cùng cua nhưỡng cam làm một phần tiểu phân trình lên tới. Ở thượng một chén phấn mặt mễ. Nàng dừng một chút, muốn chén lớn. Một ngày như vậy bận việc xuống dưới, ở Vĩnh Hòa cung ăn kia một chút đã sớm tiêu hóa. Nàng mới vừa phân phó xong liền thấy giận chân liêu mảnh tiến vào. Hắn trên mặt mang theo rõ ràng ý cười, Quân Loan lần này không đón nhận đi, nàng ngồi ở ghế ngẩng đầu nhìn hắn. Đằng trước không cần ngươi tiếp đón. Cùng bọn họ nói một tiếng, trước lại đây nhìn xem ngươi, chờ hạ còn phải trở về. Hắn đi tới cùng nàng tễ ở một khối, thân thân mật mật ôm nàng, buổi tối trở về bồi ngươi dùng chút ăn khuya, làm phòng bếp nhỏ làm lần trước ăn tôm hùm đất xào cay, hứa ngươi ăn nhiều một ít. Quân Loan hơi hơi giơ lên khỏe miệng, cho hắn sửa sửa áp khâm năm sự, hôm nay như thế nào như vậy cao hứng. Hoàng A Mã thưởng cái gì? Phong ta nhiều la bối lạc đâu, sau này ngươi chính là bối lạc phúc tấn. Còn cấp ban phủ, quá mấy ngày là có thể dọn ra đi trụ, ta cũng có thể lênh kém. Lại không phải cái đầu chọc gác ca, này so Hoàng A Mã ban hắn rất nhiều đồ vật còn muốn cho người cao hứng, hắn đầu một cái liền tưởng cùng thê tử chia sẻ, kinh hỉ hạ đều quên mất sai người tới cùng thê tử nói đằng trước mấy cái huynh trưởng cũng muốn tới trong sở dùng bữa tối. Bọn họ trong sở đồ ăn đã sớm tại hậu cung trung truyền khai, ngày xưa không yến khách liền thôi, hiện tại chỉ cần một yến khách, huynh đệ mấy cái đều phải hướng chính mình trong sở đấu. Nếu không phải phòng bếp nhỏ đầu bếp đều là thê tử của hồi môn lại đây, nói không chừng còn có người muốn tới thảo đầu bếp. Kia cảm tinh hảo. Gia cung kiến phủ liền không cần ngày ngày thỉnh an, cũng có thể chính mình đương ra làm chủ, mà không phải cái gì đều ở Khang Hy cùng Đức Phi mí mắt phía dưới. Này coi như là hôm nay nghe được duy nhất một cái tin tức tốt, này nên muốn chúc mừng đâu. Nàng vẫy tay gọi tới Phục Linh, chủ tử ra hôm nay phong tước, phân phó đi xuống, trong sở mỗi người lãnh 3 tháng lương tháng. Giận chân cũng không ngăn cản. Chờ Phục Linh sau khi ra ngoài mới nói, này bạc từ công trung ra. Hắn hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi, thật không có Quân Loan tại giã sử thượng xem huynh trưởng đều là quân vương, chỉ hắn nơi này bắt đầu là bối lạc không cao hứng. Nàng hơi hơi một suy tư liền minh bạch là vì cái gì. Hai người lại nói vài câu giận chân mới rời đi đi tiền viện, phòng khách còn tiếp đón chính mình huynh đệ, không thể cái này làm chủ nhân còn núp ở phía sau trong viện không ra khỏi cửa. Chờ giận chân rời khỏi sau Tô Bồi Thịnh liền lánh người nâng mấy khẩu cái dương lại đây. Nói rõ đây là giận chân làm đưa tới mới rời đi. Hắn là giận chân đại thái giám, dễ dàng không thể rời đi giận chân bên người. Quân Loan trong lòng trang chuyện này, lại nhiều ban thưởng nàng cũng vô tâm tư xem, làm người nâng đi xuống tạo sách lúc sau lại trình lên tới, chính mình liền mao huyết vượng nước canh ăn một chén lớn phấn mặt cơm, một cái cua nhưỡng cam cùng một chén cơm ăn xong, mao huyết vượng bên trong gác đậu giá đều bị nàng vớt lên ăn. Cả người cay thanh tỉnh, nàng mới cảm thấy chính mình có tâm tình tới cùng giận chân thảo luận tiếp thất sự tình. Chuyện này không thể mở ra tới nói, nàng phỏng chừng buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Đều gả cho giận chân như vậy nhiều năm, nói như thế nào cũng đến cấp lẫn nhau một cái cơ hội, vạn nhất hai người nói không tới, cũng có thể sớm cho kịp bước ra. Quân nếu vô tình ta liền hưu, đời sau có câu nói rất đúng, không phải ai rời đi ai liền sẽ sống không nổi. Nàng giặt sạch tay dùng sức trà sát mặt, thở dài một hơi. Buổi tối giận chân trở về thời điểm đã tắm gội lại đây, trên người mang theo nhàn nhạt về hạc hoa hương vị. Quân Loan vừa nghe liền biết hắn là dùng chính mình xà bông thơm. Nàng ăn mặc áo lót dựa vào giường trên lưng, bọn đệ đệ đều đã sai người đưa trở về. Đưa trở về. Giận chân cởi giày lên giường ôm nàng, hôm nay đồ ăn làm được thực hảo, cái kia mao huyết vượng thái tử đa dụng rất nhiều chiếc đũa. Thập tam đệ cùng thập tứ đệ vì cuối cùng một cái con cua thiếu chút nữa không đánh lên tới. Vốn là vì chính mình ăn, dùng đều là thiên đình gờ giúp chặt lãnh tôm cua, vị tự nhiên là hảo. Tam ca ngày thường nhất giảng văn nhã, ăn cơm chú ý thực, hôm nay ôm trang tôm hùn đất xào cay buồn không buông tay. Tuy là Quân Loan tâm tình lại không tốt, nghe xong thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, vốn dĩ liền chúng ta ăn, tùy tiện cái dạng gì đồ đựng trang đều có thể, đương nhiên là dùng buồn trang ăn đã gần chút, chỉ là làm người khác nhìn khó coi đâu. Sao có thể? Đại ca còn nói cứ như vậy ăn mới là đàn ông nên làm chuyện này. Dận chân dùng tay cho nàng sơ tóc, nhắc tới đại A ca thời điểm trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, đại ca ở nữ sắc thượng, thật là có chút sách không rõ. Lời này vốn không nên hắn cái này đương đệ đệ tới nói, nhưng gần nhất đại phúc tấn ỉ vào chính mình bụng lại đâm Quân Loan vài lần, bị thọc ra tới Khang Hy cũng bởi vì nàng bụng không nhẹ không nặng phạt cấm túc, liền sao kinh cũng chưa làm. Thê tử bị ủy khuất lại là một câu đều không có nói. Vẫn là ngạch nương đem chính mình kêu lên đi công đạo lại công đạo, làm chính mình đừng lại cấp thê tử ngột ngạt, bằng không hắn còn không biết đâu. Hậu cung chuyện này, có chút kín miệng có chút miệng không nghiêm, lại là Hoàng A Mã hậu cung, hắn không thể hướng trong đầu cắm người, vạn nhất bị điều tra ra, không thiếu được liền có nhìn trộm đế tung hiềm nghi. Dù sao cũng là đích phúc tấn đâu. Quân Loan nắm hắn tay ôn nhu an ủi hắn, trưởng tức phân lượng tự nhiên không giống nhau. Ở dân gian, liền tính là thứ trưởng tức phân lượng cũng không giống nhau. Đại A ca có thể vẫn luôn cùng thái tử tranh. Phần 16. Còn không phải là bởi vì chiếm cái trưởng. Nếu là không có trưởng tử thân phận, đại A ca tự nhiên liền không có này phân tự tin. Sau này chúng ta trưởng tức nhưng đến hảo hảo chọn, cũng không thể giống cái kia giống nhau. Nếu là bọn họ có nhi tử, con dâu đến chính mình cùng thê tử hai người chọn, tổ tiên đều đến cha giành mạch, nhất định phải trong sạch nhân tài có thể mớn. Vạn nhất lại tìm cái đại phúc tấn như vậy. Không chỉ có cấp nhi tử ngột ngạt còn cho chính mình ngột ngạt. Trưởng tử muốn thân phận quý trọng một ít tức phụ nhi, đại phúc tấn ra thế không tồi, nhưng thắng không nổi nàng chính mình sách không rõ, hảo hảo một tay bài đánh nát nhừ, chính mình ở Hoàng A Mã nơi đó bài hào không nói, liên quan đại A ca đều đi theo ăn vài lần liên lụy. Dận chân đem nói đến nơi đây, không đem chính mình nói dẫn ra tới nàng chính mình đều thực xin lỗi chính mình. Quân Loan rũ rũ mắt kiểm, nắm dận chân tay hơi chút nối lỏng, dận chân, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Chương 23. Thê tử thanh âm thực nhẹ, nhẹ vừa vặn chính mình có thể nghe thấy. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thê tử cái dạng này, cũng là lần đầu tiên nghe thấy thê tử thẳng hô tên của mình, trong lòng không chỉ có không chán ghét, không cảm thấy không quy củ, ngược lại có chút cao hứng. Hắn gắt gao phản nắm lấy Quân Loan tay, trên mặt câu ra một mặt cười tới, ngươi làm sao vậy? Có cái gì riêng cùng ta nói? Quân Loan hít sâu một hơi, hôm nay thỉnh an thời điểm, tam tẩu cùng ngạch nương nói. Hoàng A Mã phải cho chúng ta trong viện ban người, ta đã sai người đem nam viện hai cái nhà ở quét ra tới, ngươi xem đem người để ở đâu được không? Nàng nói xong mới đem kia khẩu khí nổ ra, thậm chí trong lòng có một loại sớm chết sớm siêu sinh nhẹ nhàng cảm. Câu đầu tiên đã nói ra, mặt sau liền hảo thuyết nhiều, nếu là ngươi cảm thấy nam viện xa chút nói, ngày mai ta làm người đem đông viện quét ra tới làm mới tới mội mội trụ đi vào cũng tiện lợi. Dận chân sửng sốt, nửa ngày mới đem những lời này lý giải rõ ràng. Hắn nhìn Quân Loan ửng đỏ hốc mắt có chút dở khóc dở cười, cái kia ta đã cự à? Cự, cự. Hắn đem ngây người Quân Loan hướng chính mình trong lòng ngực ôm, túi đầu tế tế mật mật thân cái chán của nàng. Hôm nay Hoàng A Mã là nói muốn ban hai người xuống dưới, ta lúc ấy cũng đã cự. Chúng ta hai người quá hảo hảo, làm gì muốn bên người tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Quân Loan lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt, nàng khiếp sợ nhìn Dận Chân, liền hắn ở ăn chính mình đậu hủ cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng nghĩ tới Dận Chân sẽ đem người nhận lấy, sau đó dùng. Cũng nghĩ tới Dận Chân sẽ đem người tùy tiện ném tới một cái trong viện đuổi rồi, không đi chạm vào các nàng, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp cự. Nay không chỉ là cự thiếp, vẫn là cự Khang Hy. Nàng cái này ngây ngốc bộ dáng hiển nhiên lấy lòng Dận Chân, hắn cúi đầu thân nàng, lạnh run, chúng ta muốn giống A Mã cùng Ngạch Nương giống nhau, ngươi phải tin ta. Hắn nói A Mã Ngạch Nương không phải Khang Hy cùng Hiếu Ý Hoàng Hậu, cũng không phải Khang Hy cùng Đức Phi. Mà là Phí Dương Cổ cùng Giác La Thị. Nói như vậy, liền tính là hoàng tử cưới ngươi nữ nhi, ngươi cũng không thể ở hoàng tử trước mặt bưng nhạc phụ cái giá, nhưng Dận Chân lại trực tiếp đi theo nàng xưng hô chính mình A Mã Ngạch Nương. Quân Loan cuối cùng không nhịn xuống, hốc mắt chung nước mắt trực tiếp lăn xuống dưới, Dận Chân. Dận Chân. Nàng méo Dận Chân và táo trước khóc ngã vào trong lòng ngực hắn, ngươi như thế nào không nói sớm, ta sợ quá ngươi không cần ta, ta gả cho ngươi, ta cũng chỉ có ngươi. Dận Chân nghe xong trong lòng chua xót thực. Hắn chỉ có thể ôm sát Quân Loan, dị vãng tuy không cùng ngươi nói rõ, nhưng cũng là ám chỉ quá ngươi, ngươi đã nói tin ta. Ta biết ngươi nghe xong người khác nói nhàn thoại, sau này ngươi chỉ lo nhìn, ta có thể hay không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Không khóc, ngươi không tin ta, ta cũng chưa khóc. Hắn không tốt lời nói, đem suốt đời an ủi người từ ngữ đều dùng tới rồi an ủi Quân Loan Thượng, ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, phía sau nói nói liền tự nhiên. Đây là chính mình cưới hỏi đàng hoàng thế tử, sau này muốn táng ái cùng nhau người, có cái gì cảm thấy ngượng ngùng không thể nói, bất quá, ngươi nếu là hôm nay không hỏi ta, không khóc một hồi, ta còn không biết, nguyên lai ngươi cũng là sẽ giấm. Thế tử ngày xưa đoan chính đại khí, vẫn luôn là hoàng gia tức phụ bộ dáng. Nàng mọi chuyện đều vì chính mình suy xét đến đằng trước, cần phải nói nàng đối chính mình cảm tình, hắn thật sự không biết là cái bộ dáng gì, có hay không một chút hoàng ngạch nương nói tâm duyệt, có hay không một chút ít hoàng ngạch nương nói tình yêu. Hôm nay đột nhiên tới như vậy vừa ra, hắn mới biết được ngày thường thê tử giấu có bao nhiêu hảo. Ngươi, cách, còn thích xem chính mình thê tử ghen. Cách, sao? Nàng khóc đánh cách còn không quên từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên chừng hắn, dường chi sần há dung nàng người ngủ ngáy. Cách, ngươi là của ta trượng phu, dựa vào cái gì để cho người khác tới chia sẻ ngươi a? Xem ngươi giấm mới biết được ta đối với ngươi tới nói có bao nhiêu quan trọng. Dẫn chân xuống giường bưng thủy tới uy nàng, sau này có chuyện gì chúng ta mở ra tới nói, ai cũng không dối gạt ai, ngươi cũng đừng cùng hôm nay giống nhau lấy chính mình hết giận cho chính mình tự tìm phiền phức. Quân Loan liền hắn tay uống lên hơn phân nửa ly thủy mới đem cách gì áp xuống đi, ta không có. Đó là ai hôm nay ăn như vậy nhiều cay còn cay thượng đầu. Quân Loan nằm xuống tới không để ý tới hắn. Nàng hướng trong đầu xê dịch đem giường bên ngoài vị trí nhường cho dẫn chân. Quay lưng lại đối với hắn, đưa tới giận chân cười khẽ, hắn lên giường đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, hai người cái một trường chăn, lạnh run, sau này chỉ có hai chúng ta được không? Chúng ta sinh mấy cái hài tử, ta giáo nhi tử đọc sách cưỡi ngựa, ngươi dạy nữ nhi thêu hoa quảng ra, không còn có người khác được không? Nửa ngày lúc sau, trong chăn mới xuyên ra một câu nặng nề thanh âm, hảo, ngủ đi, ta mệt nhọc. Trong chăn tất tất tác tác, Quân Loan xoay người lại hồi ôm hắn. Đem đầu chôn ở giận chân trước ngực không nói chuyện nữa. Nàng hôm nay náo loạn như vậy vừa ra, ngay từ đầu mang theo diễn kịch thành phần, tới rồi sau lại là thật sự muốn khóc, nàng không chỉ có ủy khuất thực, còn không nghĩ làm, tưởng về nhà lại không thể quay về, đơn giản thống khoái khoái khóc một hồi. Hiện tại mệt thật sự, căn bản không có tâm tư lại đến cùng hắn đánh thái cực, cũng trang không ra kia phó hiền lương thục đức bộ dáng, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà ngủ một giấc. Dận chân nghe trong lòng ngực truyền ra đều tiếng hít thở mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế tử là cao ngạo, là kiêu căng, cũng không dễ dàng cúi đầu. Hắn từ Khang Hy tính toán ban nhân sự nha đầu thời điểm liền bắt đầu tính kế thế tử, hắn muốn biết chính mình ở thế tử trong lòng, rốt cuộc ở vào cái gì vị trí. Hôm nay ban ngày giấu giếm không nói, chỉ là vì dẫn ra thế tử chân tình sở cảm. Hắn không nghĩ mang theo đầy người tiếc nuối đi sủng hạnh người khác, hắn chỉ nghĩ cùng nàng cộng đầu bạc. Hiện giờ nàng vì chính mình phía dưới chính mình đầu. Không còn có cái gì so cái này càng tốt chứng minh nàng đối chính mình tình ý thật tốt, ở chính mình tâm duyệt thê tử đồng thời, thê tử cũng tâm duyệt chính mình. Tình yêu có đôi khi, vốn dĩ chính là một hồi chiến tranh, đơn giản, bọn họ đều thắng. Hắn không bao giờ sẽ tính kế nàng. Ngày thứ hai giận chân lên thời điểm Phục Linh Chính cầm trứng gà cấp Quân Loan lăn đôi mắt, nàng tối hôm qua đã khóc đôi mắt còn có chút sưng đỏ, bộ dáng này là không thể đi gặp người, càng không cần phải nói muốn đi Thọ Khang cung Thịnh An. Thủy Cúc một bên cho nàng sơ tóc một bên đem đồ trang sức hướng nàng trên tóc so. Chủ tử ra mới phong nhiều la bối lặc, chủ tử thỉnh ăn cũng nên xuyên hơi vui mừng chút mới là. Kia bộ lưu ly triền châu trang bị hảo. Dận chân rửa mặt xong đứng ở nàng phía sau nhìn, ngươi khí sắc hảo, kia bộ phấn châu đồ trang sức sớm ngươi. Lưu ly triền châu bên trong phấn trần châu là Đông Hải Tam Công chúa đưa, trong biển đầu trần châu san hô có rất nhiều, mỗi lần đưa nàng đều là một cháp, căn bản không mang theo đau lòng. Có như vậy một cái hào phóng bằng hữu, đừng nói cái đầu đại bạch chân châu dạ minh châu, chính là phấn chân châu đen trở nhan sắc hiếm thấy hạt châu cũng là không ít. Phấn chân châu nhiều một ít, lớn lớn bé bé trang tam khẩu đại cái dương, dẫn chân nhìn qua nàng mấy đại cái dương các loại chân châu lúc sau, thiết kế không ít trang sức chân châu trang sức, này bộ lưu ly triển châu đồ trang sức chính là hắn thiết kế. Thủy Cúc thấy chủ tử không phản bác chủ tử ra nói, thông minh đi lấy lưu ly triển châu đồ trang sức tới. Lại xứng với tương ứng áp khâm năm sự, thượng trang điểm nhẹ lúc sau cả người phấn nộn nộn, thoạt nhìn khí sắc cực hảo. Dĩ vãng tổng nghe người ta nói khí sắc kém người trang bị thiển sắc xiêm y rìa đồ trang sức khó coi còn không tin, hôm nay nhìn lên quả nhiên là như thế này. Dận chân ánh mắt Quân Loan là vừa lòng, hắn tặng nàng rất nhiều trang sức, kiện kiện đều thực hợp tâm ý. Dận chân thấy nàng tốt nhất trang liền tới đây kéo nàng, tự mình giúp nàng giặt sạch tay lau khô mới đưa tới trước bàn, kia cũng là người nhan sắc hảo. người khác cho dù có tái hảo xiêm y hay đồ trang sức cũng không kịp ngươi nửa phần. Trên bàn bãi cháo tổ yến cùng các loại điểm tâm xứng đồ ăn, dẫn chân cho nàng thịnh cháo tổ yến, lại gấp một cái sủi cảo tôm, xiêm y sấn người cũng đến người lớn lên hảo mới được. Nịnh hót lời nói ai không thích nghe. Ít nhất Quân Loan nghe xong trong lòng là thoải mái, khó trách trong lịch sử như vậy nhiều gian thần hoạn quan không bản lĩnh còn được đế tâm đâu, nguyên lai nắm chính xác thượng vị giả yêu thích lại có điểm nhãn lực thấy nhi là đủ rồi. Nàng trắng giận chân liếc mắt một cái, cũng cho hắn gấp một cái gạch cua bánh bao, mau chút ăn đi, ăn còn phải đi thỉnh ăn đâu, trở về đến đem trong nhà đồ vật chỉnh lý, bất thời giờ dọn đến ngoài cung đầu đi. Nàng từ gả cho giận chân lúc sau, chính mình danh nghĩa sản nghiệp liền từ giác la thị cùng quản sự quản chứ, đối chướng đều không có phương tiện, hiện giờ có thể đi ra ngoài, rất nhiều chuyện là có thể hơi chút buông ra tay tới làm, chuyển nhà nhật tử nhưng định hảo. Cấp giả ở 3 ngày sau, thời gian đầy đủ, ngươi từ từ tới không cần hoảng. Đó là Khâm Thiên dám tính ra tới nhật tử, dọn xong ra Hoàng A Mã còn dẫn 2 ngày giả, một ngày dùng để yến khách, sinh hạ một ngày vừa lúc có thể mang theo Phúc Tấn ở kinh thành nơi nơi đi dạo, hoặc là đi tiểu canh sơn phao phao suối nước nóng cũng hảo, chính là thời gian thượng có chút đuổi, sợ là trở về muốn đã khuya, đã nhiều ngày ta trước đem tô bồi thịnh để lại cho ngươi, ngươi trước dùng, đằng trước chuyện này hắn đều biết, ngươi cũng hảo tỉnh bất lo. Quân Loan đồng ý, có tô bồi thịnh hỗ trợ, dọn lập nghiệp tới lại là muốn bất lo phương tiện không ít. Cuối cùng là có thể dọn ra này vương bức tử cấm thành. Nàng một cao hứng liền hơi chút đa dụng một ít, ra cửa trước giận chân còn nhìn chằm chằm nàng ăn một hoàn tiêu thực hoàn. Thê tử này có cao hứng hay không đều thích ăn cái gì tật xấu hắn sớm liền phát hiện, khuyên rất nhiều lần cũng vô dụng, thái y y cũng nói thê tử thân thể thực khỏe mạnh, hắn cũng chỉ có thể hướng trong nhà nhiều bị một ít tiêu thực hoàn, ăn nhiều liền dùng một hoàn, miễn cho căng hoảng khó chịu. Tới rồi Thọ Khang cung hai người mới tách ra, Quân Loan nghe giận chân rời đi trước bám vào chính mình bên thai lời nói. Hơi hơi ngoéo một cái miệng, ánh mắt liếc đến trước mặt Thọ Khang cung, ngay sau đó lại thu xuống dưới. Chương 24. Nàng ra cửa trước liền nghĩ tới hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, quả thực tiến Thọ Khang cung môn, phi mẫu chỉ em dâu nhóm liền động tác nhất trí nhìn lại đây. Quân Loan làm sáng sớm thượng trong lòng tính toán, đối mặt này tư thế cũng không mang theo sợ, chân đều không đốn tiến lên thỉnh an, sau đó bị trên mặt mang theo ý cười Đức Phi kéo đến một bên ngồi. Hôm qua Đức Phi còn không có từ đại nhi tử bị phong nhiều la bối lặc vui sướng chung phục hồi tinh thần lại đâu, trong nháy mắt liền nghe thấy đại nhi tử làm cho hoàng thượng mặt cự thiếp, đây chính là cho hắn đương nhân sự nha đầu, không đến cá nhân sự nha đầu như thế nào cùng con dâu viên phòng. Mãn tông thất cũng không như vậy cái quy củ a, công chúa xuất gia trước muốn hướng ngạch phụ nơi đó khiển thí hôn khanh khách, các hoàng tử cũng muốn dạy dỗ nhân sự nha đầu, đây là đời đời truyền xuống tới quy củ. Nàng còn chờ ôm tôn tử đâu? Ước gì nhi tử dùng nhân sự nha đầu lúc sau chạy nhanh cùng con dâu sinh mấy cái hài tử tới, cũng chưa hướng nhi tử sẽ trực tiếp cự nhân sự nha đầu nơi đó tưởng. Chợt vừa nghe đến nhi tử cự thiếp tin tức, nàng một ngụm cơm ngạnh ở trong cổ họng thiếu chút nữa không đem nàng sặc tử. Con dâu này nhi liền thật sự đem giận chân hợp lại như vậy hảo. Vì nàng liền những cái đó mạo mỹ thiếp đều từ bỏ. Nàng trong lòng phiền muộn không được, cho dù có lại đại ý kiến nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài làm người khác nhìn chê cười. Chỉ có thể thân thân mật mật lôi kéo Quân Loan tay cùng nàng nói chuyện, quá mấy ngày liền phải dọn ra đi, ngươi cùng lao tử nhưng có lấy ra cái gì chương trình tới. Ra cửa trước đã làm phía dưới người bắt đầu thu thập, chờ chúng ta ra cầm dư đồ trở về trong sở phân chia hảo vị trí đến lúc đó trực tiếp đem đồ vật hướng trong đầu dọn là được. Quân Loan nhìn ra Đức Phi trong lòng không thoải mái, cũng minh bạch là vì cái gì, nhưng sự tình quan giận chân, nàng là không có khả năng làm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Đức Phi đứng ở cái gì vị trí. Nếu là đứng ở chính mình mặt đối lập, tương lai cũng chỉ có thể là mặt mũi tình, nhưng thật ra làm ngạch nương quan tâm. Nói bậy cái gì đâu, các ngươi chuyện này không phải ta chuyện này. Đức Phi đã sớm cùng này, nàng trong tối ngoài sáng châm chọc nghĩa Mai Phi tần đấu quá một miệng, kết cục tự nhiên là đại hoạch toàn thắng, bằng không nàng cũng xả không ra cười tới cùng Quân Loan nói chuyện, chỉ có thể các ngươi hiếu thuận ta, liền không thể ta quan tâm các ngươi. Quân Loan mỉm cười cúi đầu, mỹ mắt rũ rũ, lại nhiều cảm xúc cũng không cho đôi mắt để lộ ra tới. Chỉ nhặt Đức Phi thích nghe nói tới nói, hôm qua nghe chúng ta ra nói, thập tứ đệ thực ai trong sở đầu làm con cua đâu, hôm nay chờ thôn trang đưa tới, ngạch nương nơi này nhiều đến một cái sọn, làm thập tứ đệ ăn cái đủ. Bất quá thứ này lạnh lẽo, tốt nhất ăn lúc sau ăn chút trà gừng linh tinh, nhưng đừng tham ăn hỏng rồi thân mình. Ngươi có tâm. Đức Phi vô vô tay nàng, trong lòng ngất rán. Bỏ qua một bên lão tứ cự thiếp chuyện này tới nói, cái này con dâu nàng là chỗ nào đều vừa lòng. Làm người làm việc đều là mọi mặt chú đáo, gả lại đây cho nàng tránh không ít thể diện. Nàng cũng biết lao tứ cự thiếp khả năng không trách nàng, nhưng tâm lý chính là không qua được cái này khảm. đương nữ nhân cơ bản đều là thích chính mình trượng phu chỉ có chính mình một cái, chính mình nhi tử lại là muốn thê thiếp tốt đẹp, con cháu đầy đàn. Nàng chẳng lẽ không biết con dâu cũng là nghĩ nhi tử chỉ có nàng một cái? Nàng biết, nhưng nàng cũng sẽ không vì con dâu hủy khuất chính mình nhi tử. Cùng nhi tử so sánh với, con dâu như thế nào cũng là muốn xa một tầng. Nhưng nhi tử nếu đã mở miệng, nàng trong lòng không sảng khoái qua liền tính, cũng sẽ không riêng cấp con dâu sắc mặt xem. Chờ Thọ Khang cung tan, Đức Phi cũng không làm Quân Loan ở đi theo đi Vĩnh Hòa cung, ngươi chỗ đó hiện tại vội thật sự, ta trong cung cũng có người nói chuyện, không cần ngươi tổng tới bồi ta, chính mình việc đều vội không xong còn bị liên lụy. Sớm chút trở về đi, chờ các ngươi dọn ra viên phòng lại đến ta trong cung dùng trà. Quân Loan xấu hổ cổ cái trán đều đỏ. Nàng cung giận chân thành hôn lâu như vậy, một kéo lại kéo vẫn luôn không có viên phòng. Ngũ A Ca nhãi danh Hoàng Thịnh đều đã mấy tháng lớn, Đại A Ca cùng Tam A Ca con vợ cả cũng sắp sinh ra, hiện tại Quang Tử tự tới xem, vẫn là giận chân rừng ở phía sau. Cũng khó trách Đức Phi cùng Khang Hy sẽ sốt ruột. Nàng nhấp nhấp miệng, dẫm lên chậu hoa đế liền trở về Đông Tam Sở. Trong sở hậu viện công việc vặt có Tô Ma Ma hỗ trợ quản lý, tiền viện có Tô Bồi Thịnh, thu thập lên cũng là đâu vào đấy, nàng rất là yên tâm. Khó trách trong lịch sử Ung Chính dùng Tô Bồi Thịnh lâu như vậy, quả nhiên là cái quản gia tốt. Đông Tam trong sở đầu chủ tử thiếu, nhưng đồ vật lại nhiều, không nói cái khác, nhưng Quân Loan của hồi môn cũng đã thực Tốn Công Nhi. Ở Tốn Công Nhi ra cũng còn muốn dọn, phía dưới người nhiều, Khang Hy còn riêng bắt người tới hỗ trợ nâng đồ vật. Quân Loan gọi tới Tô Ma Ma cùng Tô Bồi Thịnh tính toán, đem người phân ra gánh hát tới, lãnh Khang Hy phái tới nâng đồ vật người trước đem tạm thời không dùng được dọn qua đi, cũng tỉnh đến lúc đó tiến đến một ngày. Có mấy ngày hôm trước đấy, tới rồi Khang Hy cấp giận chân nghỉ ngày ấy. Trong sở đầu trên cơ bản cũng không thừa nhiều ít muốn dọn, thường dùng đồ vật mang đi, hôn giường cũng là muốn cùng nhau mang đi. Chờ phía dưới bọn đệ đệ lớn cũng là muốn từ phi tần trong cung dọn ra tới trụ tiến A ca sở, chẳng lẽ còn có thể làm phía sau đệ đệ em dâu ngủ đằng trước ca ca tẩu tử hôn giường. Này nói hay không đi ra ngoài đều có thể làm người tao chết. Tân phủ đệ ở bên trong thành Đông Bắc, là đời sau ung cùng cung vị trí. Chờ dọn hảo ra liền phải mở tiệc chiêu đãi các huynh đệ tới phòng ấm, lúc này không ngừng là huynh đệ. Có chút đại thần cũng sẽ đưa lên hạ lễ, như là Ô Lạp Na Lạp Phủ càng là không thể rơi xuống, đây là muốn đích thân đưa thiếp mời. Quân Loan ở viết mở tiệc chiêu đại thực đơn giờ tí giận chân liền ở nàng bên cạnh viết thiệp, hai người ai đến gần, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến một người khác đang làm cái gì. Cái này làm cho Quân Loan nhớ tới trong lịch sử nói Ung Chính thê tử hiếu kính hoàng hậu là cái thứ nhất không ở Khôn Ninh cung hoàng hậu, mà là cùng Ung Chính ở tại Dưỡng Tâm Điện. Nàng trụ. Phần 17. Ở thể thuận đường. Ung Chính ở phía trước làm công, nàng gào một giọng nói Ung Chính đều có thể nghe được, nhấc chân là có thể lại đây. Nghĩ đến đây nàng thấp giọng cười khẽ, nếu là như vậy mới hảo đâu. Cái gì như vậy mới hảo? Giận chân cười tủm tỉm nhìn nàng. Nàng thế mới biết nguyên là chính mình đem câu nói kia nói thẳng ra tới. Một trượng trong vòng mới là hảo đâu. Giận chân cũng cười, ly một trượng ta liền không phải ngươi trượng phu. Này đến xem ngươi trong lòng có hay không đếm. Quân Loan đem viết tốt thực đơn tử một hợp lại. Lấy qua đi cho hắn nhìn, nhìn xem còn muốn thêm chút cái gì. Ngươi thả nhìn ta có hay không số bãi. Giận chân tiếp nhận đơn tử nhìn một lần, điểm điểm cua lớn kia một loạt, mỗi trên bàn hai lung mới đủ đâu. Nếu không thập tam đệ cùng thập tứ đệ sợ là lại phải vì một con cua đánh lên tới, chê cười ở người trong nhà trước mặt làm ồn ào liền tính, nếu là nháo đến đại thần nơi đó liền khó coi. Trước đó vài ngày cấp ngạch nương nơi đó nhiều tặng một cái soạn, hôm nay đi thỉnh an thời điểm thập tứ đệ lại hỏi đâu. Liên tính không phải gờ giúp chặt lãnh tôm cua, thôn trang thượng đưa lại đây cũng so ngự thiện phòng tươi ngon, thôn trang nuôi cá dưỡng tôm cua loại ngó sen thủy là Quân Loan trộn lẫn quá giao trì thủy. Cho dù là nước chảy, giao trì thủy bị pha loãng vọt lại hướng dưỡng ra tới đồ vật hương vị cũng muốn hảo, chờ sang năm khai xuân, chính chúng ta trong ao cũng dưỡng một ít, đồ ăn cũng muốn tiếp tục loại lên. Dù sao cũng phải đem sân trước lấp đầy một ít, hiện tại không thừa dịp không ai điền một điền, chẳng lẽ chờ Khang Hy tương lai cảm thấy nhi tử sân vắng vẻ lại ban người xuống dưới điền. Loại đồ ăn dưỡng gà vịt cá tiến đi lên, Khang Hy nếm hương vị hảo cũng sẽ không làm giận chân đem vườn rau cấp hoác hoác. Nơi này so Đông Tam Sở đại rất nhiều, có thể nhiều không ra mấy cái sân tới trồng rau nuôi cá. Hắn là không câu nệ thê tử làm gì đó, ở Đông Tam trong sở cũng là thường xuyên động thủ cùng thê tử cùng nhau trồng rau nuôi chó, còn thường xuyên đem chính mình trồng ra đồ ăn tiến đi lên cấp Hoàng A Mã, ngạch nương cùng Hoàng Mã Ma. Cũng là có khác huynh đệ phi mẫu tới hỏi, hồi hồi loại đồ ăn đều cùng không đủ cầu. Dưỡng vịt chính mình cũng liền để lại hai cái, tặng một con đến Ô Lạp Na Lạp Phủ, cái khác đều bị Hoàng A Mã phải đi. Này đó đều là có thể ở Hoàng A Mã trong lòng soát hảo cảm, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian làm một chút sự tình, có rồi kết quả tiến đi lên cấp Hoàng A Mã nhìn, tổng so lão cửu không nghĩ lanh kém quăng nghĩ làm buôn bán muốn cho Hoàng A Mã cao hứng. Lần trước dưỡng vịt chính chúng ta mới để lại hai chỉ đâu, lúc này nhưng đến nhiều dưỡng một ít, trong nhà không phải có vài cái ao sao, trừ bỏ một cái loại thượng hoa sen dưỡng một ít cá ở ngoài, bên đều dùng để dưỡng vịt cùng ngỗng. Nếu không phải trong nhà thật sự không có phương tiện, heo nàng đều tưởng dưỡng hai đầu, bất quá hồ hoa sen bên trong cá nhưng đến ngươi đi tìm. Dận chân bị nàng mang theo thiếu chút nữa nói dưỡng chút có thể ăn cá là được, lời nói tới rồi bên miệng mới phản ứng lại đây đó là muốn căng Văn Nhã bề mặt, hắn chống cái chán xem nàng, ta làm nội vụ phủ cấp lưu ý, ngươi có cái gì muốn dưỡng cũng có thể cùng ta nói, ta cùng nhau dặn dò bọn họ. Quân Loan lắc lắc đầu, Tiêu Phục Linh tiến vào đem đơn tử cho nàng, làm nàng đưa đi phòng bếp. Mở tiệc chiêu đãi là đại sự nhi, không thể xảy ra sự cố, loại chuyện này giống nhau đều là Quân Loan bên người đại A đầu đi giao tiếp. Tân phủ đệ cũng có phòng bếp lớn cùng phòng bếp nhỏ, phòng bếp lớn người là nội vụ phủ an bài, phòng bếp nhỏ vẫn là liền kiều quản, bên trong đầu bếp cũng vẫn là thường dùng kia mấy cái, chuyên môn quản bọn họ người một nhà đồ ăn là được, hạ nhân có phòng bếp lớn phụ trách. Quân Loan thực đơn tử lấy xuống, dẫn chân viết xong thiệp muốn gọi người đưa ra đi, hai người ghé vào một khối chuẩn bị đem sân trước đi dạo. Từ trước đầu thư phòng đến chính viện này giai đoạn dẫn chân riêng phân phó, là không cần có bên nhà ở, tu nga nhuyễn thạch lộ tải cây ngô đồng cùng đông còn hoa. Quân Loan minh bạch đây là vì an chính mình tâm. Nàng trong lòng ngất dán, chờ ban đêm nằm ở trên giường thời điểm còn cùng dận chân thương lượng, tân điều trà vị lỗ từ đâu, sáng mai ngươi nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào, nếu là hảo có thể tiến đi lên làm Hoàng A Mã dùng. Nàng biết dận chân vẫn luôn nỗ lực soát hắn ở Khang Hy trong lòng hảo cảm độ, nàng chính mình cũng là to lớn duy trì, thường xuyên có cái gì thứ tốt đều sẽ làm dận chân tiến một phần đi lên. Vì làm hắn không ở các huynh đệ chi gian quá suốt đầu, mỗi lần tiến cấp Khang Hy còn phải chuẩn bị cho hắn huynh đệ, tiến cấp Đức Phi Hoàng Thái Hậu còn phải chuẩn bị cấp này nàng Phi Tần. Tiên lộ là cái thứ tốt, chẳng sợ tiến đi lên đều là pha loãng quá bỏ thêm những thứ khác, sử dụng tới cũng có thể làm người cảm rất hảo. Nàng tuy rằng tư tâm là muốn dận chân thuận thuận lợi lợi thượng vị, nhưng này đó các huynh đệ nếu có thể dùng tới đi vào thời điểm cũng là dận chân trợ lực. Bên không nói, Đại A Ca cùng 14 A Ca thiện chiến, Tam A Ca Văn Thải Hảo có thể tu thư. Bắt A Ca trường tụ thiện vũ thích hợp làm ngoại giao, cái nào xách ra tới đều là lấy đi ra ngoài. Liên tính là sủng thiếp diệt thê ngũ A Ca, cũng là có một đống sức lực đánh giặc là cái hảo thủ. Sáng mai liền uống cái kia. Dận chân ôm nàng hai người hợp cái một giường hậu chăn, hai người khí huyết đều đủ, kể tại một khối như là hai cái tiểu bếp lò tử giống nhau, sớm chút ngủ đi, ngày mai có đến vội đâu. Mở tiệc chiêu đãi không ngừng hắn muốn giao tế, thê tử cũng là muốn chiêu đãi nữ quyến. Quân Loan nhìn hắn giữa mày ủ rũ. Cho dù là dọn tân ra lại nhiều ý mừng cũng đè ép đi xuống, bị hắn ôm không trong chốc lát cũng đi theo ngủ đi qua. Chương 25. Mở tiệc chiêu đãi cùng ngày dận chân cùng Quân Loan khởi đều phải sớm một ít, trừ bỏ trong phòng bếp đầu đồ ăn phẩm muốn sai người nhìn chằm chằm, rượu cũng không thể sai rồi. Yến hội có ích điểm tâm là dung tinh trong lâu hình thức, đủ mọi màu sắc hoa hòe loẹ loẹt kiểu Trung Quốc kiểu Tây đều có, chính là không yêu ăn ngọt đàn ông nhìn điểm tâm này bộ dáng cũng đếm. 9 A Ca thích ăn ngọt, hắn ra cung không dễ. Sai người đi dung tinh lâu mua có chút muốn sấn nhiệt ăn điểm tâm đưa về đến trong cung đầu cũng mất hương vị, hiện tại tứ ca ra còn no, hắn một người nhặt vài dạng tránh ở đại sảnh ăn uống thỏa thích, vẫn là bị dận chân mắt sắc nhìn thấy mới dừng lại tới. Tứ ca, buổi tối hồi thời điểm ta muốn mang một ít trở về. Hắn cùng Quân Loan có sinh ý thượng lui tới, bởi vậy cùng dận chân cũng không giống sử thượng ghi lại cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, chẳng sợ trước kia có chút xấu xa hiện tại cũng không có, ngày thường không ít đi đông tam sở có cơm. Ngươi làm sao không mang? Dận chân lấy khỏe mắt xem hắn, ngươi tứ tẩu thực đơn tử bên trong hôm nay chính là tôm cua còn đủ, mỗi bản còn có một cái da giòn vịt nướng, ngươi hiện tại đem bụng lấp đầy chờ hạ nhưng ăn không vô, ta nhớ kỹ còn có một cái đồ ngọt đâu, phía trên nhớ tên là Bắc Cực Tinh. Bắc Cực Tinh. Dận đường thiếu chút nữa tạc, thứ ca ngươi nhớ không lầm. Đây chính là dung tinh lâu đặc cống phẩm, ta đi vài lần cũng chưa ăn thượng, hôm nay nhưng tính có lộc ăn. Dận chân xoay người liền đi đều mặc kệ hắn. Chín lúc sau liền biết người này chính là cái thích ăn, chỉ cần có ăn cái gì đều mặc kệ. Dận đường được dận chân nói ha hả cười ngây ngô hai hạ, đem trong tay đầu cái đĩa thả lại uống lên trà đi theo các huynh đệ ở trong sân đi dạo vài vòng tiêu thực nhi, hắn chính là nhớ rõ tứ ca nói tôm cua còn đủ. Tiền viện bên trong các nam nhân ở giao tế, hậu viện bên trong nữ quyến cũng ghé vào một khối nói chuyện, so với các nam nhân tới nói, các nàng là càng thích ăn dung tinh lâu điểm tâm. Nào hồi ra cửa không đi dung tinh trong lâu đầu ngồi xuống ha ha điểm tâm uống uống tràn đếm thử dược thiện. Không đi một chuyến dung tinh lâu đều không hảo ý nói chính mình là phu nhân quý nữ. Đại Phúc Tấn lúc này sinh sản không có khó sinh mà chết, tuy rằng sinh gian nan một ít nhưng rốt cuộc hai người đều sống sót, hiện tại còn ở cữ không có tới, Tam Phúc Tấn lại là phủng một cái bụng to tới, nàng dựa gần Ngũ Phúc Tấn một cái lột hạt thông, chờ lột một đĩa nhỏ tử lại bắt đầu từng bước nhặt ăn, tứ đệ mỗi nơi này hạt thông đều so người khác nơi đó lớn hơn một chút. Quân Loan nghe xong lời này liền cười, Tam Tẩu nếu là thích chờ hạ liền mang một ít trở về, ta nơi này khác không nhiều lắm, ăn lại là nhiều thực đâu. Mãn Tông thất nữ quyến đều biết Tứ Phúc Tấn là cái sẽ ăn, nàng nơi này đồ vật liền không có không tốt, Tam Phúc Tấn cười tủm tỉm ứng, vậy không khách khí đâu. Hai người nói chuyện, Quân Loan cũng không bỏ xuống người khác, đem đề tài đưa tới trang dung trang sức xiêm y đi lên, các nữ quyến thực dễ dàng liền tham dự tiến vào, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu viện hòa thuận vui vẻ. Quân Loan lúc này mới đi đến Ngũ Phúc Tấn bên người tới, Ngũ đệ muội, mới vừa rồi nhìn thấy ngươi nhìn ta hồi lâu, chính là có chuyện gì nhi muốn cùng ta nói. Ngũ Phúc Tấn từ vào hậu viện ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng, trên mặt không chỉ có nhàn nhạt tươi cười còn có một chút kinh ngạc. Quân Loan nhưng không cảm thấy nàng làm cái gì làm Ngũ Phúc Tấn cảm thấy kinh ngạc chuyện này, duy nhất có thể giải thích, chính là vấn đề vốn dĩ liền ra ở Ngũ Phúc Tấn trên người. Ta là nhìn tứ tẩu nhật tử quá như là ngâm mình ở vại mật đâu. Nàng trong viện đầu không an ổn, hai cái chắc Phúc Tấn tế nàng đều mau không mà đãi, trước mắt thứ trưởng tử đều ra tới nàng bụng còn không có động tĩnh. Lại nhìn chịu trượng phu sủng ái Quân Loan trong lòng chính là ngăn không được cực kỳ hâm mộ. Trước đó vài ngày nghe được Hoàng thượng phải cho Tứ A-ca ban thiếp tin tức, cái nào chị em dâu không cảm thấy đại khoái nhân tâm. Chẳng sợ đồng dạng là nữ nhân, nhìn chính mình trượng phu đối chính mình lãnh đãi, lại đối lập Tứ A-ca phu thê, liền tính tái hảo tình nghĩa như vậy một đôi so cũng mỏng. Nhưng cao hứng bất quá một ngày liền nghe được Tứ A-ca cự thiếp tin tức, không nói hậu cung bên trong nữ nhân xé nát mấy cái khăn tạp nhiều ít chén trà vật trang trí. Liền các nàng trong viện Lưu Giai Thị cũng là xả chặt đức ngày ngày mang theo Phật Châu. Đều là nữ nhân dựa vào cái gì ngươi có thể quá so với ta hảo. Mãn trong kinh thành chủ mẫu quá đều không có Quân Loan tự tại, nhưng bởi vì là giận chân chính mình ở Quân Loan không hiểu rõ dưới tình huống cự thiếp, hiện tại trong kinh nữ nhân liền nói nàng ghen tị cũng chưa cái tên tuổi. Ai nhật tử không phải chính mình quá ra tới. Quân Loan đem nàng trong mắt hâm mộ ghen ghét nhìn thật thật, Ngũ Phúc Tấn trước nay chính là cái có chủ mẫu mệnh không có phu thê duyên. Nếu là nàng có thể lập đến lên nàng đảo không ngại giúp giúp nàng, nhưng nếu là chính mình lập không đứng dậy còn chỉ biết mắt thèm người khác, kia người này cơ bản chính là phế đi, Ngũ đệ muội, này trong cung đầu không có gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ có ấm lạnh tự biết. Tứ tẩu nói chính là, Ngũ Phúc Tấn khỏe môi treo lên đoan trang khéo léo cười, lời nói có hay không nghe đi vào trừ bỏ nàng chính mình không ai biết. Quân Loan nói đến nơi này, lại nói liền qua giới, nàng chiều Ngũ Phúc Tấn gật gật đầu, xoay người chiêu đái bên đường ra chủ mẫu đi. Các nàng trong phủ đầu không có tiểu hải tử, mang theo hải tử Phúc Tấn thấu đôi liêu nhi nữ liêu dục nhi kinh, Quân Loan liền sai người đưa lên tiểu hải tử thích ăn thức ăn cùng món đồ chơi, dẫn tới những cái đó tiểu hải tử đều đi theo nàng mặt sau, nàng đi người địa phương nào liền cùng chỗ nào, thật dài một chuỗi cùng cái đuôi nhỏ dường như. Nàng mang theo một chuỗi cái đuôi nhỏ ở trong sân xoay vài vòng, chờ khai tịch nhân tài tản ra. Chủ tử rất được tiểu A ca tiểu cách cách thích, nếu là sớm chút cùng chủ tử ra sinh hạ A ca mới là thật thật hảo đâu. Phục Linh cùng Thủy Cúc vẫn luôn đi theo bên người nàng, nhìn này những tiểu A ca tiểu cách cách đoạn tay đoạn chân đi theo chủ tử mặt sau khả quan thực, nếu là đi theo chính là chính mình chủ tử hài tử vậy càng tốt. Thủy Cúc cầm ngón tay chọc nàng, nhìn ngươi nói, ngày mai nhưng chính là chủ tử cùng chủ tử ra rất tốt nhật tử, ước chừng qua không bao lâu, chúng ta là có thể thấy tiểu chủ tử. Ngày mai chính là Quân Loan cùng giận chân viên phòng nhật tử, là Khâm Thiên dám tính ra tới ngày lành tháng tốt, không ngừng là Đức Phi trong lòng vẫn luôn nhớ. Phía dưới người cũng so Quân Loan cái này đương chủ tử cấp. 15 tuổi tuổi tác, gác đời sau vẫn là cái học sinh trung học đâu, phóng tới đại thanh triều nên kết hôn sinh hải tử, sang năm nàng nên là cái hải tử mẹ đâu. Tiên viện hậu viện đồng thời khai tịch, đằng trước các nam nhân còn ở uống rượu đâu, phía sau nữ quyến đã rơi xuống đuôi chuẩn bị cho kịch. Gánh hát thỉnh chính là kiếp phủ du lâu đương hồng gánh hát, mấy năm trước kiếp phủ du lâu dựa vào một cái trước nay không có gì năm tháng tính hảo. Chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng đi trước thuyết thư đi tới kinh thành người trước mắt, do đó bắt đầu chậm rãi rực rỡ. Không chỉ có thuyết thư hạng mục, còn có gánh hát tử, sân khấu kịch cùng ca vũ từ từ, tất cả đều là phỏng đời sau tới, thậm chí bởi vì không có thích hợp thiết bị công cụ, so với đời sau tới nói còn muốn tháo rất nhiều. Phóng tới đời sau không đủ xem, đến nơi đây lại là xem không đủ. Hiện tại nhà ai cũng lấy thỉnh kiếp phù du lâu gánh hát vì thể diện, Quân Loan vẫn là lần đầu tiên thỉnh. Các nàng trong phủ đầu không có gì muốn thỉnh gánh hát sự tình, cho dù là giận chân sinh nhật cũng bởi vì giữ đạo hiếu không thể làm. Đều nói kiếp phủ du lâu lâu chủ chưa từng bên ngoài nhiệt trước mặt lộ quá mặt, trên phố vì đoán hắn là nam hay nữ còn hạ chú. Tam Phúc Tấn meo khăn sát khỏe miệng, nghe nói hôm nay chính là kiếp phủ du lâu lâu chủ tự mình lãnh người tới, chúng ta chính là lấy tứ đệ muội phúc. Quân Loan cầm hí chiết tử trước hết mời thái tử phi câu diễn mới hồi nàng, lời này ta nhưng không thích nghe. Một cái xuyên qua đồng hương thôi, nguyên tưởng rằng đánh ra như vậy cái cờ hiệu tới là hướng về phía Khang Hy đi, không nghĩ tới nhìn chằm chằm vẫn là giận chân. Các nàng vài người kề tại một khối ngồi, ăn trái cây uống ép tốt quả cam nước vừa nói lời nói một bên chở gánh hát đi lên. Đi đầu chính là một cái ăn mặc màu trắng xiêm y rìa dùng lụa trắng che mặt nữ tử, cao vạn búi tóc phía trên truy một tiểu xuyến tiểu chân châu xuyến thành dây xích, trên trán có một cái mang theo tua ngạch sức. Đi đường gót sen nhẹ nhàng, đỡ phong nhược liễu, eo tế phảng phất nhẹ nhàng va chạm là có thể bẻ gãy. Này trang điểm, thật đúng là hướng về phía giận chân tới, hắn vẫn luôn đều thích loại này nhu nhu nhược nhược hắn nữ. Dù thân Vương Phúc Tấn nhìn nàng bộ dáng này liền nhíu mi, đây là kiếp phủ du lâu lâu chủ. Nàng kia doanh doanh thi lễ, dân nữ Nhược Hy. Cấp các vị Phúc Tấn thỉnh an. Nhược Hy. Quân Loan cong cong khỏe môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn sân khấu phía trên nữ nhân, trong lòng có một tia nhàn nhạt buồn cười. Nên không phải là họ Mã ngươi thái đi. Quả thật là cái không quý củ. Dù thân Vương Phúc Tấn đem trong tay chung trà thật mạnh một khái, nàng so giận chân còn muốn trọng quý củ. Nhìn chủ gia làm hỷ sự này thỉnh gánh hát bên trong hồ mị tử ăn mặc một thân hiếu tới thổi kéo đàn hát, chẳng sợ này không phải ở chính mình trong phủ đầu đều đủ nàng phát làm một hồi. Bá nương hà tất cùng nàng so đo, nàng nhìn con nhỏ đâu, quang nghĩ tiếu quy củ tự nhiên liền phải lạc cái tiểu thừa. Quân Loan hiểu được nàng tính tình, cầm khăn chắn một chút khỏe miệng không nhịn xuống cười khuyên nàng, dân gian người tự nhiên là so ra kém quý nữ trọng quy củ, các nàng cũng không cần dựa trọng quy củ tới ăn cơm, có cái có thể làm các nàng sống yên ổn lập mệnh bản lĩnh là đủ rồi. Ta nghe ta A Mạ nói, hiện tại người Hán còn chú ý nữ tử không tài mới là đức đâu. Dù thân Vương Phúc Tấn lúc này mới thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, nàng minh bạch Quân Loan ý tứ, dối tay điểm điểm nàng, người nhà, bớt cợt. Gánh hát bên trong người nhìn này một phen trường hợp đều quỳ xuống tới thỉnh tội, độc kia Nhược Hy còn lông mi thượng treo nước mắt bất động như núi đứng một bộ sống sờ sờ bị khi dễ bộ dáng đâu. Quân Loan cũng không khó lắm vì nàng, như vậy đồng hương đều không cần nàng ra tay liền có rất nhiều người thu thập nàng. Nghe giận chân nói lúc trước Khang Hy cũng là cha xét kiếp phù du lâu, chỉ là cảm thấy một nữ nhân sốc không dậy nổi sóng gió, lúc trước kia bình thư lại thảo hắn vui mừng mới không có tiếp tục cha đi xuống. Nguyên còn nhìn có thể đem kiếp phù du lâu một cái sạp phô như vậy đại cũng không giống như là ngu xuẩn, sao một mặt đối có quan hệ giận chân chuyện này liền cùng hôn đầu dường như đâu. Chẳng lẽ thật là xuyên qua định luật, đối mặt nam nữ chủ thời điểm, vai phụ pháo hôi đều sẽ chỉ số thông minh hạ tuyến. Nói như vậy, chính mình cái này phối trí. Hẳn là cái thỏa thỏa nữ chủ mới là. Được rồi, bắt đầu đi. Nàng không hề suy nghĩ này đó, dùng trà ly cái phiết phiết cái ly lá trà, nhìn gánh hát ánh mắt gợn sóng bất kinh, làm đài thượng Nhược Hy thiếu chút nữa xả hỏng rồi trong tay khăn. Cũng may nàng minh bạch đây là cái gì trường hợp mới cho băng ở không đương trường khóc ra tới. Sân khấu phía dưới một đám đích Phúc Tấn nhìn này làm vẻ ta đây đều lộ ra trào phúng cười tới, nhìn về phía Quân Loan trong ánh mắt cũng mang theo đồng tình, cũng thật là đáng thương. Hoàng thượng mới phải cho tứ A-ca ban người đâu, nhanh như vậy liền có đuôi mù nghĩ đến phản tứ bối lạc phủ đại môn. Ngồi đều là đương gia chủ mẫu ai còn không biết hai ai nhìn Nhược Hy này phiên bộ dáng liền nghĩ tới nhà mình hậu viện hồ mị tử, một bộ nhu nhu nhược nhược yêu yêu diễm diễm hình dáng rất giống là ai khi dễ nàng dường như nhìn liền cách đứng, nhưng nhà mình ra còn cố tình ăn này bộ. Nam nhân đều ái này khởi tử ngoạn ý nhi, như vậy nữ nhân có thể làm cho bọn họ cảm thấy chính mình có mặt mũi, cảm thấy chính mình là thiên. Dùng lăng ba tiên tử thoại bản tử bên trong nói tới nói chính là, như vậy nữ nhân sẽ làm nam nhân cảm thấy chính mình là cái không gì làm không được hắn tử. Xem ra tứ bối lạc phủ sợ là muốn vào tân nhân đâu. Phần 18 NGZV đút, nghe nói tứ gia hắn sợ vợ bay lượn tiếng trung đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 26 chính mình ở trên đài hê hê a a sướng diễn, dưới đài đám kia cái gọi là chính thê Phúc Tấn vô cùng náo nhiệt nói chuyện, liền cái mắt phong cũng chưa hướng bên này. Nhược Hy chỉ cảm thấy tới rồi thật sâu khuất nhục cảm. Nàng chưa từng có như vậy không bị coi trọng quá. Nhiều ít đại quan quý nhân muốn số tiền lớn thỉnh nàng nàng đều không có tự hạ quá thân phận, nếu không phải đây là ung chính long tiềm nơi, nếu không phải đây là tứ gia gia, nếu không phải nàng muốn lấy lòng tương lai hoàng đế, nàng hà tất như vậy tự dứt lấy nhục chịu những người này dẫm đạp. Một cái nhi tử đã chết cũng chưa bị trượng phu truy phong, một cái chính mình sắp chết cũng chưa chờ tới trượng phu coi một chút ác độc nữ nhân. Dựa vào cái gì có thể cười ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc. Chờ nàng bị tứ gia sủng ái, nhất định phải làm tứ gia cách nàng xa xa, thủ cả đời sống quả. Nàng chính là Lý Nhược Hy, là ung chính tế phi, cùng tứ gia sinh vài cái hài tử, đời này chỉ cần chính mình dưỡng hảo hoàng mong quản hảo hoàng khi gì sầu không có làm hoàng thái hậu ngày đó, chẳng lẽ chỉ bằng cái kia Nữu Hỗ Lộc thị cùng nàng nhi tử Hoàng Lịch có thể so sánh được với nàng cái này mang theo mấy ngàn năm văn hóa tri thức, hiểu được đời sau không biết nhiều ít phát minh hiện đại người. Liên tính là Tứ Phúc Tấn cái này ác độc nữ nhân có nhi tử lại như thế nào, một cái nhi tử còn dưỡng không sống chẳng lẽ còn có thể tranh đến qua chính mình. Đừng có nằm ngộng. Quân Loan cảm thụ được phía sau kia nói mang theo ác ý tầm mắt nhướng mày, đầu đều không cần hồi đô hiểu được là cái kia đồng hương trong lòng chú nàng đâu. Tự rõ ràng có như vậy nhiều đồng hương lúc sau, nàng đều làm tốt bị những cái đó sách không rõ đồng hương chát tiểu nhân chuẩn bị. Nàng chiếm đại thanh triều trẻ tuổi nhất có tiềm lực nam nhân, còn đem hắn hợp lại chặt chẽ, những cái đó tưởng thượng vị sau lưng nghĩ như thế nào nàng chết tưởng nàng không tốt đều có. Bên người vẫn là muốn theo Khang Hy, hiểu ý hoàng hậu cùng Đức Phi tay tới nằm mơ đâu, giận trân trọng quy củ, nói như thế nào cũng được với đầu ban cho nhân tài hành. Cái này không minh bạch, vẫn là cái con hát, chẳng lẽ nàng thật đúng là trông cậy vào giận chân có thể nâng nàng. Loại chuyện này chính là phóng tới hiện tại thái tử trên người, thái tử cũng là sẽ không làm, hắn hiện tại vẫn là cái hiếu thuận nhi tử, dục khánh cung bên trong nữ nhân cũng vẫn là Khang Hy ban cho, không cùng sau lại giống nhau, cái dạng gì nữ nhân đều hướng dục khánh cung bên trong mang. Tên gọi là Nhược Hy liền cho rằng chính mình thật cùng đời sau cái kia phim truyền hình bên trong nữ nhân kia giống nhau, có thể câu mấy cái hoàng tử vì nàng đấu chết đấu sống, mê bọn họ năm mê ba đạo. Liền thái tử phi cũng chưa buồn sự này đâu. Một nữ nhân câu mấy cái thân phận tôn quý nam nhân, hiện tại cũng liền Lăng Ba tiên tử thoại bản tử dám như vậy viết, bên viết thư cũng không dám như vậy viết. Bất luận là nam hay nữ, ở bọn họ trong mắt, một người nam nhân có tam thê tứ thiếp hồng nhan chi kỷ đó là bình thường, một nữ nhân có mấy nam nhân đó chính là đổi phong bại tục, đó là muốn trầm đường. Cái này Nhược Hy nếu là sách đến thanh, kia nàng cũng có thể làm như cái gì cũng không biết. Nếu là sách không rõ, đều có giận chân chính mình tới giải quyết. Nàng nói tin hắn, vậy cho hắn một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Diễn mới nghe xong vừa ra đằng trước liền tan, phía sau nữ nhân tự nhiên cũng là muốn đi theo nhà mình đàn ông đi. Các hoàng tử đều biết ngày mai là giận chân ngày lành, cho nên hôm nay tới ăn tịch cũng là không thể nháo lâu lắm, miễn cho hỏng rồi giận chân sự. Đều là nam nhân, ai không biết ai. Huống chi cái này là muốn khai trai đâu, dù sao cũng phải cho người ta chuẩn bị chuẩn bị. Cung thân vương đi thời điểm còn khẽ sờ sờ đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, ngươi một người trông xem, nhưng đừng cho ngươi Phúc Tấn thấy. Giận chân nhìn vương thúc cười vẻ mặt ý vị thâm trường bộ dáng, trầm mặc một lát tiếp được cái kia cháp, đám người đi rồi lúc sau mới phân phó Tô Bồi Thịnh, đưa đi cùng vương bá bọn họ đưa phong tới cùng nhau, đừng làm cho Phúc Tấn nhìn thấy. Cha! Nay đều thứ 9 phân đâu, hắn liền tính là cái hoạn quan cũng minh bạch cháp trang chính là cái gì, chẳng lẽ mỗi người đều cảm thấy chủ tử ra sẽ không? Vẫn là cảm thấy chủ tử ra không được. Bọn người ly phủ, vẩy nước quét nhà hạ nhân đem trong phủ dọn dẹp hảo nên quải lụa đỏ đèn lồng màu đỏ dán hồng song hỉ dán uyên ương cửa sổ giấy. Chính viện màn cùng giường chăn gối đầu đều là muốn đổi thành uyên ương hí thủy. Lúc này nội vụ phủ không có phái người tới hiệp trợ, đều là Tô Ma Ma lãnh người vội vàng bố trí phủ đệ, vội mà không loạn. Quân Loan chính mình muốn thượng thủ đều bị ngăn lại tới. Chủ tử ai, sao có thể ngài chính mình động thủ? Lao nô mang theo các nàng tới làm liền hảo. Ngài liền an tâm nghỉ ngơi, chờ viên phòng sớm chút cấp chủ tử ra sinh cái tiểu A-ca mới là chính đạo. Chờ Quân Loan tới quỳ thủy lúc sau Tô Ma Ma 10 câu nói luôn có một câu là muốn sinh tiểu A-ca, Quân Loan đều thói quen. Nàng cũng không thể nói sinh nhi sinh nữ là từ nam nhân quyết định. Không nói lúc này, chẳng sợ đời sau đã chứng thực sinh nhi sinh nữ là nam nhân vấn đề, cũng còn có lao gia tử lao thái thái cảm thấy sinh nữ nhi là nữ nhân sẽ không sinh đâu. Tóm lại nàng cùng giận chân là sẽ coi nhi tử. Không cần thiết vì một cái mấy trăm năm đều nói không thông vấn đề đi theo Tô Ma Ma biện luận. Nàng từ mỹ nhân giường mau đệm giường phía dưới nhảy ra một quyển Lăng Ba tiên tử ma tộc tông sư tới, đây là dập khuôn đời sau ma giáo tổ tông thoại bản tử, viết chính là Long Dương chi hảo, ở cái này coi Long Dương đoạn tụ vì kinh thế hai tục thời đại, nàng quyển sách này cư nhiên không phát, tương phản doanh số còn không thể so phía trước mấy quyển kém. Phía trước xem quê cũ Trường An bị giận chân tịch thu lúc sau Quân Loan xem thoại bản tử đều lén lút. Này buồn viết Long Dương chi hảo thư càng đến tránh giận chân tới. Nàng mới tìm một cái giận chân không dễ tìm được địa phương ngồi xuống, mới vừa mở ra thư liền nhìn thấy Phục Linh vội vã chạy tới, chủ tử, cái kia con hát bị xử lý. Nàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây cái kia con hát là ai, chờ nhìn đến Phục Linh kia hơi có chút đại khoái nhân tâm biểu tình mới ý thức được là cái kia kêu Nhược Hy đồng hương. Sao lại thế này? Nghe đằng trước hầu hạ tiểu trương tử nói gánh hát những người khác đều đi rồi, nàng không biết như thế nào trộm giữ lại. Thừa dịp chủ tử ra tới chính viện thời điểm chạy ra muốn ôm chủ tử ra. Tuy là Phục Linh là cái có thể một mình đảm đương một phía đại á đầu, nói tới đây gương mặt cũng đỏ lên, đã là khí cũng là xấu hổ. nàng rậm rậm chân, nàng phải cho chủ tử gia tự tiến cử gối giường, thật là không e lệ. Chủ tử gia sao có thể nhìn chúng này khởi tử mặt hàng? Quân Loan cao mày khép lại thư hỏi nàng, sau đó đâu? Bị Tô Công Công kéo xuống đi. Nha nàng chủ tử gia tuy rằng là cái bối lặc, nhưng so với thái tử điện hạ, đại A ca tam A ca tới cũng vẫn là kém một ít, như thế nào luôn có người nhìn chằm chằm chủ tử gia đâu. Gần nhất đồng hương biểu hiện đích xác thật là thực không đầu óc, chẳng lẽ là cùng thoại bản tử an bài dường như. Vừa thấy nam nữ chủ liền chỉ số thông minh rất tuyến. Chủ tử gia thực khí đâu, thay đổi xiêm y hiện tại tắm gội đi, bị kia con hát chạm vào xiêm y đều làm người cầm đi thiêu. Cầm đi giấu đi đừng làm cho chủ tử gia nhìn thấy. Quân Loan đem trong tay đầu thư cho nàng, ta đi đằng trước nhìn xem. Hôm nay người gác cổng trông giữ bất lợi, phạt 2 tháng tiền tiêu vặt, lần sau tái phạm tất yếu trọng phạt. Người gác cổng sai sự nước luộc đủ, một người làm không hảo đều chính là người muốn làm. Nếu là gánh hát đi thời điểm người gác cổng có thể tốt nhất tâm nhìn một cái số một mấy người số liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nàng thấp giọng thở dài một hơi. Vẫn là mới từ trong cung đầu ra tới quá lơi lỏng. Sau này cái này sạp còn lớn hơn nữa, hiện tại đều làm không hảo tương lai không phải càng loạn. Vẫn là đến bình tĩnh hạ quy củ tới, khuôn sáo bãi tại nơi đó làm người nhớ kỹ, dù sao cũng phải làm người có cái này ý thức mới có thể càng tốt trưởng ra. Đem phòng bếp nhỏ hầm lão vịt nấm tử canh đoan một cổ tới, ta đi đằng trước nhìn một cái chủ tử ra. Gặp được loại chuyện này giận chân khẳng định khí tàn nhẫn, chỉ vì còn đang tắm đằng không ra tay tới xử lý những cái đó thất trách hạ nhân, chờ hoãn lại đây hôm nay đương trị đều lạc không hảo. Quả nhiên chờ nàng tới rồi đằng trước thư phòng khi liền nghe thấy trong thư phòng nghỉ ngơi gian truyền đến giận chân thanh âm. Người kia trước nút lại, không được cho nàng ăn uống, giam giữ địa phương cái gì đều không cần phóng. Sai người đi tra kiếp phủ du lâu đế, bên trong người năm đời trong vòng đều phải điều tra rõ. Hôm nay đương trị hạ nhân mỗi người phạt 2 tháng tiền tiêu vặt, người gác cổng phạt nửa năm. Đây là so với chính mình còn tàn nhẫn đâu. Quân Loan tiếp nhận thủy cúc trong tay canh phóng tới trên bàn, chính mình vào nghỉ ngơi gian cấp giận chân trả lưng. Người sao tới? Nghe nói ngươi nơi này xảy ra chuyện, lại đây nhìn xem. Nàng đem tinh luyện ra tới hoa hồng tinh dầu hướng giận chân trên vai mạn, cho hắn ấn trên lưng trên vai huyệt vị, hắn động giận, trên người cơ bắp banh gắt gao, ấn lên có chút cố sức, cái này lực đạo còn hành. Thực thích hợp, người khác ấn đều không có ngươi ấn hảo. Giận chân bị nàng ấn thả lỏng xuống dưới, phất tay làm Tô Bồi Thịnh đi trước đem chính mình phân phó sự tình làm. Chính hắn cùng Quân Loan nói chuyện, bất quá là cái không quy củ dã nha đầu, lại vẫn kinh động ngươi. Nôn ngữ gian đã có đối truyền tin hạ nhân kinh động thê tử không cao hứng, lại có thê tử biết hắn sinh khí thực mau liền chạy tới vui sướng, đây là thê tử tâm duyệt hắn coi trọng hắn đâu, hắn thanh âm đều vui thích đi lên. Quân Loan hướng hắn trên vai huyệt vị thật mạnh nhấn một cái, người là ta mời vào tới, xảy ra sự tình ta khẳng định muốn đến xem, rốt cuộc là ta suy xét không chu toàn không an bài hảo. Huống hồ ngươi là ta trượng phu, ta là phúc của ngươi tấn, làm thê tử tới cấp trượng phu đưa canh ấn vai còn không được. Đương nhiên hành, ta cao hứng tới còn không nội, chỉ là ngươi bị liên lụy. Mệt chút ta cũng cam tâm tình nguyện đâu. Quân Loan cầm gáo múc thủy hướng trên người hắn đảo, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười, tổng giống vậy quá đem ngươi đẩy cho người khác, hiện tại chính là có rất nhiều người muốn phản tứ bối lạc phủ đại môn đâu. Tứ bối lạc trong phủ đầu có tứ phúc tấn là đủ rồi, những cái đó dung chi tục phấn làm sao có thể cùng quốc sắc thiên hương phúc tấn so. Quân Loan phụt một chút liền cười. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Kim Long mấy ngày hôm trước chia chính mình giận chân cự thiếp trong video hắn không chút nào cấp kia hai cái cung nữ mặt mũi hướng Khang Hy nói, Hoàng A Mã, như vậy không có quy củ như thế nào có thể so sánh được với Phúc Tấn. Kia hai cái nữ ở Khang Hy trước mặt thiếu chút nữa đương trường thất thố, quỳ trên mặt đất thân mình đều không ngừng ở phát run, không biết là khí vẫn là sợ tới mức. Nàng cho hắn dùng khăn lông trà sát bối, sau đó đem khăn lông cho hắn, lên chính mình lau mặc tốt quần áo ra tới ăn canh. Phòng bếp nhỏ bên trong mới vừa làm lao vịt nấm tử canh, dùng chính là năm nay trà mới thụ bên trong lớn lên nấm tử, vịt cũng là thôn trang tiến đi lên, điều mấy cái canh giờ, rất là bổ dưỡng, chờ hạ chậm sợ lạnh mất hương vị. Giận chân quay đầu nhìn thê tử gương mặt mang theo ngượng ngùng đi ra ngoài, chính mình ngây ngốc mà xả cái khỏe miệng, trong lòng càng thêm ngóng trông ngày mai đã đến. Ngày ngày nhìn không thể ăn, lại còn không thể làm thê tử cảm thấy chính mình cấp sắc, nhưng khó chịu chết hắn. Nhà ai ra cùng Phúc Tấn đều không có chính mình cùng thê tử như vậy nhiều khúc chiết, đó là làm việc tốt thường gian nan cũng ma lâu lắm chút. Chương 27. Sáng sớm ngày thứ 2 Tô Bồi Thịnh cùng Tô Ma Ma liền nhận được trong cung Hoàng Thái Hậu cùng bốn phi còn có Khang Hy ban thưởng. Sớm tại ngày hôm trước xong xuôi yến chủ tử ra liền mang theo chủ tử cưỡi tiểu hồng xe đi tiểu canh sơn suối nước nóng thôn trang, liền bên người quen dùng hầu hạ người cũng chưa mang. Tô Ma Ma, này nhưng còn phải làm phiền người an bài người đăng ký tạo sách. bọn họ ra từ cưới thê lúc sau chính mình tư khố khiến cho chủ tử Phúc Tấn quản chứ, này đó phía trên ban thưởng xuống dưới đồ vật làm Tô Ma Ma trước đăng ký là không thể tốt hơn, chờ ra cùng Phúc Tấn trở về là có thể trực tiếp an bài nhập kho, cụ thể nhập đến Phúc Tấn nơi đó vẫn là ra nơi đó, phải xem Phúc Tấn như thế nào an bài. May mắn chính mình là cái hoạn quan cưới không được thê, bằng không chính mình những cái đó vốn riêng còn có thể tồn được. Trước kia chính mình còn ảo tưởng quá tìm cái đối thực, tự Phúc Tấn gả lại đây lúc sau không còn có qua. Nữ nhân là cái đáng sợ sinh vật, đặc biệt là giống Phúc Tấn như vậy nữ nhân. Vì chủ tử cùng chủ tử ra phân ưu là chúng ta phúc phận. Tô Ma Ma cũng không chối từ, tạo sách nhập kho loại sự tình này là nàng giúp quân Loan quen làm, lập tức liền chỉ huy gắng sức tráng bà tử nâng cái dương vào chính viện. Chủ tử ra cảm tình hảo, liên quan các nàng này đó hạ nhân quan hệ cũng thân cận, không giống như là khác có chắc Phúc Tấn có khanh khách người. Hầu hạ hạ nhân khả năng sẽ vì ích lợi cùng chắc Phúc Tấn cùng khanh khách giao hảo, thế các nàng mật báo nháy mắt ra dấu bác hảo cảm. Chỉ có giống chủ tử cùng chủ tử ra như vậy mới có thể làm hầu hạ người trong mắt chỉ có các nàng hai không có người khác. Đồ vật nâng tiến chính viện trước đưa đi nhà kho đăng ký quy trí, trong nhà chính đều bố trí hảo, liền trên mặt đất cuối cùng đều là phô tân nguyên ương hy thủy thảm đỏ, phô xong liền không được người lại đi vào, phải đợi chủ tử cùng chủ tử ra viên phòng lúc sau mới có thể đi vào thu thập. Tô Ma Ma riêng an bài một tiểu nha đầu ở nhà chính ngoài cửa thủ, liền sợ có người không chú ý lô mãng hấp tấp xông đi vào. Trước mắt đã là mau 12 tháng, toàn bộ kinh thành đều đã bị tuyết trắng bao trùm, nhưng trong thành tiểu tiểu thương lại còn đều nhiệt tình như lửa nhiệt tình 10 phần làm sinh ý quân Loan cùng giận chân cơm chưa chỉ dùng một chút liền lưu trữ bụng chuẩn bị ăn biến một cái phố. Các nàng trước kia là không có cơ hội như vậy làm cản, chẳng sợ quân Loan làm khanh khách thời điểm, ở bên ngoài ăn cái gì rác la thị cũng sợ đồ vật không sạch sẽ, ít có làm nàng ăn. Giận chân liền càng không cần phải nói, quanh năm suốt tháng bình thường liền 5 ngày giả. Hắn lại hàng năm ở trong cung đầu liền cửa cung cũng chưa như thế nào ra quá, tuy rằng chính mình cũng sợ bên ngoài đồ vật không sạch sẽ ăn hỏng rồi thê tử bụng, nhưng là thê tử thích, hắn nhiều định này đó đó là. Bởi vì này phố thức ăn thật sự là quá nhiều, quân Loan tính toán một chút, quyết định một nhà muốn một phần cùng giận chân hai người phân ăn, tranh thủ có thể ăn nhiều mấy nhà. Nàng cầm chén tiểu hành thánh phân một nửa cấp giận chân, nhìn hắn này hơi có chút khẩn trương biểu tình cho rằng hắn là lo lắng trong phủ, phụt một chút liền cười. Trong phủ đầu có Tô Công Công cùng Tô Ma Ma đâu, ngươi còn lo lắng cái gì? Giận chân lược bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thấy nàng chiếc đua túm lên một con bụ bấm hoành thánh dính thật dày tương ớt đưa vào trong miệng, lông mày đều ở nhảy, nơi nào là lo lắng trong phủ đầu, ta là lo lắng ngươi đâu, nhìn ngươi ăn như vậy cay, để ý trong bụng đầu không thoải mái. Như vậy mới ăn ngon đâu, dùng chính là ngao hồi lâu đại xương cốt canh loãng, bên trong tất cả đều là thịt bò nhân, da mỏng nhân đại nhưng thơm, nếu là cảm thấy hương vị phai nhạt dính lên ớt vừa lúc. Khó trách ta A Mã thường thường mang theo ta ngạch nương ra tới ăn đâu, các nàng cũng chưa mang quá ta cùng ca ca bọn đệ đệ. Quân Loan cảm thấy nàng lúc này đây ăn ra chưa ngộ năng khí thế, sau lại ca ca ta mang theo ta tẩu tử ta cháu trai cháu gái ra tới ăn, trước nay không mang quá ta cùng ta đệ đệ. Giận chân biểu tình có trong nháy mắt một lời khó nói hết, ngươi không phải thường xuyên ra tới tuần tra cửa hàng cùng thôn chăng sao. Đều mang theo hầu hạ người đâu, mỗi người đều nhìn chằm chằm ta không cho ta ăn cái này không cho ta ăn cái kia. Kia sau này chúng ta cũng mang theo hải tử tới ăn. Hắn giơ lên khóe miệng, về sau ngươi muốn ăn cái gì chúng ta đều tới ăn, nếu là ngươi không có thời gian, ta hạ giá trị cho ngươi mang về. Quân Loan cái mũi đau xót, nàng túi đầu, nửa ngày mới thấp thấp ứng một câu, ân. Sau này, nàng cũng có người có thể mang theo chính mình tới nơi này ăn thịt bò hoành thánh đâu. Nàng lặng lẽ ở bàn hạ dắt lấy giận chân tay, ngẩng đầu lên tới xem hắn, khóe miệng mang theo ngọt ngào ôn nhu ý cười. Ăn qua cái này chúng ta đi ăn trương nhớ canh thịt dê nhưng hảo, ta A Mã nói cái kia hương vị nhưng hảo, trước mắt chính trực rét đậm, uống lên còn có thể ấm thân mình đâu. Giận chân thân thể bị chính mình dùng tiên lộ điều dưỡng thực hảo, vào đông cũng nóng hầm hập cùng một cái bếp lò tử giống nhau, ngày mùa hè càng không cần phải nói, ôm chính mình ngủ thời điểm không mang theo côn luân ngọc, liền tính trong phòng thả băng buồn còn có thể che ra một thân hãn. Nhưng là dương canh bổ dưỡng dinh dưỡng giá trị cao, uống nhiều một ít tổng không sai. Liền tính dinh dưỡng giá trị không cao, hương vị hảo cũng có thể đi nếm thượng một nếm. Đời sau như vậy nhiều que cay khoai lát đều nói ăn không tốt, doanh số cũng là đỉnh đỉnh cao, có thể thấy được chỉ cần hương vị hảo, dinh dưỡng không dinh dưỡng liền không như vậy quan trọng. Chờ ăn xong rồi thịt bò hoành thánh, giận chân thanh toán bạc lôi kéo quân Loan tay đi trương nhớ ăn canh thịt dê. Hai người muốn cái phòng, điểm một phần canh thịt dê, một phần thịt kho tàu thịt dê cũng một phần quấy tam tiên thi. Trương nhớ canh thịt dê làm cực hảo. Chẳng sợ ở phòng bên trong đóng cửa lại đều có thể ngửi được xuyên thấu qua kẹt cửa phiêu tiến vào thịt dê mùi vị. Quân Loan nghe thiếu chút nữa còn bỏ thêm một mâm thịt dê sủi cảo, vẫn là giận chân ngăn cản nàng mới từ bỏ. Ăn như vậy nhiều, trở về còn động không động phòng. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn, đem Quân Loan nhìn vẻ mặt mất tự nhiên. Nàng ngón tay moi moi giận chân lòng bàn tay, đợi chút trở về khi mang một ít cấp Tô công công cùng Tô ma ma các nàng bãi, cũng là vất vả các nàng đâu. Giận chân không có cự tuyệt, túng nàng như vậy nhiều hồi cũng không kém lúc này đây, chỉ như vậy nhiều thực chuyện này lại là. Phần 19. Không thể nhiều làm, sợ bị thương dạ dày. Trương Nhớ thịt dê quả nhiên như trong lời đồn làm hảo, thịt kho tàu thịt dê bên trong thịt dê tuy rằng mang theo gia nhi, nhưng lại so trong cung đầu không mang ra hương vị khá hơn nhiều, nguyên liệu nấu ăn cũng xử lý đến phi thường sạch sẽ. Dương canh tiên mà không canh, một ngụm đi xuống dạ dày đều ấm. Nguyên tưởng rằng quấy tam tiên ti khả năng so với trước hai cái tới muốn kém chút, nhưng lại ngoài ý muốn ngon miệng giải nị, tuy là giận chân lúc trước đã đi theo Quân Loan ăn rất nhiều thức ăn, hiện tại vẫn là cầm chiếc đũa ăn uống thỏa thích. So với phòng bếp nhỏ bên trong làm được còn muốn tốt một chút. Giận chân đem cuối cùng một khối thịt dê kẹp cấp Quân Loan, chính mình phóng chiếc đũa bưng cái ly uống trà. Trương Nhớ trà cũng không giống nhau, không phải người bình thường uống lá trà, cũng không phải bọn họ trong phủ quả hoa trà trà, nếm hương vị đảo như là lúa mạch trà, mùi hương rất là nồng đậm, tuy rằng so ra kém trà Xuân Quan Âm, Thái Bình Hầu Hộp, Đại Hồng Bảo những cái đó quý báu, nhưng cũng đều có một phen dạ thú. Nay trà ngươi có thể uống nhiều một ít đâu, dùng như vậy nhiều thịt dê, cái này uống lên quá du. Quân Loan nhìn hắn phủng cái ly không buông tay tư thế liền cười hắn, nay trà nhìn như là dùng lúa mạch xào, đi trở về có thể cho liền kiểu thử làm một lần, sau này nếu là ăn cái gì thịt heo xông lên một ly cũng là cực hảo. Phú quý nhân gia đều thích làm ăn thịt, giống giận chân loại này hái thức ăn chay ngược lại là thiếu, dị vãng tham gia mở tiệc chiêu đãi hoặc là trong cung đầu cấp Khang Hy, Hoàng Thái Hậu Trúc Thọ A, Trừ Tịch A, ngự thiện phòng trình lên tới đồ ăn cũng đều là thịt nhiều. Cái gì thủy tinh nướng, vây cá canh, hấp lộc thịt từ từ, bình thường gà vịt ngỗng cá càng là nhiều. Nếu là xuân hạ thu ăn tịch còn tốt một chút, rau dưa muốn nhiều một ít bản tiệc thượng cũng sẽ nhiều một lưỡng đạo thức ăn chay, nếu là vào đông bên trong cơ bản đều là thịt. Hơn nữa vào đông tiến lãnh, đồ ăn từ ngự thiện phòng trình lên tới lại phóng tới bàn thượng, trong chén đầu liền có một tầng du, nhìn đều có chút nị vai. Quân Loan còn xem như tốt, không có gả cho giận chân phía trước bởi vì chính mình mệnh cách cùng hiếu ý hoàng hậu thích, xuất giá sau bởi vì là hoàng tử phúc tấn, mỗi lần thượng đồ ăn các nàng nơi đó còn xem như mau. Những cái đó chức quan hoặc là phân vị thấp, chờ đồ ăn lên đây cơ bản đều là ôn, cách một lát liền lạnh thấu. Nàng còn nghe Phúc Tấn nói còn nhiều mệnh phụ ra tới phó trừ tịch tiến phía trước muốn ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng đâu. Kia đến lúc đó đến cấp thập tứ đệ đưa một phần qua đi. Giận Trinh cực thích ăn thịt, đặc biệt thích một đạo đồ ăn chính là giò, như thế nào làm đều ái, hồi hồi đi đông tam sở đều phải cho hắn chuẩn bị một phần, cũng may mắn chính hắn thích luyện tập cưỡi ngựa bắn cung bố kho mới không trưởng thành cái tiểu mập mạp. Sao có thể đã quên thập tứ đệ, hắn nên quát quát du mới hảo đâu. Hai người nhìn nhau cười. Giận chân cẩn thận lấy tiểu nhị chuẩn bị tốt khăn cấp hai người lau tay mới lôi kéo nàng đi ra ngoài, đến phía trước vén màn lại làm trưởng quay hướng tứ bối lạc phủ đưa lên một nồi thịt kho tàu thịt dê một nồi canh thịt dê, lúc này mới mang theo Quân Loan đỉnh gió lạnh cưới tiểu hồng xe đi trở về. Chờ trở về tứ bối lạc phủ, cửa mái hiên thượng đều treo lên đèn lồng màu đỏ, sư tử bằng đá phía trên cũng trói lại lụa đỏ tử, bọn hạ nhân đều mặc vào vui mừng tân y hề phục. Hai cái người gác cổng ngây ngốc nhìn chính mình xiêm y gì đều không nghĩ trước mắt, đây chính là chủ tử Phúc Tấn riêng phân phó thêm vào làm đâu, không tính ở bọn họ bốn mùa xiêm y gì bên trong, đỉnh đỉnh tốt nguyên liệu tương lai lấy tới áp đáy hỏng cũng là không lầm. Vẫn là vừa lúc ra tới chờ giận chân Tô Bồi Thịnh nhìn thấy nhà mình chủ tử ra cùng chủ tử Phúc Tấn, vội vàng nhấc chân hướng một cái người gác cổng trên chân nhẹ nhàng một đá, còn không chạy nhanh đem xe đẩy mạnh đi lau sạch sẽ thu hồi tới, không nhìn thấy chủ tử ra cùng Phúc Tấn ở bên ngoài sao? Đằng trước mới phạt lương tháng đâu, hiện tại lại xảy ra sự cố, sợ là không nghĩ làm. Hắn đón đi lên cấp chủ tử cùng Phúc Tấn đệ bình nước nóng, sau đó đi theo hai người phía sau ân cần hầu hạ. Trong viện đầu cũng làm giả hoa treo lụa đỏ, bầu trời không có lạc tuyết, nhìn nhưng thật ra tranh kỳ khoe sắc. Bởi vì là ngày đại hỷ, giận chân cũng không có cảm thấy phô trường xa hoa lãng phí, ngược lại là tán câu hoa nhi làm tốt lắm, rước lấy Quân Loan không ngừng cười. Vào phủ giận chân đã bị Tô Bồi Thịnh khuyên đi đằng trước thư phòng rửa mặt trang điểm đi, tuy rằng không phải đại hôn, khá vậy có nên có nghi thức, như thế nào sớm chuẩn bị tốt hỷ phục đến muốn mặc vào, còn phải lại cấp Phúc Tấn chọn một lần khăn đoan, con đàn cháu đống cũng là muốn ăn. Phúc Tấn còn phải đại trang, sao có thể khiến cho chủ tử như vậy thẳng ngơ ngác cùng qua đi. Hắn ra cửa tới đón phía trước Tô Ma Ma chính là luôn mãi công đạo muốn đem chủ tử thỉnh đi đằng trước rửa mặt thay quần áo, tới rồi canh giờ mới có thể làm đi chính viện. Chương 28. Chờ tới rồi canh giờ dận chân vào nhà chính liền nhìn đến Quân Loan ăn mặc một thân đỏ thâm hỉ phục ngồi ở kia hoa cúc lê cất bước khắc hoa trên giường lớn, dáng người ngay ngắn eo lưng thẳng thắn, hai tay đáp ở chính mình trên đùi phóng, từ cổ tay áo còn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng cổ tay thượng mang láo hố pha lê loại tím phỉ vòng tay. Tô Ma Ma cùng Tô Bồi Thịnh công đạo lưu trình lúc sau cũng chưa đi theo tiến vào, đều là đương bên người hạ nhân, không có người sẽ không có như vậy không nhãn lực thấy nhi. Hắn cầm kim đòn cân chọn khăn voan đầu tiên ánh vào mi mắt chính là thê tử kia trường quen thuộc mặt đẹp, dị vãng thê tử ra cửa đều là trang điểm nhẹ, trở về liền ta rớt, hắn vẫn là lần thứ hai thấy nàng nùng trang. Lần đầu tiên là ở đại hôn thời điểm, khi đó thê tử mới nho nhỏ một đoàn, lớn lên tuy rằng thị phi mỹ lệ xinh đẹp, nhưng ngũ quan rốt cuộc không hiện tại lớn lên như vậy khai, có vẻ hơi có chút tính trẻ con, so không được hiện tại kinh diễm. Đói bụng sao? Hắn ở Quân Loan bên cạnh người ngồi xuống. Lôi kéo tay nàng hỏi nàng, lúc này mới phát hiện thê tử móng tay thượng cũng đổi thành màu đỏ rực sơn móng tay, phía trên còn tỉ mỉ vẽ đồ án. Hắn nhìn một lần lại phát hiện mỗi cái đồ án đều không giống nhau, có đồng tâm kết hình thức cũng có uyên ương đan cổ hình thức, vừa thấy chính là thượng tâm, cái này làm tốt lắm, là cái nào hầu hạ họa. Quân Loan nâng lên không bị nắm cái tay kia nhìn thoáng qua, thủy cúc cùng bạch chỉ vẽ hơn một canh giờ đâu. Đương thưởng, giận chân miết miệng cười cười, rất có một ít khờ ngu đần. Cùng thường lui tới cực kỳ bất đồng, trước dùng vài thứ bãi. Hắn lôi kéo Quân Loan làm được trước bàn, trên bàn trừ bỏ có con đàn cháu đống ở ngoài còn có mì ngân ti cũng một ít điểm tâm tiểu thái, món chính có lưỡng đạo, một cái bị rực song phi, một cái cây liền cảnh, mỗi một cái đều là hảo ngụ ý Quân Loan ăn trước một cái con đàn cháu đống, ở giận chân cười hỏi ra sinh không sinh chúng trở về một cái sinh lúc sau mới bắt đầu dùng cơm. Mì ngân ti bên trong bỏ thêm thơm nước thịt cùng hành, lát thịt mỏng mà đấu, từng mảnh mã rất là chỉnh tề. Hành lá phiêu ở mì nước thượng trông rất đẹp mắt. Quân Loan ăn hơn phân nửa chén, dư lại giận chân đoan đi ăn, hắn thường thường ăn Quân Loan ăn qua đồ vật, một chút cũng không ngại là nàng ăn dư lại, thậm chí cảm thấy cùng thê tử cùng ăn cùng ở mới là tình thú. Đại hôn trước hắn cũng trọng quy củ đoan chính quá, đại hôn sau cùng thê tử một khối mới biết được cái gì gọi là sinh hoạt tư vị. Quy củ là muốn giảng, nhưng nếu là cùng chung chăn gối hoạn nạn nâng đỡ thê tử đều xa cách quy củ, kia nhật tử quá còn có cái gì hy vọng. Hai người dùng quá cơm tịnh khẩu, giận chân lại hứng thú bừng bừng giúp Quân Loan lấy trên đầu trên người trang sức. Quân Loan ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn giận chân giống nhau đem gỡ xuống tới trang sức phóng tới trang sức hộp, hoa thai châm phóng tới một khối nàng cũng không lên tiếng, tả hữu phục linh thủy cúc còn sẽ thu thập, khó được giận chân có hứng thú nàng cũng sẽ không xúc hắn rủi ro. Hắn động tác cẩn thận, chờ sở hữu đồ trang sức gỡ xuống tới cũng không tốn nàng tóc, Quân Loan rất là vừa lòng. Chờ nàng rửa mặt thời điểm giận chân đã kêu người tiến vào đem cái bàn thu. Sau đó chính mình dựa vào khung giường thượng thủ cầm thư đang đợi nàng. Quân Loan lau mặt làm hộ ra lúc sau qua đi nhìn lên, thiếu chút nữa bị dọa đến xoay người liền đi. Nàng này bổn ma tộc tông sư tàng như vậy hảo, hắn rốt cuộc lại như thế nào tìm được. Ngày thường bình thường thoại bản tử giận chân đều không được nàng xem, loại này long dương chi hảo phỏng chừng có thể đem hắn khí tạc. Giận chân cười như không cười nhìn nàng, không nghĩ tới lạnh run còn có loại này đam mê. Không, ta không phải, ta không có. Ngươi đừng nói bừa a, hắn đem thư phóng tới mép giường trên ghế, vẫy tay làm vẻ mặt khẩn trương Quân Loan lại đây. Đám người vừa đi tiến đã bị hắn đè ở trên giường bao phủ đi lên, nhưng tính chờ đến hôm nay. Ban đêm đương trị chính là Phục Linh mang theo nhị đẳng nha hoàn Hoa Loa Kèn, Sơn Trà, còn có không yên tâm ba cái bất đồng nhân sự tiểu cô nương, ngạnh muốn cùng đi đến Tô Mama. Hoa Loa Kèn là cái mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu, phía trước vẫn luôn đi theo Tô Mama học quy củ, là dọn đến tứ bối lạc phủ mới đi lên nhị đẳng nha hoàn. So không được phía trước vẫn luôn đi theo Quân Loan bên người Phục Linh Thủy Cúc như vậy có thể gánh chuyện này. Trước mắt nhìn trong nhà chính đầu động tĩnh rất là đau lòng nhà mình Phúc Tấn, nàng âm thầm nhìn thoáng qua nhà chính, miệng động lại động, chủ tử gia cũng thật quá đáng, chủ tử khóc đã lâu đâu. Dĩ vãng nhìn chủ tử gia đối Phúc Tấn tốt đến không được, như thế nào đánh lên chính mình Phúc Tấn tới cũng không đau lòng. Nàng đi theo làm việc đã lâu như vậy, trong cung đầu quy củ cũng hảo, giống nhau dơ bẩn chuyện này cũng quá không đến nàng lỗ thai. Nàng liền còn không có nghe nói qua có cái nào đàn ông đánh lao bà. Vừa dứt lời phải tới Tô Ma Ma một cái sắc bén ánh mắt, nói bậy cái gì, chủ tử gia cũng là ngươi có thể bố trí. Chủ tử cùng gia Loan Phượng Hòa Minh là chuyện tốt nhi, thành thân đã lâu như vậy cũng là nên có cái hài tử. Này những thành thân hoàng tử các gã ca lớn tuổi chút cũng liền nhà mình chủ tử gia dưới gối hư không, bên nhiều ít cũng có cái một mụn con. Chính là chủ tử gia cũng thật sự là quá phong túng chút, đều kêu hai lần thủy. Phúc Tấn như vậy kiểu kiểu mềm mại sợ là muốn chịu không nổi. Hoa Loa Kèn bị Tô Ma Ma huấn đến túi đầu nhìn chằm chằm chính mình dày, lại không dám nói cái gì. Chờ thêm giờ tí trong phòng động tĩnh rốt cuộc ngừng lại, Tô ma ma nghe xong bên trong gọi đến lập tức liền mang theo người đi vào. Vừa vào mắt liền nhìn thấy lộn xộn cất bước giường lớn, chủ tử gia chính ôm chủ tử ngồi ở bên cạnh trên trường kỷ, chủ tử tựa mệnh tàn nhẫn, ngón tay túm chủ tử gia tay háo vùi đầu ở chủ tử gia trong lòng ngực cũng chưa như thế nào nhúc nhích. Nàng không dám nhiều xem, nhanh nhẹn thu thập trên giường lạc hồng khăn cất vào đã sớm chuẩn bị tốt cháp, lại đem khăn trải giường chăn đã đổi mới một lần nữa phô hảo, hành lễ liền vui vẻ ra mặt lui đi ra ngoài. Chủ tử cùng chủ tử gia cảm tình như vậy hảo, xem ra tiểu A ca tiểu cách cách cũng ly đến không xa. Nàng vừa nhấc mắt phảng phất đều có thể nhìn thấy tương lai tiểu A ca tiểu cách cách cười khanh khách mãn viện tử bên trong chạy bộ dáng. Quân Loan ngày thứ hai lên liền cả người đau nhức tàn nhẫn, vén lên xiêm y liễu vừa thấy, trên eo quả nhiên xanh tím hai đại khối, trên tay cũng có không ít dấu vết. Nàng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy giận chân cầm nàng xiêm y gì thật ngượng ngùng hướng nàng cười, đã cho ngươi thượng quá dược. Ngươi phóng cái kia tử ngọc bình nhi lục cái kia, ta không tính sai đi. Không tính sai. Nàng tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, dự bị xuống giường khi vừa động đạn liền đau đảo chịu một ngụm khí lạnh, cả người đau ngũ quan đều phải vặn mẹo. Giận chân sờ sờ cái mũi càng ngượng ngùng, lại cầm dược tới phải cho nàng sát, hôm qua là ta càng hẳn rỡ, sau này lại sẽ không. Nam nhân miệng, gạt người quỳ đâu. Quân Loan vén lên xiêm y gì làm hắn sát dược phương tiện chút, nàng làn da trắng non cùng ngọc giống nhau. Phía trên có chút cái gì dấu vết vết thương thoạt nhìn đều so người khác muốn nhìn thấy ghê người, kia hồng hồng hắc hắc tím tím xanh xanh dấu vết phá lệ rõ ràng, không biết còn tưởng rằng là bị đòn hiểm. Hôm nay đi thỉnh an khi cũng không nên như vậy ngoan, nên ngồi liền ngồi, ngạch nương tóm lại sẽ che chở ngươi. Hắn dùng bọc đông cái thẻ đồ dược cho nàng lau một lần, sau đó một bên nhỏ giọng dặn dò một bên cho nàng mặc quần áo. Hắn biết chính mình hôm qua càn rỡ, hôm nay riêng làm thủy cúc cấp cầm cao cổ tử xiêm y lại đây. Cũng may hiện tại là vào đông xuyên rắn chắc, người khác nếu là không lột ra cổ áo tới xem cơ bản là nhìn không ra cái gì, còn khó chịu. Quân Loan dầm gì, khó chịu đã chết, ngươi hôm nay túc ở thư phòng đi. Khó mà làm được. Nào có mới vừa khai trai đã bị chạy đến ngủ thư phòng, như vậy lãnh nhật tử, bên ngoài còn là tuyết, có thơm tho mềm mại tức phụ nhi không ôm ngủ thư phòng kêu ít nhiều a hắn bản sắc mặt nghĩa chính nghiêm từ nói, thời tiết lãnh, ta cùng cái bếp lò tử dường như ôm ngươi không ấm áp chút. Ta có côn luân ngọc đâu. Ngọc nào có ta biết lánh biết nhiệt. Đại hôn đã lâu như vậy đầu một hồi biết một khối phá cục đá nhi cũng có thể cùng chính mình đoạt thê tử. Hắn thế nàng mặc xong rồi xiêm y gì lại đem người đỡ đến trước bàn trang điểm ngồi, lúc này mới gọi người tới cấp thê tử rửa mặt trải đầu. Chính mình đi đến chậu rửa mặt giá thượng liền tiểu nha đầu bưng lên thủy đánh răng rửa mặt, giặt sạch lúc sau lại tự giác đi đến trước bàn trang điểm cầm Quân Loan lau mặt sát tay sát thượng. Quân Loan lấy ánh mắt liếc hắn. Này đó lau mặt sát tay dĩ vãng thế nào cũng phải buộc hắn sát hắn mới có thể hướng trên mặt trên tay mạt, bằng không mỗi ngày chính là soát nha khiết mặt chuyện này, còn nhắc mãi nam nhân sát cái gì nữ nhân đổ vật. Hôm nay tự biết chính mình làm được qua, ngược lại không cần chính mình nói, chính mình ngoan ngoãn liền động thủ. Chờ soát nha giặt sạch mặt búi tóc thượng trang lúc sau hai người một khối ngồi ở trước bàn dùng nữa. Giận chân thịnh một chén lớn cẩu kỷ táo đỏ cháo cho nàng, lại cho nàng thịnh một chén gà đen nhân sâm canh, đa dụng chút. Hắn riêng làm Tô Bồi Thịnh đi hỏi Tô Mama, nói là lần đầu tiên xong việc muốn bổ, nữ nhân muốn nhiều thực táo đỏ gà đen mới hảo, canh là sớm liền ngao, hiện tại thực ngon miệng nhì, thịt hầm mềm lạ, đều là phiết phụ du. Nhìn hắn này không lưng túi đầu bộ dáng, Quân Loan trong lòng lại nhiều khí cũng tiêu không sai biệt lắm, càng đừng nói nàng nguyên bản trong lòng cũng không nhiều ít khí. Nàng có qua có lại cho hắn gấp chút tiết cuốn tiểu màn thầu múc canh, ngươi cũng đa dụng chút, thời tiết lạnh, dùng chút nóng hổi ấm áp dạ dày. Giận chân nhất thời mặt mày hớn hở, một chút cũng không có cái kia mặt lạnh đế vương bốn bộ dáng, ngược lại có chút giống là thế nô. Hai người vừa ăn vừa nói lời nói, trên triều đình sự tình giận chân cũng không gạt nàng, Quân Loan sinh ý cùng xưởng bên trong làm gì đó chờ sự vụ cũng sẽ cùng giận chân nói. Hai người có thể nói đảo so mặt khác hoàng tử cùng hoàng tử phúc tấn nhiều một ít. Chờ cơm ăn đến một nửa thời điểm Tô Bồi Thịnh vội vội vàng vàng thông báo tiến vào, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt không vui, hành lễ cũng chưa chờ lên liền trực tiếp đã mở miệng, chủ tử. Phúc Tấn, mới vừa rồi thẳng quận vương phủ người tới truyền lời, nói thẳng quận vương Phúc Tấn đi. Quân Loan cùng giận chân hai người mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. Phần 20. Tô Bồi Thịnh nằm ở trên mặt đất đều ngăn không được gan run, hắn là giận chân bên người đại thái giám, biết thẳng quận vương Phúc Tấn cùng nhà mình Phúc Tấn không qua được, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thẳng quận vương Phúc Tấn sẽ ở chủ tử ra cùng Phúc Tấn đại hỉ sau ngày đầu tiên đi tìm chết. Này rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán a? Không cần ngẩng đầu hắn đều biết chủ tử ra sắc mặt khẳng định khó coi. Giận chân sắc mặt sắc thật là khó coi, nhưng sắc mặt càng khó xem chính là Quân Loan, dưới cơn thịnh nộ trực tiếp bóp nát trong tay cầm canh chén, trong chén nước canh cùng nhân sâm phiến, gà đen chảy một tay tích táp rơi trên mặt đất chảy đầy đất. Còn không đợi giận chân kinh ngạc, Tô Ma Ma liền xông lên lấy khăn cho nàng sát tay, ta chủ tử ai, ngươi nhưng đến thu điểm sức lực, này nếu là cắt vỡ tay nhưng như thế nào là hảo. Này nếu là chủ tử ra cánh tay không được trực tiếp chết. Quân Loan mặt vô biểu tình vây vây tay ý bảo chính mình không có việc gì, nàng xoay đầu quét giận chân liếc mắt một cái, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Giận chân một lần nữa cho nàng thịnh một chén canh, đại ca nếu là còn đem ta đương đệ đệ, ta cũng liền đem hắn đương ca ca, nhưng y lìa ngươi căn giác La thị ta sẽ không nhận, nhiều lắm đi thượng một nén nhang không cho người ta nói miệng. Nếu không phải y lìa ngươi căn giác La thị còn treo thẳng quận vương Phúc Tấn tên tuổi, hắn là đi đều sẽ không đi. Từ lúc bắt đầu liền cấp thê tử tìm phiền thoái, đã chết còn muốn cách đứng người, thật thật là thượng không được mặt bàn đồ vật. Quân Loan không tỏ ý kiến, đem giận chân tân thịnh canh uống lên mới phân phó thủy cúc cầm thuần tịnh xiêm y lìa tới, trang sức cũng thay đổi bạc chất. Chờ thu thập thỏa đáng mới cùng giận chân cùng nhau chậm gì gì ngồi trên xe ngựa hướng thẳng quận vương phủ đi. Tới rồi thẳng quận vương phủ, nay nàng Phúc Tấn nhóm đều đã tới rồi, Quân Loan ngược lại là tới cuối cùng một cái. Nàng một chút đều không thèm để ý cùng giận chân cùng nhau thượng hương, từ giận chân đi cùng đại A ca nói chuyện, chính mình đi đến Tam Phúc Tấn bên cạnh ngồi xuống. Tam Phúc Tấn thấy nàng trầm khuôn mặt, rất là có thể lý giải tâm tình của nàng. Ngày hôm qua vẫn là ngày đại hỷ đâu. Hôm nay sáng sớm liền nghe được đối thủ một mất một còn không có tin tức, đổi làm là ai ai trong lòng đều không thoải mái, may mắn đã chết chỉ là cái dị mẫu tẩu tử, nếu là đổi làm một cái muốn giữ đạo hiếu kia mới là thật có thể đem người cách đứng chết. Chờ hai ngày này qua thì tốt rồi, ngươi thả yên tâm chút. Tam Phúc Tấn vô vô Quân Loan tay chấn an nàng, đằng trước sinh sản thời điểm là gian nan chút, khá vậy bình bình an an chịu đựng tới, ai ngờ tưởng ở cứ đều ngồi đã lâu như vậy đột nhiên liền đi. Nàng chính mình còn đĩnh một cái bụng to đâu liền phải tới vội về chịu tang, muốn chết cũng không chọn cái nhật tử, này đều mau ăn Tết, thật là đen đủi. Quân Loan xả cái khoe miệng, ai biết được, có lẽ là vì cách hướng ta cũng nói không chừng đâu. Tam Phúc Tấn một hơi, người khác khó nói, nhưng nếu là đổi làm Đại Phúc Tấn không chuẩn thật đúng là có thể làm được ra tới. Nàng kéo kéo trong tay khăn, không nhịn xuống trong lòng tò mò, ngươi cùng nàng rốt cuộc là có cái gì kiện tụng. Rốt cuộc là cái gì thâm cửu đại hận mới có thể làm hai người vừa thấy mặt liền không cái sắc mặt tốt. Ai biết được, có lẽ là ghen ghét ta lớn lên so nàng đẹp đi. Quân Loan hôn không thèm để ý nói. Trên người nàng nhức mọi thực, trong lòng cũng bực bội, nào có tâm tư tới phản ứng Tam Phúc Tấn thử. Tam tẩu cái này bụng sợ là muốn sinh đi, nơi này sự hiểu rõ vẫn là sớm chút trở về đi, trong lòng đều cũng an ổn chút. Đây chính là đệ nhất thai đâu. Vạn nhất có cái tốt xấu Tam Phúc Tấn có thể đem Đại Phúc Tấn từ mổ bảo ra tới bẩm thầy vạn đoạn. Đợi chút liền sẽ trở về, nhật tử liền tại đây hai ngày, ngày mai ta liền không tới. Trong cung đầu thỉnh an đều ngừng, Đại Phúc Tấn chẳng lẽ còn có thể so sánh trong cung đầu Hoàng Thái Hậu cùng phi mẫu nhóm tôn quý. Cũng chính là ngày đầu tiên lại đây nhìn một cái toàn này phân mặt mũi tình không cho người ta nói miệng thôi. Đại Phúc Tấn từ trước đến nay sẽ không làm người, đừng nói này những chị em dâu. Chính là Huệ Phi nương nương cũng chỉ là bởi vì đây là chính mình con dâu mới niết cái mũi nhận, bằng không ai phản ứng nàng. Ở Hoàng thượng nơi đó treo hảo, liên lụy chính mình trượng phu nữ nhân còn có thể có mấy người coi trọng. Bất quá trước mắt cái này cũng không thể xem thường đâu, nhìn kiều kiều mềm mại, dối khởi người tới cũng không lưu tình, liền Đại Phúc Tấn cũng chưa ở nàng trong tay thảo hảo. Một cái được Hoàng thượng nhìn chúng, bà yêu thích, trượng phu độc sủng nữ nhân có thể là một cái bánh bao mềm. Cũng liền Ngũ Phúc Tấn yếu đuối dễ khi dễ một ít. Gia thế giống nhau, tài tình giống nhau, bộ dạng giống nhau, liền nhà mình ra đều hợp lại không được. Ngươi nột, nếu là nhật tử quá khổ thời điểm, dù sao cũng phải nhìn xem so ngươi càng đáng thương người, trong lòng mới có thể vui sướng chút. Nhìn nàng không phải hồi hồi bị Tứ Phúc Tấn kích thích không được thời điểm, đều sẽ nhìn một cái này nàng mấy cái, như vậy một đối lập, tuy rằng chính mình không là tốt nhất, nhưng cũng không phải kém cỏi nhất. Quân Loan trong tay bưng chén trà lẳng lặng mà nghe Tam Phúc Tấn nói chuyện. Trong mắt xoay chuyển lại đem lui tới hạ nhân đánh giá một lần, lại cẩn thận hồi tưởng một chút vào cửa khi đại á ca biểu tình, tổng cảm thấy có chút không đúng. Nàng rũ rũ mắt kiểm, túi đầu nhìn cái ly lá trà không nhúc nhích. Chị em dâu mấy cái câu được câu không mà nói chuyện, chờ nhà mình ra tới đón người mới rời đi thẳng quận vương phủ. Quân Loan ngồi ở trên xe ngựa quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái treo cờ trắng nguy nga phủ đệ, một lát sau mới thu hồi tầm mắt. Làm sao vậy? Nhìn ngươi có chút không lớn đối. Giận chân thấy nàng này phiên bộ dáng quan tâm hỏi. Tổng cảm giác, Đại Phúc Tấn chết có chút kỳ quái. Nàng đem đầu dựa vào hắn trước ngực, trong tay chơi hắn tu đến mượt mà móng tay. Đại A ca biểu tình có chút giả, phía dưới hầu hạ người cũng không có trong nhà đã chết đương gia chủ mâu bộ dáng. Chẳng lẽ nhân sinh tam đại hỷ sự này thật đúng là thăng quan phát tài chết lao bà. Nghe xong lúc này đáp giận chân bật cười, lồng ngực đều chấn động một chút, còn tưởng rằng ngươi ở cân nhắc cái gì đâu, nguyên là suy nghĩ cái này. Đại ca đã sớm đối nàng bất mãn, hiện giờ đã chết không chuẩn đại ca trong lòng còn càng thống khoái đâu. Ai đều không nghĩ muốn một cái luôn là gây chuyện tức phụ nhi, đại A ca bởi vì đại phúc tấn chuyện này ăn hoàng A mã vài lần huấn, bị sách ra tới phê lại phê, không có lộng chết nàng đã là hắn cuối cùng nhân tử, hiện giờ người không có trong lòng còn có thể càng khoan khoái chút. Rốt cuộc đại phúc tấn thường lui tới làm được những chuyện này liền không giống như là người bình thường có thể làm đến ra tới. Quân Loan thở dài một hơi không nói cái gì nữa, dù sao cũng là cái không quan trọng người thôi, đó là nơi này đầu thực sự có cái gì ẩn tình, nàng còn có thể vì đại phúc tấn đi cùng đại A ca thảo nguyên nhân. Nàng lại không phải đầu góc có bệnh chê sống lâu. Dẫn chân vô vô nàng, lại đem trong xe mau đệm giường cho nàng đắp lên, đừng nghĩ, ngươi nghỉ một chút. Vốn là trên người khó chịu không nghỉ đủ, lại muốn đi vội về chịu tang, cũng là mệt tàn nhẫn. Quân Loan một giấc ngủ dậy đã là buổi chiều, nàng ngủ ở ấm hồ hồ trong ổ chăn không muốn lên, cảm giác ngủ một giấc lúc sau cả người đều khoan khoái, mỏi mệt cảm đi hơn phân nửa. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt ngồi ở chính mình bên cạnh thắt dây đeo thủy cúc, ra đâu? Ra đi đằng trước thư phòng, chúc phúc nô tỳ thấy ngài tỉnh lại liền hầu hạ ngài dùng vài thứ đâu. Phòng bếp nhỏ bên trong ôn láo vịt canh, chủ tử cần phải dùng một ít. Thủy cúc buông trong tay dây đeo hồi nàng. Quân Loan chống cánh tay ngồi dậy, tiếp theo chén mì ngân ti, dùng lao vịt canh điếu mùi vị, phía trên gác một ít măng chua, đậu phộng. Lại đến một phần điểm tâm, phòng bếp nhỏ có cái gì điểm tâm liền tùy tiện lấy một phần lại đây, không cần riêng đi làm. Phòng bếp nhỏ lúc nào cũng đều bị điểm tâm, chính là sợ chủ tử phải dùng. Lúc này đi lấy khẳng định là có chỉ là không biết làm chính là nào giống nhau mà thôi, lại đi hướng một ly mật lỗ tử lại đây, liền phải cái kia bạch ngọc cái chai bên trong cái kia. Thủy cúc thanh thủy ứng, tiêu tiểu nha đầu đi phòng bếp nhỏ bên trong gọi đến, chính mình đánh thủy tới hầu hạ Quân Loan rửa mặt chải đầu. Chờ Quân Loan chính mình cầm mỹ phẩm dưỡng ra sờ mặt thời điểm nhanh nhẹn mà đi vọt một ly mật lỗ tử tiến vào, vừa vặn có thể đuổi kịp Quân Loan mà xong mặt lúc sau uống. Các nàng này những đại nha hoàng trong ngày thường đều là hầu hạ quán. Chủ tử yêu thích gì đó không nói, chính mình làm công thời gian cũng là có thể tính đến sắp xỉ, thay đổi người khác tới nhưng không các nàng như vậy cẩn thận. Lao vịt quần quận điếu thực đủ, hơn nữa mì ngân ti hương vị đều thực hảo, phía trên măng chua hế ẩm giòn giòn, đậu phộng cũng thơm nước, Quân Loan một cái không nhịn xuống ăn liền dư lại nửa chén canh, bưng lên hoa mai bánh cũng ăn hai khối, mật lỗ tử càng là uống hết. Nàng sờ sờ căng hơi hơi có chút cổ bụng phất tay làm hầu hạ người đi xuống, chính mình móc ra bản tử tới chọc hộ quốc tiểu kim long. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, Tiểu Kim Long có ở đây không? Tiểu Kim Long không hổ là trường kỳ tại tuyến nhất sinh động thành viên, một chọc lập tức liền hồi phục. Đại thanh triều hộ quốc Tiểu Kim Long, ở, nương nương có chuyện gì nhi? Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, Tiểu Kim Long, thẳng quận vương phúc tấn là như thế nào không, ngươi biết không? Đại thanh triều hộ quốc Tiểu Kim Long, thẳng quận vương phủ không thuộc về hoàng cung phạm vi, lúc ấy Khang Hy cũng không ở bên cạnh, ta vô pháp nhìn đến, ngượng ngùng nương nương, không thể giúp ngươi. Nguyên lai nhất định là muốn ở hoàng cung trong phạm vi hoặc là đế vương nơi địa phương Tiểu Kim Long mới có thể biết đã xảy ra cái gì. Quân Loan xoay chuyển trên cổ tay vòng tay lâm vào trầm tư. Nàng tuy rằng cũng không có gì bức vua thoái vị tâm tư, nhưng cũng là hy vọng chính mình muốn biết đến đồ vật có thể trước tiên biết đến. Nếu liền Tiểu Kim Long cũng không biết đã xảy ra cái gì, như vậy đại khái cũng chỉ có đại A Ca cùng đã chết đại phúc tấn mới biết được. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, không có việc gì đâu, cũng không phải cái gì rất quan trọng. Chính là có điểm tò mò. Rốt cuộc đại phúc tấn là cái xuyên qua lại đây, còn biết tương lai đăng cơ sẽ là giận chân, sợ là sợ nàng là bởi vì lẩu ra không nên lẩu ra tới làm đại A Ca trực tiếp hạ tàn nhẫn tay. Đại thanh triều hộ quốc Tiểu Kim Long, đáng tiếc Tư Mệnh Tinh Quân không thể lộ ra thiên cơ, bằng không đi hỏi một chút Tư Mệnh Tinh Quân thì tốt rồi, hắn khẳng định biết. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, không phải cái gì rất quan trọng người, chỉ là sợ liên lụy đến giận chân trên người cho nên hỏi nhiều một câu, ngươi tiếp tục cùng bọn họ chơi đi. Nàng cấp Tiểu Kim Long đã phát một cái bao lì xì, là nó ngày thường thích nhất vui dạo dự kem. Phía trước chọc Tiểu Kim Long thời điểm nhìn đến nó ở trong đàn cùng Tam Thái Tử bọn họ đấu địa chủ, chơi vui vẻ vô cùng, hiện tại chính mình không có việc gì phiền toái nó cũng có thể tiếp tục chơi lạp. Đại thanh triều hộ quốc Tiểu Kim Long, tốt, nương nương có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng, ta bang thượng khẳng định rút. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, cảm ơn GVG. Đại thanh triều hộ quốc Tiểu Kim Long, không khách khí GVG. Quân Loan thu hồi bản tử hơi hơi nhíu nhíu mày, quyết định vẫn là ngày nào đó có cơ hội dùng một giây nhìn thấu ngươi kỹ năng nhìn xem đại A Ca mới tương đối yên tâm. Vạn nhất đại phúc tấn đem không nên nói rũ đi ra ngoài, như vậy thái tử đem không phải đại A Ca tiềm tàng địch nhân. Dẫn chân mới là. Chương 30. đảo mắt đã là năm trước phong bút nhật tử, Quân Loan cùng Dận Chân ở Đại Phúc Tấn đi trong khoảng thời gian này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng chưa chậm trễ miệng mình hưởng thụ tân mỹ thực. Về công tới nói, Đại Phúc Tấn bất quá là cái dị mẫu tẩu tử, chẳng lẽ còn đến vì một cái dị mẫu tẩu tử dâng hương ăn chay. Về tư tới nói, Đại Phúc Tấn nhiều lần cấp Quân Loan tìm không thoải mái, nàng đi Quân Loan không đương trường sướng một đầu hôm nay là cái ngày lành chính là cho nàng mặt mũi, sao có thể sẽ vì nàng ăn chay. Nàng cùng Dận Chân ăn ngon uống tốt, tới gần ăn Tết trong khoảng thời gian này eo còn béo một tấc, chẳng sợ mỗi ngày uống tiên lộ cũng không ốm đi xuống, nhưng thật ra bởi vì tiên lộ uống cần mẫn đem hai người dưỡng nét mặt tỏa sáng. Đức Phi ngồi ở Vĩnh Hòa cung chủ vị thượng ánh mắt chiều Quân Loan eo bụng vị trí quét một vòng, xuyên thấu qua này nhìn không ra dáng người cùng trang nàng đều có thể nhìn ra tới con dâu trường thịt. Nàng chính là nghe nói này vợ chồng son cảm tình hảo vô cùng, hận không thể ngày ngày nị vai tại cùng nhau, như vậy xem ra, nàng tôn tử hẳn là cũng nhanh đi. Rốt cuộc con dâu nhìn chính là cái hảo sinh dưỡng. Nếu là cháu gái cũng không đáng ngại, dù sao nhi tử cùng con dâu đều còn trẻ, một lần không được liền hai lần, tổng có thể sinh cái cháu gái ra tới, nàng lại như thế nào số phận không tốt, cũng sẽ không giống là Huệ Phi như vậy xui xẻo đi. Lần trước tiến đi lên mật ong ngạch nương nếm còn hảo. Nếu là ngạch nương cảm thấy không tồi, chờ thôn trang trình lên tới con dâu lại cho ngài đưa tới. Hảo đâu, ngày ngày phao nước uống, cảm giác ngủ đều hảo, khí sắc cũng đẹp đâu. Đức Phi nhớ tới cái này liền cười, làm khó ngươi có cái gì đều có thể nghĩ ta, sau này có này những ngươi lưu trữ chính mình dùng, ta nơi này cái gì cũng không thiếu. Quân Loan méo khăn mỉm cười, ngạch nương nơi này chính là ngạch nương, con dâu hiếu kính chính là con dâu hiếu kính ngải, không giống nhau đâu. Là đâu, không giống nhau đâu. Nội vụ phủ đưa tới này nàng phi tần cũng có, con dâu đưa tới chính là con dâu tâm ý chỉ cần là tâm ý, chẳng sợ đồ vật lại không tốt, nàng dùng trong lòng cũng thoải mái. Chẳng sợ lao tứ từ nhỏ liền ôm đến hiếu ý hoàng hậu nơi đó dưỡng, nhưng hắn cùng hắn tức phụ nhi rốt cuộc cũng là hiếu kính chính mình, các nàng đối chính mình hảo, chính mình đương nhiên cũng đối với các nàng hảo. Trước đó vài ngày nội vụ phủ mới đưa tới mấy khối ra, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm mang về, làm phía dưới người tải cho ngươi làm áo choàng, cái kia nhưng ấm áp. Đức Phi cười tủm tỉm uống một ngụm hạnh nhân lộ, kia sắc nhi quá non, ta ăn mặc muốn làm trò cười đâu. Ngạch nương còn trẻ, mặc gì cũng đẹp. Nếu là chúng ta mẹ chồng nàng dâu đi đến trên đường, không biết còn tưởng rằng là 2 tỷ mỗi đâu. Đức Phi bị nàng đậu đến cười cái không ngừng, gương mặt đều nổi lên đỏ ửng, chờ Dận Chân hạ chiều tới đón Quân Loan thời điểm, hai người còn kề tại một khối nói cái không ngừng. Đức Phi kéo Dận Chân lại đây ngồi vào chính mình bên kia, ngươi mau tới nhìn một cái, ta cùng ngươi tức phụ nhi so, ai muốn tuổi trẻ đẹp chút. Nếu Dận Chân cũng là đời sau xuyên qua tới, hắn đại khái sẽ biết đây là một đạo toi mạng đề. Thực hiển nhiên, hắn không phải, nàng vẫn là cái hải từ đâu. Quân Loan mắt sắc nhìn thấy Đức Phi khỏe miệng cứng đờ, may mắn căng lại không trực tiếp đen mặt. Quả nhiên bất luận cái gì thời điểm nữ nhân, đều không muốn nghe thấy người khác nói nàng lão, cùng lão rửa gần biên tử nhi đều không được. Được rồi, các ngươi về đi, mấy ngày nay là tuyết đâu, trên đường tiểu tâm chút. Dận Chân gật gật đầu, lôi kéo Quân Loan xin từ trước lúc sau hai người tay nắm tay ra bên ngoài đi. Bên này vẫn luôn ở hầu hạ cỏ xuyến cấp Đức Phi đảo thượng một ly trà đổi đi dư lại một nửa hạnh nhân lộ, tứ bối lặc cùng tứ phúc tấn cảm tình như vậy hảo, có lẽ là không dùng được bao lâu chủ tử là có thể bế lên tôn tử. Nghe xong lời này Đức Phi lộ ra một mặt cười tới, đi theo thân cận nha đầu cũng không cất giấu, bổn cung nhìn tựa vòng eo mượt mà chút, không chuẩn ta kia ngoan tôn nhi đã tới đâu. Hầu hạ Đức Phi nhiều năm ô nhã mà cũng đi theo cười, lão nô nhìn tứ phúc tấn kia dáng người giống như là muốn sinh nhi tử. Hiện giờ bối lạc gia cùng tứ phúc tấn cảm tình hảo, nương nương còn không sợ cháu trai cháu gái quần tới. Buồn cung cháu trai cháu gái lại không phải Kim Nguyên Bảo, còn quần tới đâu. Ô nhã ma ma một chút cũng không sợ hãi, nàng từ Đức Phi đương cô nương khi liền bắt đầu hầu hạ nàng, minh bạch đây là nhà mình chủ tử thích nghe lời này đâu, há mồm liền bắt nàng một hồi, ở lão nô trong lòng, tiểu A ca tiểu cách cách so Kim Ngật Đáp còn quý giá đâu. Đi ở nửa đường Quân Loan hung hăng đánh cái hát xì. Bên cạnh người Dận Chân vội đem chính mình trên người áo choàng cởi ra cùng nhau khoác đến trên người nàng, đem nàng che kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt, cuối cùng còn đem hai người nắm tay hợp lại đến chính mình trong lòng bàn tay đầu đối. Phần 21. Nàng nhắc mãi, xuất ra trước khiến cho ngươi nhiều xuyên chút, ngươi ỷ vào có ngọc nói không cần, hiện tại nhưng cảm lạnh đi. Ta tổng cảm thấy là ai nhắc mãi ta đâu. Quân Loan lấy không cái tay kia xoa xoa cái mũi, ngươi đem áo choàng cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta có ngọc đâu. Quân Loan cười như không cười nhìn hắn, con mắt dưới đều bị che khuất không có thể làm Dận Chân lộ ra áo choàng thượng bạch hồ mao nhìn ra tới, ta cũng có ngọc đâu. Ta cũng có ngọc ngươi không còn cảm thấy ta xuyên thiếu, ta đều sắp đổ mồ hôi. Hắn sờ sờ cái mũi, đỡ Quân Loan lên xe ngựa, chính mình đi theo chui đi vào. Chẳng sợ hiện tại hắn sức lực đủ, không hề là cái bốn lực nữa, cưỡi ngựa bắn cung công phu cũng tiến bộ, cũng là thích cùng Quân Loan một khối ngốc tại trong xe ngựa. Hùng chi hiện tại là mùa đông, ngồi trên lưng ngựa gió lạnh đều ở cả mặt, trong xe ngựa đầu có chậu than có trà nóng điểm tâm, càng là không muốn đi ra ngoài. Quân Loan lên xe ngựa liền cởi hai kiện áo choàng phóng tới một bên, chính mình thân thân mật mật dựa gần dận chân ngồi, trong tay đầu thưởng thức hắn bên hông treo ngọc, hôm nay ta coi ngạch nương hướng trên người đánh giá vài lần đâu. Lúc đầu dận chân còn không có phản ứng lại đây nàng thình lình xảy ra một câu là có ý tứ gì, sau lại mới hiểu được lại đây, hắn hơi có chút dở khóc dở cười, ai làm ngươi trưởng thịt, ngạch nương sẽ hiểu lầm cũng bình thường. Bất quá hắn cùng thê tử thân thể đều là đỉnh đỉnh hảo, hai người viên phòng lúc sau hài hòa số lần cũng không ít, theo lý thuyết cũng mau có mang đi. Hắn vừa dứt lời bên hông liền tê dần, thê tử trắng non ngón tay véo ở chính mình bên hông mềm thịt đánh cái vòng, lau màu đỏ son môi cái miệng nhỏ ba bá, còn nói ta đâu, ngươi không cũng trường thịt. Nữ nhân có mặc kệ khi nào đều có hai cái kiêng kỵ, một là tuổi không thể hỏi, nhị là không thể nói béo. Người sau chẳng sợ chính mình trượng phu nói đều không được. Dận chân cầm điểm tâm uy nàng, ngươi dưỡng hảo. Thấy thê tử trên mặt treo lên cười mới bắt đầu cùng nàng nói chuyện, không chỉ có nói triều đình chuyện này, cũng cùng nàng nói bởi vì đại phúc tấn đi lúc sau vẫn luôn chưa kịp xử lý Lý Nhược Hy chuyện này, vẫn là mấy ngày hôm trước mới đem người xử lý. Hắn từ thẳng quận vương phủ trở về chuyện thứ nhất nhi chính là phái người tìm tới Kinh Triệu Doãn, làm Kinh Triệu Doãn phái người đem kiếp phủ Du Lâu đóng. Lý do đều không cần suy nghĩ, chỉ một cái hành thích đương triều hoàng tử liền đủ Lý Nhược Hy chết cái 10 hồi 8 hồi. Phái người đi Kinh Triệu Doãn thời điểm hắn liền đi tìm Khang Hy riêng hạ chỉ muốn nghiêm trị. Hồng cực nhất thời kiếp phủ Du Lâu trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ dư một cái ba tầng cái thùng rỗng, không còn có phía trước người đến người đi thịnh cảnh. Bên trong người đương nhiên cũng là đi thì đi tan thì tan, gánh hát đến cậy nhờ khác bầu gánh, cứ theo lẽ thường có thể hát tuồng, còn so với bị Lý Nhược Hy các loại vung tay múa chân muốn thoải mái đến nhiều. Nữ nhân kia, nói nàng là ta tê phi. Lời này quá cơ mật, nếu là làm người khác nghe thấy được không chừng ra cái gì đại loạn tử, dẫn chân là bám vào Quân Loan lỗ thai bên nói. Quân Loan lông mi run một chút, cho nên đây là đã có người bắt đầu muốn cho dẫn chân nhớ thương đế vị. Nhưng cái này tê phi là cái chuyện gì xảy ra? Trong lịch sử cái kia tề phi Lý Thị không phải đã sớm bị xử lý. Dận chân đem thê tử biểu tình thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc nói, ta cảm thấy nàng hẳn là cùng ngạch nương trong cung đầu cái kia nha hoàn giống nhau, là có rối loạn tâm thần. Có lẽ nàng nói chính là thật sự đâu. Quân Loan ngẩng đầu lên xem hắn, không chuẩn nàng thật là ngươi tiểu lão bà đâu. Nhìn thê tử bộ dáng này dận chân cong cong môi, đại thanh có thái tử, liền tính là thái tử đổ cũng còn có lao đại đâu. Hắn đối ngôi vị hoàng đế là không hề nghĩ ngợi quá. Đột nhiên nghe được Lý Nhược Hy nói đến nàng là chính mình tề phi thời điểm giật nảy mình, chẳng lẽ là sau lại ra khi nào, thái tử, lão đại lão tam đều đã chết. Bằng không lập đích lập trường đều là không tới phiên hắn. Tuy rằng hắn dưỡng mẫu là hiếu ý hoàng hậu, dễ thân mẫu rốt cuộc vẫn là cái phi tần. Chỉ là nghĩ đến lúc ấy Lý Nhược Hy nói những lời này đó, hắn lại tinh tế tự hỏi một chút chính mình hai vợ chồng cùng Lý Nhược Hy trong miệng kia đối đế hậu. Tổng cảm thấy là có xuất nhập. Lý Nhược Hy trong miệng chính mình cùng thê tử quan hệ cũng không tốt, thê tử đã chết hắn cũng chưa đi nhìn. Hắn trước nửa đời sủng Lý Thị, cũng chính là nàng chính mình tới cùng thê tử đấu võ đài, nửa đời sau còn có một cái năm thị hoàng quý phi. Nhưng trên thực tế rõ ràng là hắn cùng thê tử tốt cùng một người dường như, hắn cũng không có một cái phong làm mậu tần tống thị, nàng cái gọi là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng không có một cái hắn độc sủng nửa đời họ Lý Chắc Phúc Tấn. Cùng với nói đây là hắn cả đời. Không bằng nói này cùng hắn phía trước trong ngộng đầu tình cảnh có chút tương tự, chẳng qua trong ngộng đầu cái kia Trác Phúc Tấn Lý Thị, là ngạch nương trong cung đầu cái kia cung nữ hiện tại mộ phần thảo phỏng trừng đều có nửa trượng cao. Hắn liền cái kia cung nữ tên đều nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ là một cái có rối loạn tâm thần, lúc ấy còn kinh chứ thế tử. Hầu ngôn loạn ngữ nha đầu tự nhiên không thể lưu, người như vậy lưu chữ bảo không chuẩn khi nào liền phải hại chính mình một nhà, giận chân lập tức khiến cho Tô Bồi Thịnh chuẩn bị ách dược cho nàng rót hết. Người cũng là chính mình nhìn chằm chằm xử lý. Một cái bé gái mồ côi, cũng không có thân thích, đã chết đó là đã chết. Nghĩ đến nàng bị rót thuốc phía trước nói giết người phạm pháp hắn không cấm cười ra tiếng, một cái ám sát hoàng tử người, đổi làm một cái tính tình kém chút tông thất tới xử lý, chết cái trăm hồi cũng là không đủ. Bất quá nghĩ đến hắn trong miệng cái kia Khang Hy 36 năm liền sẽ sinh ra, hắn cùng thê tử con vợ cả, trong lòng không cấm ấm áp. Hắn rôi tay sờ sờ bên người thê tử bụng, chờ đi trở về làm thái y đến xem nhìn lên, nhìn xem nơi này là không phải có con của chúng ta. Hắn nửa ngày không chờ đến thê tử đáp lại, nghiêng đầu nhìn lên mới phát hiện thê tử đã rửa chính mình ngực ngủ rồi. Hắn hơi hơi cong cong môi, duỗi tay đem người ôm sát dựa vào chính mình trong lòng ngực. Nếu là chính mình cùng thê tử hải tử, tổng sẽ không theo cái này Lý Nhược Hy nói giống nhau, mới 8 tuổi liền sớm đi. Không chỉ có dám hành thích hoàng tử, còn dám chu hoàng tôn, như vậy cái cách chết còn xem như tiện nghi nàng. Thủ đoạn mềm mại chút bất quá là tưởng cấp thê tử cùng tương lai hải tử tích phúc thôi, chỉ là làm thê tử tâm thần không yên bài thiên, rốt cuộc là hắn không làm thỏa đáng đương, biết rõ thê tử là cái nhất mềm lòng bất quá, còn đem loại chuyện này lấy tới ô nàng lỗ thai. Trong cung đầu Khang Hy thiết năm yến thời điểm giận chân cùng Quân Loan một đạo gia môn, sắp đến mở tiệc cung điện hắn còn dặn dò Quân Loan bên người phục linh thủy cúc muốn nhìn chằm chằm chút nàng. Chỉ vì trước hai ngày thái y tới cấp nàng bắt mạch, nói câu giống thật mà là giả nói, Quân Loan phía trước một câu cũng chưa nghe hiểu, liền nghe minh bạch cuối cùng cái kia hư hư thực thực hoạt mạch, nhật tử ngắn ngủi, muốn nửa tháng sau mới có thể xác định. Chẳng sợ Quân Loan là đời sau xuyên qua tới, kia cũng là nhìn mấy quyển cổ đại tiểu thuyết mấy bộ cổ trang kịch, phi thường minh bạch hư hư thực thực hoạt mạch ý tứ chính là khả năng mang thai. Dận chân cùng hầu hạ nha đầu này đó sinh trưởng ở địa phương cổ đại người càng là có thể nghe hiểu, lập tức một phòng người đều mừng đến cùng ăn tết dường như. Mặc dù là nàng cường điệu thái y y nói chính là hư hư thực thực cũng không ý kiến bọn họ cao hứng, ngược lại cùng nàng nói trương thái y y là phương diện này thánh thủ, hắn nói hư hư thực thực cơ bản liền định rồi. Từ ngày đó lúc sau, chính viện bên trong thức ăn đều là hoài thai nhân tài có thể ăn, lạnh leo chính là ở không thể dùng. Chẳng sợ Quân Loan thôn trang tôm cua thiên phú dị lắm, đến lúc này còn có thể hướng trong phủ đầu đưa tới Quân Loan cũng là không thể lại dính. Nếu không phải nàng liều mạng ngăn đón, Dận chân đại khái có thể cùng ngày liền nói cho Đức Phi, này vạn nhất nếu là không hoài thượng muốn nháo thiên hạ đều biết, đến lúc đó chính mình đều phải tao đến hoảng. Nàng xuyên qua trước độc thân từ trong bụng mẹ 20 mấy năm, đừng nói mang thai, liền khăn trải giường cũng chưa cùng người lan quá, trong nhà nữ tính trưởng bối cũng sẽ không theo chính mình nói mang thai là cái dạng gì cảm thụ, nhưng thật ra nàng biểu tẩu ở cữ thời điểm cùng nàng giảng quá nàng sinh tiểu chất nữ nhi sinh 2 ngày kia thảm hề hề cảnh tượng. Quân Loan nghĩ thời đại này lạc hậu chữa bệnh kỹ thuật, nghĩ lại chính mình đến lúc đó đầu thai, thình lình run lập cập. Phía sau đi theo phục linh chạy nhanh bắt tay lò đưa tới. Khang Hy mở tiệc các nữ quyến đều là ở phía sau, Quân Loan đi trước cùng ngồi ở thượng đầu Hoàng Thái Hậu Thình An, sau đó lại cùng Đức Phi nói một chút lời nói nhi mới đi tìm Giác La Thị. Nàng gả cho Dận Chân 5 năm, thủ 4 năm hiếu, lại bởi vì phía trước vẫn luôn ở tại trong cung đầu, cho nên cùng Giác La Thị gặp mặt cơ hội thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ có cơ hội gặp mặt, tự nhiên có nói không xong nói. Quân Loan hỏi trước chờ Giác La Thị cùng Phí Dương cổ thân thể, lại cùng mấy cái tẩu tử cùng nhau nói mấy cái cháu trai cháu gái, đây là khó được toàn gia người ở chung cơ hội, cũng không có những cái đó không có nhãn lực thấy tới quấy rầy. Giác La Thị lôi kéo Quân Loan đem nàng nhìn lại nhìn, nửa ngày mới mang theo một mặt cười tới, xem ngươi qua đến hảo, ngạch nương liền an tâm rồi. Tứ bối lặc là cái tốt, lúc trước tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng rốt cuộc là cái hảo kết quả. Nàng này nói chính là Khang Hy 26 năm chuyện này, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều tưởng đem Quân Loan chỉ cấp Thái tử, kết quả mấy phương thế lực vừa động, cuối cùng Quân Loan thành Dận Chân phúc thấn. Các nàng trong nhà Nam Đinh đều không nạp thiếp xúc tì, manh không đinh muốn đem chính mình tiểu kiều mềm mại nữ nhi gả đến Hoàng gia, nàng cùng nhà mình ra sầu mấy đốn không ăn được cơm. Chẳng sợ gả cho người các nàng hai vợ chồng cũng trong lòng lo lắng, trước đó vài ngày nghe được nhà mình ra nói tứ bối lặc cự thiếp tin tức, nàng đều kích động đa dụng một chén cơm. Nếu là nữ nhi con rể có thể hai người lâu lâu dài dài kia mới hảo đâu. Ngươi cùng tứ bối lặc nên sớm chút muốn cái con vợ cả mới hảo. Giác La Thị tự đáy lòng nói, có con vợ cả mới có thể chân chính dừng bước, chẳng sợ tương lai tứ bối lặc có nữ nhân khác cũng không vượt qua được nữ nhi đi. Quân Loan bưng trà tay một đốn, thật dài lông mi run rẩy, nàng nghĩ, phụ đến Giác La Thị bên thai nói nhỏ vài câu, nhất thời Giác La Thị liền lộ ra một mặt cười tới, kinh hỉ mà nhìn nàng, lạnh run quả nhiên là cái có phúc. Viên phòng không lâu khám bệnh ra tin tức tốt, cái này nữ nhi vị trí không ai lay động hiểu rõ. Trương Thái Ý Ghi đại danh chẳng sợ nàng là cái nội trạch phụ nhân cũng là nghe qua, nghe nói Trương Thái Ý Ghi bắt mạch liền chưa từng làm lỗi quá. Nàng tưởng cùng nữ nhi nói thời gian mang thai cấm kỵ, miệng một trương mới phản ứng lại đây nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhìn nữ nhi mới vừa rồi dáng vẻ kia, sợ là liền Đức Phi nương nương đều còn không biết, nếu là chính mình tùy tiện thọc ra tới, Đức Phi nương nương sợ là nếu không cao hứng. Ngạch nương. Nữ nhi bên người có Tô Ma Ma đâu, ngài không cần lo lắng. Tô Ma Ma từ Giác La Thị hoài Quân Loan thời điểm liền bắt đầu hầu hạ, chờ Quân Loan sinh ra liền vẫn luôn đi theo Quân Loan, này những lưu trình cấm kỵ linh tinh toàn bộ tứ bối lạc phủ không ai so nàng rõ ràng hơn. Giác La Thị gật gật đầu, nàng là cái có kinh nghiệm, có nàng ở bên cạnh ngươi hầu hạ ngạch nương một vạn cái yên tâm. Vài người lại hàn huyên một lát, dự đánh giá muốn khai tịch thời điểm Quân Loan mới rời đi trở lại chính mình vị trí thượng chậm đợi khai yến. Quân Loan bị xác định mang thai là ở nửa tháng sau, trước đó nàng còn cùng giận. Chân cùng nhau đi dạo kinh thành thả hoa đăng. Sau đó ngày hôm sau bị chẩn đoán chính xác, trực tiếp đã bị phóng tới bút bê sứ vị trí thượng, đi đường đều sợ nàng quăng ngã. Không thể ăn đã sớm đã ngừng, trong nhà chính đầu ghế trên đều bỏ thêm gối rửa cùng mềm như bông đệm. Chính viện hầu hạ thuộc thỏ, bát tự khả năng sẽ cùng hài tử tương hướng đều trước điều đến khắc sân, phải đợi hài tử sinh hạ tới mới có thể triệu hồi tới. Dưỡng cẩu cũng bị đưa tới khắc trong viện đầu đi, bát chuyên môn nuôi chó tiểu nha đầu nhìn không được chúng nó hướng chính viện bên trong tới. Lệnh run oan, này những ngươi tạm thời đừng cử động, chờ ta tìm kiếm những thứ khác bồi thường ngươi được không? Dận chân từ thái y thì há mồm nói là hoạt mạch bắt đầu liền vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, bát tự cùng hài tử tương hướng trước điều khỏi chính là hắn nghĩ đến. Lúc này hắn đã thu Quân Loan giấu đi rất nhiều thoại bản tử làm tô bồi thịnh cầm đi, này đó ở trong mắt hắn sẽ dạy hư chính mình thê tử đồ vật, lại duyên sinh thành liên quan sẽ dạy hư trong bụng hài tử. Hôm nay bắt đầu ta cho ngươi niệm thư được không? Quân Loan bị tịch thu thoại bản tử trong lòng không cao hứng, nàng là từ hậu thế xuyên qua lại đây, cũng minh bạch thai giáo việc này nhi, trong lòng lại không thoải mái cũng đè nặng, không thể đem hài tử mang không cái chính hình nhi. Nàng gật gật đầu, sau này niệm thư việc liền ngươi tới làm, nhưng không cho lại. Dận chân ôm nàng cười, khớp xương rõ ràng tay bám vào nàng trên bụng nhỏ mặt, sẽ không lại, ta hứa ngươi, khi nào nuốt lời quá. Chân thần kỳ a, thê tử bình thản thản trong bụng, cư nhiên ở chính mình nhi tử, sau này con hắn sẽ một chút biến đại, sau đó dưa chín cuống rụng, nên cấp hải tử lấy cái nhũ danh nhi mới là. Đại danh một nửa đều là báo đi lên làm hoàng a ma lấy, mà chính mình đứa con trai này tên, đại khái chính là Lý Nhược Hy trong miệng quá hoàng huy. Huy, ánh mặt trời, quang huy cũng. Còn sớm đâu? Quân Loan dựa vào trong lòng ngực hắn, trắng non tay đáp ở dận chân trên tay, ngươi có thể chậm rãi tưởng, không chuẩn đến lúc đó hài tử sinh ra, ngươi tưởng một cái đều không dùng được đâu. Phần 22. Vạn nhất Đức Phi hoặc là Hoàng Thái Hậu nghĩ đại danh Khang Hy lấy, nhũ danh nhi muốn các nàng tới chẳng lẽ dận chân còn có thể nói không sao? Dận chân hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, hắn tay một đốn, sau đó quyết tâm, chẳng sợ ngạch nương cùng Hoàng Mã Ma muốn lấy nhũ danh nhi ta cũng sẽ không đồng ý. Đây chính là hắn cùng thê tử đứa bé đầu tiên. Mang thai lúc sau Quân Loan đi Thỉnh An liền đem chậu hoa đế đổi thành Nguyên Bảo đế, ra cửa ít nhất cũng là muốn mang hai cái nha đầu, rốt cuộc đầu 3 tháng mọi chuyện đều phải cẩn thận, vạn nhất có cái tốt xấu quả thực không dám tưởng tượng. Nàng vào Thọ Khang cung ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Đức Phi kia vui sướng cười, Hoàng Thái Hậu trên mũi treo đổi mồi mắt kính vây tay làm nàng qua đi, không chờ nàng ngồi xổm xuống Thỉnh An khiến cho nàng đi lên, lôi kéo nàng ngồi vào một bên hỏi nàng, ngươi này còn ở đầu 3 tháng chung đâu? Cũng không nên chú ý chút nghi thức xã giao, ở ta người này liền đi theo chính mình trong nhà đầu giống nhau. Ta coi ngươi này sắc mặt cực hảo, thân mình nhưng có cái gì không thoải mái. Hoàng Thái Hậu không có gì cái giá, vạn sự quá nhị bất quá tâm, đối bọn tiểu bối cũng hảo, chín lúc sau cũng chưa ở người khác trước mặt tự xưng qua ai ra. Hồi Hoàng Mã Ma nói, tôn tức hảo đâu, có thể ăn có thể uống, giấc cũng ngủ hương, ngài không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Thái Hậu mặt mày hớn hở. Lại hỏi vài câu lúc sau danh tác ban cho không ít đồ vật. Khang Hy hiếu thuận đãi nàng hảo, nàng trong tay đầu thứ tốt trước nay đều là không thiếu, một người cao san hô đỏ thụ một cấp liền cho hai buồn. Loại này san hô đỏ thụ Quân Loan chính mình cũng có, là tiểu long nữ đưa, nhưng tiểu long nữ dù sao cũng là long nữ, sống thời gian quá dài thu nạp không ít bảo bối, lấy ra hai cây san hô đỏ thụ tới thực bình thường, Hoàng Thái Hậu cái này mới là thật sự có phân lượng. Quân Loan cảm tạ ân. Dự bị trở về lúc sau làm giận chân nhiều cấp Hoàng Thái Hậu đưa chút tiên lộ tới, Lão Thái Thái là cái diệu nhân, vẫn là sống lâu lâu bình an tốt hơn. Chờ Thọ Khang cung tan, Đức Phi mới vui mừng lôi kéo Quân Loan cùng nhau hồi Vĩnh Hòa cung, ở Thọ Khang cung Hoàng Thái Hậu vẫn luôn lôi kéo Quân Loan, làm nàng cũng chưa cơ hội cùng con dâu nói chuyện, hiện tại trở về chính mình trong cung đầu, nhưng tính có thể hảo hảo nói cái đủ rồi. Lần trước nhìn ngươi vòng eo thô chút liền nghĩ có phải hay không có, kết quả thật đúng là có mang. Đức Phi nói lên cái này liền cao hứng, đại nhi tử hiện giờ đều 19, cuối cùng có con nối dòng, ta nơi này chuẩn bị hảo chút nam hài nữ hài xiêm y đi, đợi chút ngươi đi thời điểm cùng nhau mang về, có cái gì thiếu chỉ lo làm giận chân qua lại ta, ta có thể lộng tới đều cho ngươi làm ra. Quân Loan nhìn xem Đức Phi bộ dáng này cũng gợi lên một mạt cười tới, con dâu chô đó cái gì cũng không thiếu đâu, mới hoài thượng cũng không có gì đặc biệt muốn ăn, sau này chờ có chúng ta ra tìm kiếm không đến thời điểm con dâu liền tới tìm ngạch nương. Cũng là, rốt cuộc lao tư mới là A Mã, tổng nên cùng chính mình hài tử nhiều bồi dưỡng cảm tình. Đức Phi rất là lý trí, nàng chính mình liền bởi vì đại nhi tử từ nhỏ dưỡng ở hiếu ý hoàng hậu dưới gối, không giống tiểu nhi tử giống nhau cùng chính mình như vậy thân cận, nàng càng là minh bạch cha mẹ hài tử chi gian cảm tình hảo có bao nhiêu quan trọng, có cái gì muốn ăn, cứ việc làm lao tứ đi tìm kiếm, hắn một người nam nhân vô pháp nhi trải qua chúng ta nữ nhân hoài thai gian khổ, khá vậy dù sao cũng phải làm hắn thể hội thể hội. Lời này nói liền tương đối tiên tiến khai sáng, đời sau bên trong rất nhiều bà đều nói không nên lời loại này lời nói tới, Quân Loan chẳng sợ lại kinh ngạc cũng minh bạch Đức Phi đây là che chở chính mình, ngoan ngoãn ứng lúc sau mới mở miệng, chúng ta ra ngày ngày đối với ta bụng niệm thư đâu. Đức Phi chống cái chán liền cười, nay cảm tình hảo, đến làm hắn nhiều niệm niệm, ngươi liền ít đi xem chút thư, thương đôi mắt, kim chỉ kéo này những cũng đừng núp ních. Khám ra tới lúc sau thu hồi tới đâu, chỉ là năm nay không biện pháp lại cấp ngạch nương tiến kim chỉ. Quân Loan méo nhéo khăn, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng. Bất quá Đức Phi hoàn toàn không bỏ trong lòng, nàng hiện tại mãn tâm mãn ý đều là Quân Loan trong bụng đầu hài tử, nghe vậy trực tiếp xua xua tay, này có gì đó, ngươi làm những cái đó là ngươi hiếu tâm, hiện giờ không có phương tiện cũng không ai sẽ đi tránh cãi. Nhà ai nữ nhân hoài thai ở cứ còn phải làm kim chỉ, nói ra đi sợ là muốn cười chết cá nhân. Quân Loan ở Vĩnh Hỏa cung bên trong dùng cơm trưa mới chờ đến dận chân tới đón. Nhìn hắn giữa mày mệt mỏi Đức Phi cũng chưa ở lâu hai người bọn họ, ban cho một đống lớn đồ vật cho bọn hắn trực tiếp liền đem người đuổi đi. Năm sau sự vội, dận chân mới vừa điều đến hộ bộ sự tình càng nhiều, hắn lại là tích cực nhi tính tình, càng là muốn so người khác nhiều trả giá vài lần nỗ lực cùng tâm huyết, nàng nhìn nhi tử bộ dáng này đều đau lòng. Liền có thể bị điều đến hộ bộ lênh kém là hoàng thượng hậu đãi, liền oán giận đều không thể oán giận một chút, oán giận chính là đối hoàng thượng có ý kiến. Quân Loan bụng trước hai tháng thời điểm vẫn là bình thản thản. Một chút đều nhìn không ra mang thai bộ dáng, chờ tới rồi tháng thứ ba bụng liền cùng thổi khí cầu giống nhau cổ nổi lên, cùng này nàng có thai ba tháng thai phụ một chút đều không giống, dận chân nhiều lần ôm nàng một bên dùng tay sờ nàng bụng một bên nói đứa nhỏ này khả năng có chút béo. Tô ma ma cũng có chút sầu, thai nhi trưởng quá lớn nhưng không hảo sinh sản, huống chi này vẫn là đệ nhất thai. Nàng từ Quân Loan mang thai không bao lâu liền bắt đầu sầu, trước sầu sợ dận chân tìm tiểu thiếp ngủ nữ nhân khác. Sau lại thấy dận chân ngày ngày còn cùng Quân Loan ngủ ở một khối, không nửa điểm tìm nữ nhân khác ý tứ, nàng lại sầu hai cái chủ tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện hoài thai còn sang bậy. Hiện tại Quân Loan bụng so người khác đại nàng cũng sầu, sợ tương lai không hảo sinh sản. Tuy rằng chỉ là nãi ma ma, lại thao làm mẫu thân tâm, mọi chuyện đều ở vì Quân Loan suy xét. Ngày này Tô ma ma mang theo phục linh thủy cúc cấp Quân Loan làm thời gian mang thai xuyên xiêm y dì, đi theo nhị đẳng nha đầu nhìn chằm chằm Quân Loan bụng nhìn nhìn. Chủ tử này bụng đại đảo không giống như là chỉ hoài một cái đâu. Tô ma ma đương trường đã bị kim đâm một chút, liền Quân Loan cũng kinh ngạc nhìn mắt chính mình bụng. Nàng vẫn luôn biết sử thượng hiếu kính hoàng hậu đệ nhất thai chỉ sinh một cái tiểu ác ca, cũng chính là đoan thân vương Hoàng Huy, cho nên chính mình bụng so người khác đại cũng không hướng khả năng không ngừng một cái suy nghĩ, hiện tại nghe xong nói cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chính là có khả năng. Cầm thẻ bài đi thỉnh thái y y tới. Thủy Cúc Phục Linh cũng buông trên tay đồ vật niệm thanh Phật. Tô ma ma càng là kinh kỳ cục, liên tiếp cùng Quân Loan thỉnh tội nói chính mình không hướng nơi này đầu tưởng. Quân Loan tự nhiên sẽ không trách nàng, cười an ủi Tô ma ma vài câu một đám người liền chờ thái y y tới. Này đó thời gian Khang Hy hậu cung cũng có phi tần mang thai, hoài giống còn thật không tốt, vài lần thấy hồng, Trương thái y y vẫn luôn đều bị lưu tại trong cung đầu đương trị nhìn cái kia phi từ bụng, tới cấp Quân Loan thỉnh bình an mạch chính là thái y y viện triệu thái y y gần nhất hành lễ liền trực tiếp dùng khăn đắp ở Quân Loan trên cổ tay xem bệnh. Vốt chính mình dâu khám hồi lâu, lâu đến kỳ mong nhìn chằm chằm hắn người đều nóng nảy mới mở miệng, phúc tấn này mạch tượng xem ra trong bụng. Xác thật là không ngừng một cái, cụ thể mấy cái còn phải quá đoạn thời gian mới có thể xác định. Quân Loan bị câu kia không ngừng một cái chấn mặt sau cũng chưa chú ý nghe, chờ Tô ma ma tặng triệu thái y đi trở về mới hồi phục tinh thần lại. Như thế nào liền không ngừng một cái đâu? Còn cụ thể mấy cái, chẳng lẽ còn có 3 cái 4 cái sao? Chẳng lẽ bởi vì chính mình cùng dận chân thân thể đều bị tiên lộ dưỡng thật tốt quá, dẫn tới cái này dận chân so trong lịch sử dận chân càng hành. Bằng không như thế nào hoài nhanh như vậy, khám ra tới cũng nhanh như vậy đâu. Nàng còn có chút hoảng hốt đâu, Tô ma ma liền bắt đầu thu xếp muốn nhiều làm chút hài tử xuyên đồ lót. Đám người bình tĩnh lại Tô ma ma lại bắt đầu phát sầu, này còn không biết mấy cái đâu, nếu là nhiều chủ tử phát lên tới sợ là có chút gian nan. Nàng cắn răng một cái, chủ tử. Sau này ngại nhưng đến ngày ngày ở trong sân đi một chút, hơi chút động nhất động. Phía trước bởi vì không mãn 3 tháng, không thể lăn lộn mù quáng, ở dân gian chính là không thân cận người đều là không thể nói, đơn giản là Quân Loan là hoàng gia phụ, trong bụng lại là dận chân đầu một cái hài tử mới như vậy chịu coi trọng, mãn kinh thành người không sai biệt lắm đều đã biết. Hiện tại đầy 3 tháng, trong bụng đầu có không ngừng một cái, cũng nên nhúc nhích đi lên, không chỉ là hiện tại, càng đến sinh sản phía trước càng không thể phạm lười. Quân Loan gật gật đầu, ta biết đến đâu, chỉ là ta hiện tại thân mình không tiện, trong phủ chuyện này còn phải ma ma phụ một chút. Miễn cho có chút không có mắt muốn bỏ giận chân giường, trước chút nhi xử lý cái kia Lý Nhược Hy nàng hiện tại đều còn nhớ rõ đâu. Lao nô hiểu được. Tô ma ma một khuất thân, lãnh hai cái tiểu nha đầu đi ra ngoài. Quân Loan lại xua xua tay ý bảo muốn chính mình một người chờ lát nữa, đây là nàng thường thường sẽ làm, một chút đều dẫn không dậy nổi người khác hoài nghi. Chờ Phục Linh Thủy Cúc mang theo người ma lưu lui đi ra ngoài, còn Chi Kỷ cấp đóng cửa lúc sau nàng mới móc ra bản tử. Gờ giúp chặt bên trong đập vào mắt chính là một tảng lớn 666, tư mệnh tinh quân lợi hại a mọi việc như thế nói soát tần một tảng lớn, nàng nửa ngày mới tìm được tư mệnh tinh quân chọc nàng tin tức. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, quân Loan nương nương ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, tiểu tiên xin lỗi ngài. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, tiểu tiên ở viết ngài mệnh bản thời điểm bị tư lộc tinh quân đụng phải một chút, hai dài quá một cái đuôi nhỏ thành ba. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân. Bất quá nương nương yên tâm, cho dù ngài đệ nhất thai có ba cái hài tử, cũng sẽ bình an vô ngu. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, vì bồi thường nương nương, tiểu tiên cấp tiểu a ca tiểu cách viết cực hảo cực phú quý mệnh bản. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, hy vọng nương nương tương lai tưởng thu sau tính sổ thời điểm, có thể hơi chút thủ hạ lưu tình. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, chỉ định bao lì xì may mắn tinh ba. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan, các ngươi thần tiên viết chữ còn dùng con số ả dập sao? Nhật thiên nhật địa hao thiên quyển, bởi vì con số ả dập nét bút tương đối thiếu a, ba như thế nào cũng so tam hảo chút, chúng ta thiên đình đều đã bắt kịp thời đại, nương nương, thời đại ở biến hóa. Thiên hoàng phục hy, quân Loan chớ hoàng sợ, nô muội nữ hoa có một vật, nhưng bảo ngươi bình an sinh sản, nô đi hỏi tới đưa cùng ngươi. Ở tại Tử Trúc Lâm Nam Hải Quan Thế Âm, chỉ định bao lì xì tiên lộ 100. Ở tại Tử Trúc Lâm Nam Hải Quan Thế Âm ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan. Đây là đồng nhi tân trình lên tới tiên lộ, ngươi chưa dùng. Bách Hoa tiên tử Bách Hoa, đúng rồi quân Loan ngươi đừng nội, ngươi còn có chúng ta đâu, chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện nhi. Chỉ định bao lì xì Bách Hoa mật 100. Có người mang theo đầu, mặt sau đi theo một chuỗi phát bao lì xì an ủi nàng. Quân Loan có chút dở khóc dở cười. Nàng kỳ thật khiếp sợ nhiều hơn sợ hãi, rốt cuộc nàng cũng biết chính mình có một đám thần tiên bằng hữu, các nàng này đó nhân loại bình thường chuyện làm không được thần tiên động động ngón tay là có thể làm tốt. Liên tỷ như nói lúc này đây sự tình, tư mệnh tinh quân viết sai rồi cái tự, chính mình song bảo thai liền thành tam bảo thai, nếu là đổi làm người thường, chẳng sợ viết cái thiên biến vạn biến viết cũng là không tính. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan, không có việc gì, ta có các ngươi đâu, không sợ. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan. Bao lì xì rượu pháp sạc phân 200 bao lì xì khăn ha đa tư kem 200 bao lì xì chu hắc hắc đại lễ bao 200. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân Loan, này đó là tân đồ ăn vặt, các ngươi nhìn xem hợp không hợp khẩu vị a, nếu là thích lần sau ta lại cho các ngươi phát. Nàng lênh trong đàn người cho nàng phát tư bao, cũng đoạt mấy cái bao lì xì, còn tư chọc một chút tư mệnh tình quân an ủi hắn một chút, rốt cuộc từ sau lại bắt đầu hắn cũng chưa mạo pha qua, phỏng chừng là ấy nấy không dám ngoi đầu. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân. Nương nương, ngài không cần phải nói, ta còn là đi bế quan tỉnh lại đi. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, ngài cũng đừng hỏi ta hài tử giới tính, dù sao ngài nhi tử Hoàng Huy A-ca là ở bên trong. Phần 23. Liều mạng viết mệnh bản tư mệnh tinh quân, nương nương tái kiến. Tư mệnh tinh quân phát xong liền không tin tức lại đây, quân Loan phát quá khứ cũng không hồi, nàng có chút phiền muộn, còn nghĩ hỏi một chút hài tử giới tính đâu. Bất quá biết có Hoàng Huy vậy thả hơn phân nửa tâm. Nói như thế nào cũng không đem giận chân cái này con vợ cả cấp con bướm rớt. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là cấp tư mệnh tinh quân đã phát một cái tin tức qua đi, cho dù là biết tư mệnh tinh quân đem nhị viết thành tam nàng cũng không trách hắn, một là vốn dĩ liền không phải hắn sai, nhị là nếu không nguy hiểm thực bình an, như vậy ba cái hải tử thì thế nào đâu, các nàng ra lại không phải nuôi không nổi. Mang thai không thể làm khác, quân Loan đôi mắt hướng cửa sổ thượng đảo qua liền dự bị làm phía dưới xưởng trước thử xem đem pha lê làm ra tới. Dĩ vãng đọc sách thời điểm những cái đó xuyên qua nữ đều là làm pha lê tránh bạc tránh cái mãn buồn lá vàng, nàng liền tính không vì bạc vì chính mình cũng nên đem pha lê mân mê ra tới. Có pha lê nhiều phương tiện A, trong phòng không cần sớm liền châm nến, tới rồi vào đông cũng không cần một tầng giấy hướng cửa sổ bên trong hồ, làm cho ban ngày đều cùng ban đêm giống nhau âm u. Nàng chọc thanh trừng làm hắn đã phát pha lê phương thuốc lại đây, lại làm hắn đem lưu trình cùng những việc cần chú ý sửa sang lại phát lại đây mới làm phía dưới người đưa đi xưởng. màu xanh lá đại tranh tử, tỷ, ta cháu ngoại trai cháu ngoại gái ngoan không ngoan. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, nhưng ngoan, không xảo không náo. Quân Loan này thai hoài giống cực hảo, đều không có nói cái gì nôn ngén linh tinh, nàng đánh giá hẳn là tư mệnh tinh quân cấp khai cửa sau, cũng có chính mình ngày ngày dùng tiên giới đồ vật điều dưỡng nguyên nhân ở bằng không nàng này tuổi tác nàng này nho nhỏ vóc, nói như thế nào cũng đến khó chịu. Nhưng hôm nay đều hơn 4 tháng đều không bực phùn, eo cũng không tính chân cũng không đau ăn gì cũng ngon. Màu xanh lá đại tranh tử, kia còn hảo, trong nhà biết người mang thai nhưng sốt ruột. Tuy rằng đều biết cổ đại người mang thai sinh con sớm, nhưng dừng ở người trong nhà trên người chính là khó có thể tiếp thu. Màu xanh lá đại tranh tử, chúng ta còn cấp bảo bảo mua thật nhiều sữa bột cùng bình sữa nhi. Tiểu y hề phục, tạ giấy gì đó chúng ta phỏng chừng ngươi cũng không dùng được liền chưa cho chuẩn bị. Màu xanh lá đại tranh tử, xe nôi chúng ta riêng tìm cửa hàng đặt làm giả cổ, chờ làm tốt cùng nhau chia ngươi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, không có việc gì, quần áo cùng tạ giấy dễ dàng lòi, vẫn là đừng mua, ta cùng dận chân thuộc về giai cấp tương đối cao, cái gì cũng không thiếu đâu, nếu là thiếu lại tìm ngươi muốn. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, bao lì xì tiên lộ 5 không bao lì xì chân bảo chắc 1 bao lì xì trái cây sọt 5 bao lì xì lăng là tơ lụa 4 không. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức, cầm đi trong nhà phân một phần, không đủ hỏi lại ta muốn, ta này cái gì cũng không thiếu. Màu xanh lá đại tranh tử, trong nhà cũng không thiếu cái gì đâu, từ ngươi qua đi lúc sau chúng ta rửa ngươi đồ cổ tiếp tế, chính mình làm một ít buồn sinh ý, hiện tại trong nhà tình huống thực hảo, tỷ ngươi không cần nhọc lòng, ngươi còn có ta cháu ngoại trai cháu ngoại gái đâu. Quân Loan nghe xong lời này trong lòng cùng uống lên mật dường như ngọn, nàng xuyên qua tới lúc sau lo lắng nhất chính là trong nhà tình huống, đặc biệt là ra ra mãi mãi thân thể. Vì thế nàng còn riêng tìm Thái Thượng Lão Quân cầu một ít tiên đan linh dược, làm trong nhà đầu dùng lúc sau còn làm cho bọn họ ngày ngày uống tiên lộ xả nước, khoảng thời gian trước nhìn người trong nhà kiểm tra sức khỏe báo cáo, xác thật là tình huống thân thể thực hảo. Màu xanh lá đại tranh tử, tỷ, ngươi không phải thích ăn quả nho sao, ta ngày mai phi nước Pháp cho ngươi mua mới mẻ, đến lúc đó trực tiếp chia ngươi. Lui ra phía sau ta muốn trăng bức. Không cần như vậy khoa trương. Màu xanh lá đại tranh tử, ngươi chính là tỷ của ta. Ta nói muốn liền phải. Quân Loan hốc mắt đau xót nước mắt trực tiếp lăn xuống dưới, nàng có chút tưởng về nhà, khác nữ hài nhi chẳng sợ gả lại xa cũng là có thể trở về xem người nhà, chỉ có nàng, có ra không thể hồi, cũng tìm không thấy về nhà lộ. Mục lục chương chương 33 chương 33. Dẫn chân vào chính viện liền thấy một vòng nha đầu vây quanh ở nhà chính trước cửa tưởng đi vào lại không dám đi vào bộ dáng, hắn cả kinh, xài bước đi qua đi hỏi Phục Linh, chuyện gì xảy ra, các ngươi chủ từ đâu? Phục Linh một khuất thân, chủ tử dùng cơm chưa bắt đầu liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không cho chúng ta đi vào, chính mình cũng không ra tới, liền buổi chiều điểm tâm cũng chưa dùng. Nô tỳ ở bên ngoài mơ hồ nghe chủ tử như là khóc, muốn vào xem chủ tử lại không được. Chính mình bị quát bảo ngưng lại ở là tiểu, chủ tử trong bụng còn có tiểu chủ tử đâu, nếu là đói lạ nhưng như thế nào hảo. Dận chân nơi nào còn nhịn được, đẩy môn liền đi vào, bước chân mau mang theo một trận gió, liên châu ngọc mảnh đều bị hắn đâm đại đại giòn vang. Hắn đi qua đi đem người từ trong ổ chăn đào ra, nhìn nàng hồng toàn bộ hốc mắt đau lòng không được, đây là sao, ai cho chúng ta lạnh run khí bị. Lạnh run nói cho ta đi cho ngươi hết giận. Là phía dưới người hầu hạ không thỏa đáng, vẫn là có đuôi mù lại tới xúc ngươi rủi ro. Dận chân, ta tưởng về nhà. Nàng vừa mở miệng giọng nói đều có chút ách, hiển nhiên là bởi vì lâu lắm không nói chuyện lại khóc một hồi nguyên nhân. Dận chân vội đi đổ nước gấm lại đây uy nàng. Nhìn nàng uống xong rồi hơn phân nửa ly nước trà mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn cho là cái gì đâu, hiện giờ trong phủ đầu ngươi đương ra làm chủ, tưởng về nhà đi nhìn một cái liền trở về, đi phía trước kém cá nhân cùng ta nói một tiếng đó là, không cần chờ ta trở về. Nếu là ngươi muốn ta bồi ngươi cùng đi, liền đi hộ bộ tìm ta bồi ngươi cùng đi. Thái y kia nói, mang thai lòng dạ đàn bà tinh tế mẫn cảm, đến theo tới. Lại nói tưởng về nhà cũng không có gì, tứ bối lặc trong phủ ô lạp na lạp phủ gần thực. Tả hữu bất quá là bộ cái xe ngựa một lát sau, không có gì nhưng khó. Quân Loan vừa nghe liền biết Dận Chân nghĩ sai rồi, nhưng nàng cũng không hảo giải thích, chỉ có thể gật gật đầu. Ta biết đâu, hôm nay chính là đột nhiên nhớ nhà, trong lòng có chút khó chịu. Còn khó chịu đâu, ngươi chính là lập tức liền phải làm ngạch nương người. Dận Chân cùng nàng đầu dựa vào đầu, trong bụng đầu có hay không nháo ngươi. Ngươi hôm nay buổi chiều vô dụng điểm tâm, bọn họ sợ là không cao hứng đâu. Không nháo đâu. Quân Loan lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói, vội gọi người tặng điểm tâm đi lên. Tự nàng mang thai lúc sau, phòng bếp nhỏ thức ăn cơ hồ lúc nào cũng đều bị, chủng loại còn không ít, thường dùng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Chỉ cần muốn dùng, tiếp đón một tiếng lập tức liền đưa tới. Dận chân bồi nàng dùng một chén sữa đặc cùng mấy khối tiểu điểm tâm lúc sau mới ngừng tay, hắn kêu Phục Linh Thủy Cúc tiến vào cấp Quân Loan trải đầu thay quần áo, chính mình kêu Tô Bồi Thịnh làm trước cấp Ô Lạp Na Lạp Phủ đưa thiệp, nói cho bọn họ chính mình cùng Quân Loan buổi tối muốn qua đi dùng bữa tối, sau đó lại an bài người đi đóng xe. Chờ Quân Loan thu thập thỏa đáng mới mang theo Quân Loan cùng Tô Ma Ma vội vội vàng vàng thu thập đồ vật cùng đi Ô Lạp Na Lạp Phủ. Đi lúc sau Phí Dương cổ vợ chồng rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng là ra chuyện gì nhi. Tế vừa hỏi mới biết được là khuê nữ nhi nhớ nhà, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Toàn ra người tiếp đón hai người ăn cơm uống trà, chờ đến ban đêm mau cấm đi lại ban đêm mới trở về. Chờ từ Ô Lạp Na Lạp Phủ trở về lúc sau Quân Loan tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, trên mặt cũng mang theo cười, chờ rửa mặt qua đi còn rất là áy náy cùng giận chân xin lỗi. Minh hiểu được ngươi vội vàng đâu, nhưng ta lại luôn là xả ngươi chân sau, lòng ta quái thẹn thùng. Giận chân hôn hôn nàng gương mặt, lại hôn nói, kia khởi từ chuyện này nào có ngươi quan trọng. Ngươi lại cùng ta thấy ngoại ta cần phải sinh khí. Quân Loan cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên ai ra một tiếng ôm bụng dựa vào khung giường tử thượng, ngươi nhi tử đã ta. Thật sự. Dận chân kinh hỉ nhìn nàng tròn vo bụng, hơi mỏng áo lót thượng đột nhiên lại phồng lên một khối, thực mau liền tiêu đi xuống, ai nha, thật đúng là đã đâu, chờ hắn ra tới ta giúp ngươi giáo hơn hắn. Hắn tay phúc ở Quân Loan trên bụng đợi một hồi lâu cũng không có đệ tam hạ thai động, hắn lại đợi hồi lâu mới rất là tiếc nuối thu hồi tay. Đỡ Quân Loan nằm ở trên giường ôm nàng ngủ còn ở nhắc mãi nói tiểu tử này cũng thật chắc nịch. Có thể không chắc nịch sao, Tư Mệnh Tinh Quân tự tay viết xuống có đại tạo hóa, ngày ngày tiên lộ tiên quả dùng, thực thần còn khai tiểu táo làm chút thai phụ cơm. Quân Loan đều cảm thấy chờ đến lúc đó sinh hạ tới bảo bảo hẳn là đều là tuyết trắng đáng yêu, không giống như là có chút đỏ rực nhăn rúm gió những cái đó hải tử giống nhau. Nàng cung giận chân ảo tưởng hải tử bộ dáng, nói liền ngủ rồi. Tuy rằng mang thai lúc sau nàng không thai nghén, nhưng lại phi thường thích ngủ, ngẫu nhiên ở Thọ Khang cung thỉnh an thời điểm cũng sẽ ngủ qua đi. Thái y tới khám lúc sau đều biết nàng trong bụng đầu có hai cái, đây là hoàng gia còn không có ra quá điểm lành, ai đều sẽ không đi so đo nàng những cái đó nho nhỏ không quy củ cùng thất lễ, rốt cuộc cũng là tình huống đặc thù. Quân Loan đến bây giờ cũng chưa lộ ra chính mình trong bụng đầu có ba cái khẩu phong tới, rốt cuộc liền thái y cũng chưa khám ra tới sự tình nàng cũng không hảo tùy tiện nói. Lúc trước làm bộ thuận miệng đề ra một câu có lẽ không ngừng hai cái đâu liền gặp một đám người phản bác. Nàng cũng minh bạch, ái tân giác la ra trước nay liền không có quá một thai nhiều sinh tiền lệ, ngược lại là nàng mẫu ra mới có, nhưng là cũng đều là song bảo thai. Hơn nữa thai y ấy bắt mạch, tất cả mọi người không hướng tam bảo thai bên trong suy nghĩ, hiện tại hết thể đều chỉ có thể chính mình ngầm làm chuẩn bị. Cũng may ta cùng đồ lót gì đó đều là hướng hơn giảm bị, cũng sẽ không tồn tại đến lúc đó đồ vật không đủ dùng tình huống. Nàng hoài nhật tử càng dài, có chút không có phương tiện địa phương cũng liền thể hiện ra tới, bụng trọng đi đường đều phải nâng không nói, còn dễ dàng dễ mắc tiểu, chân cũng sẽ rút gân, bối còn bị đè nặng, có điểm nhức mỏi. Chờ tới rồi thứ 8 tháng thời điểm, nàng bụng đã đại dọa người, như là một cái đảo khấu nổi khấu ở nàng trên bụng, đi đường đều yêu cầu người đỡ. Thọ Khang cung đã sớm ngừng nàng thỉnh an, Đức Phi chỗ đó cũng tạm thời không cần đi, làm nàng an tâm ở trong phủ đầu dưỡng thai. Quân Loan đem thỉnh an thời gian kéo dài đến nửa tháng một lần. Chuẩn bị đãi sản phía trước lại hoàn toàn đình rớt. Chẳng sợ không đi trong cung thời điểm nàng cũng sẽ mượn giận chân tay cấp Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi các nàng tiến đồ vật, soát một soát tồn tại cảm, nói như thế nào cũng không thể bởi vì mang thai đem chính mình thiên nhiên đồng minh cấp rơi xuống. Huống chi Hoàng Thái Hậu tuổi đã không nhỏ, lâu lắm không đi nàng trước mặt lắc lư một vòng lại không có người để nói, một đoạn thời gian trôi qua phỏng chừng là có thể đã quên. Thôn trang bên trong mới mẻ rau dưa cùng trái cây, điều chế tốt mật lỗ tử, mới làm điểm tâm thức ăn. Xưởng tiến tiểu ngoạn ý nhi, tân gia son phấn, chỉ cần là thích hợp nàng đều làm giận chân mang qua đi cấp Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi. Ngẫu nhiên có hiếm lạ còn sẽ cho Khang Hy mang một phần, mở ra tiền triều hậu cung này hai bên, Quân Loan cửa hàng bên trong sinh ý là có thể làm hô mưa gọi gió, cái này nên đại, không có gì so Hoàng đế Hoàng Thái tử Phi tử cùng khoảng càng chịu người hoan nghênh. Khang Hy đám người cũng minh bạch nàng tâm tư, cơ bản đều là phối hợp, rốt cuộc Quân Loan hàng năm giao thuế chính là rất lớn một bút bạc. Các nàng hai vợ chồng lại một lòng vì đại thanh triều, Khang Hy cũng không ngại Quân Loan có chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu tâm tư. Ở trong lòng hắn, Dận Chân cùng Quân Loan hai vợ chồng đều là hiếu thuận trưởng bối, tôn kính huynh trưởng yêu thương đệ muội hài tử, chẳng sợ đại phúc tấn nhiều lần cấp Quân Loan tìm phiền thoái, các nàng cũng vẫn là làm theo đem đại A ca vợ chồng đương huynh tẩu. Đây là rất khó thật sự thuần túy xích tử chi tâm. Chẳng sợ bụng lại đại vừa động đạn đều không có phương tiện. Quân Loan ngày ngày cũng vẫn là muốn cho người đỡ ở trong phủ đầu đi vừa đi vận động vận động, miễn cho đến lúc đó sinh sản thời điểm quá mức gian nan, cũng hơi chút rèn luyện một chút chính mình có thể làm chính mình có chút sức lực, đến lúc đó có lực nhi có thể sinh ra tam bảo thai tới. Vận động qua sau Quân Loan bụng liền có chút đói, nàng chép một chút miệng, có chút muốn ăn Trương Nhớ thịt kho tàu thịt dê còn có canh thịt dê. Này đó mỡ lợn đồ vật tiến vào nàng ăn thiếu một ít, sợ dầu mỡ đồ vật ăn quá nhiều dưỡng béo thai nhi, cho nên chỉ bảo đảm mỗi ngày bình thường dinh dưỡng nhu cầu. Thường lui tới nàng muốn siêu tiêu ăn thịt thời điểm đều là giận chân hống ngăn đón, nhưng hôm nay giận chân còn không có hạ giá trị, ai dám ngăn cản đương gia chủ mẫu. Duy nhất một cái có thể ở Quân Loan trước mặt nói thượng nói mấy câu Tô Ma Ma đều bị nàng kém đi ô lạp na lạp trong phủ đầu. Một đám tử hạ nhân cấp đảo quanh, vẫn là Phục Linh đánh nhịp làm người chạy chân đi mua, quay đầu lại nhìn chằm chằm làm chủ tử ăn một khối dính dính khẩu, như vậy đã không nghịch chủ tử ra cùng thái y liền nói, cũng giải chủ tử thèm. Phần 24. Cũng may đồ vật mua trở về Quân Loan cũng chỉ dùng một khối thịt kho tàu thịt dê cùng nửa chén canh thịt dê, phía dưới người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Người đứng đầu hàng liên lụy là không cần ăn, nữ chủ tử cũng vui vẻ, giai đại vui mừng. Tới rồi 8 tháng thời điểm, Quân Loan trên cơ bản là đi lại đều thực gian nan, nàng phù chân kỳ cục, trên người cũng mượt mà. Thái y căn cứ song thai khả năng sẽ sinh non tình huống, suy tính ra tới sinh sản ngày liền tại đây mấy ngày, Tô Ma Ma đã thừa dịp cơ hội diễn luyện rất nhiều lần. Tứ bối lặc trong phủ trừ bỏ Tô Ma Ma là có chút kinh nghiệm, người khác đều là tiểu thái giám tiểu cô nương, thượng thủ luyện vài lần mới chín một ít. Ba mụ cùng ngãi ma ma cũng sớm liền tìm hảo, vào phủ phía trước tổ tiên năm bối quan hệ đều tra giành mạch mới có thể tiến tứ bối lạc phủ môn. Thái y y cũng ở 8 tháng thời điểm liền trụ vào đằng trước phòng cho khách, y y nữ cũng đúng chỗ. Quân Loan còn thừa dịp ban đêm. Dẫn chân đối với nàng bụng niệm thư thời điểm cầm bình sữa cùng tiên lộ, sữa bột ra tới, tinh tế dặn dò hắn. Nếu là nàng sinh xong lúc sau ngủ đi qua, nhất định phải làm hài tử trước dùng bình sữa uống một lần tiên lộ, sữa bột hướng sữa bò. Sau đó chờ nàng tỉnh uy lần đầu tiên sữa mẹ còn có thể giao cho nãi ma ma nuôi nấng. Nàng là vô luận như thế nào đều là muốn đích thân nuôi nấng chính mình hài tử, sữa mẹ vốn dĩ liền đối hài tử hảo, huống chi là sơ nhũ, nói như thế nào đều phải làm chính mình hài tử uống thượng chính mình nhũ thủy. Nếu là ba cái hài tử uy bất quá tới sữa không đủ, nàng mới có thể làm nãi ma ma tới đi theo cùng nhau nuôi nấng. Lần đầu tiên cùng giận chân nói thời điểm hắn còn nói vài câu không hợp quy củ. Sau lại nghe nàng nhất nhất nêu ví dụ thuyết minh sữa mẹ chỗ tốt lại thấy nàng kiên trì mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, liền chờ 8 tháng sơ năm sinh sản kỳ, nhưng Quân Loan lăng là không có một chút động tĩnh, một chút đều không có muốn sinh bộ dáng. Giận chân sầu khỏe miệng đều vén lên một cái phao, thấy nàng hơi hơi phát sầu bộ dáng còn phải đằng ra kính nhi tới an ủi nàng, cùng nàng cười vài lần nói nàng trong bụng ước chừng là hai cái na cha. Hắn bộ dáng này Quân Loan cũng đau lòng, trừ hỏa trà làm hắn uống lên cũng không thấy hiệu. Chờ tới rồi 8 tháng 14 ban đêm Quân Loan đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng rỗi tay sờ sờ khăn trải giường có chút xấu hổ. Giận chân sớm tại nàng rỗi tay thời điểm liền đã tỉnh, hắn vốn dĩ liền thiền miên, Quân Loan mang thai lúc sau càng là có một chút ít động tĩnh liền sẽ tỉnh lại hầu hạ nàng đi ngoài, cho nàng lớn chân, sớm đã thành thói quen Quân Loan một có động tĩnh liền trợn mắt sinh hoạt. Làm sao vậy? Chính là muốn đi ngoài.